Chương 2760, nợ cũ. Danh tiếng, Mạc Thiên trầm mặc, người Kháo Sơn Vương có danh tiếng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lần này tới, cũng không vì cái khác, liền là tìm các ngươi mượn một chút đồ vật. Mạc Thiên theo bản năng nói, chúng ta rất nghèo. Diệp Huyền cười nói, nhìn lời này của ngươi nói, ta sẽ tìm ngươi vay tiền sao? Nghe vậy, Mạc Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không phải vay tiền, hắn càng luống cuống, bởi vì đây nhất định là muốn mượn thứ càng quý giá. Diệp Huyền đột nhiên nói, mượn điểm linh khí. Nghe vậy, Mạc Thiên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, không. Được, Diệp Huyền trầm mặc, không nói lời nào. Mạc Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thiếu, cái này, chúng ta cũng không có bao nhiêu. Hắn tự nhiên biết Diệp Huyền muốn mượn chính là cái gì linh khí, đây chính là đại đạo chi khí, thuộc về đạo đình giới bên trong độc hữu. Cái đồ chơi này, chính bọn hắn đều không có bao nhiêu, làm sao có thể cho người mượn. Diệp Huyền tự đứng đấy, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Huyền loại này, Mạc Thiên nhất thời có chút bất an. Gia hỏa này sẽ không mượn không thành tựu trắng trợn cướp đoạt a. Nghĩ đến Diệp Huyền đã từng tác phong, Mạc Thiên càng ngày càng bất an. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy chúng ta tới tính cái chương a. Nghe vậy, Mạc Thiên nhất thời cười khổ, Diệp công tử, chúng ta hiện tại cũng không trêu chọc qua ngươi a. Diệp Huyền nói, ý của ta là tính nợ cũ. Nợ cũ, nghe vậy, Mạc Thiên biểu lộ nhất thời cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, phía trước các ngươi vũ trụ tinh không thần cùng thiên cơ đạo nhằm vào qua ta, đây là sự thực là a. Mạc Thiên trầm mặc, Diệp Huyền nói, ta cảm thấy, ta yếu điểm tổn thất tinh thần phí, không quá phận a. Mạc Thiên không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không phải là muốn chơi xấu không nhận nợ a. Mạc Thiên nhất thời cười khổ, Diệp công tử, ta, Diệp Huyền nói, ta là một cái giảng đạo lý người, các ngươi lúc trước ba phen bốn bận hại ta, mặc dù sau cùng ta đều chuyển nguy thành an, nhưng là, nhưng cho ta tinh thần cùng tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa bóng mờ. Cho nên, ta cảm thấy, ta muốn một điểm tổn thất tinh thần phí, cái này quá mức sao? Mạc Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đại đạo chi khí liên can trọng đại, ta không làm chủ được, cái này nhất định phải xin phép đình chủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi đi xin phép một chút. Mạc Thiên gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn không dám trực tiếp cự tuyệt, cái này một mực tiếp cự tuyệt. Hắn sợ Kháo Sơn Vương Cường tới, nếu như Kháo Sơn Vương Cường tới, ai có thể ngăn cản? Nên nói ai dám ngăn cản? Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, hướng bên phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức xoay người hướng phía bên phải đi tới. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Bút, như lời ngươi nói quyển cổ thư kia cụ thể là cái gì? Tiểu Bút nói, chủ nhân năm đó lưu lại. Diệp Huyền nói, bây giờ còn tại. Tiểu Bút cười nói, khẳng định tại, cái chỗ kia là chủ nhân bình thường bế quan chỗ ở, không người nào dám dễ dàng tiến vào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trừ cổ thư bên ngoài, còn có cái gì khác đồ tốt sao? Tiểu Bút nói, ta đây cũng không biết, bất quá, có thể nhìn một chút ha. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó tăng nhanh bước chân, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một mảnh rừng trúc phía trước, xuyên qua rừng trúc về sau, hắn thấy được một tòa phòng trúc, nhưng mà lúc này, một lão giả đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, nơi đây là ta đạo đình cấm địa, bất kỳ người nào không được đạp vào. Diệp Huyền đánh giá một chút lão giả, đang muốn nói chuyện, lúc này, đại đạo bút đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy đại đạo bút, lão giả sửng sốt, rất hiển nhiên, hắn nhận thức đại đạo bút. Đại đạo bút nhạt tiếng nói, lão hoàng, ta muốn đi vào, có vấn đề sao? Lão hoàng nhất thời có chút do dự, đại đạo thẳng tắp tiếp không nhìn lão hoàng, mặt hướng Diệp Huyền, tiến vào. Nếu như hắn dám ngăn, ngươi liền trực tiếp giết đạo đình, coi như ta. Lão hoàng, Diệp Huyền vô ngữ, cái này bức trang. Đại đạo bút nhưng hướng thẳng đến phòng trúc lướt tới, thấy thế, lão hoàng do dự một chút về sau, cuối cùng còn là không có lựa chọn ngăn. Diệp Huyền cũng là đi theo, lão hoàng trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, ngươi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua lão hoàng, cái sau trong lòng một sợ, do dự một chút, sau đó nói, đường trượt, ngài cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Diệp Huyền đi thẳng vào, cùng đại đạo bút tiến vào phòng trúc về sau. Diệp Huyền phát hiện, phòng trúc bên trong rất áp chế, cũng rất đơn giản, tự một cái bàn, một mặt giá sách. Diệp Huyền hướng đi giá sách, mà đại đạo bút tắc đột nhiên nói, tìm đến. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút trước mặt bày đặt một bản màu đen cổ tịch. Diệp Huyền đi đến đại đạo bút trước mặt, sau đó nói, đây là. Đại đạo bút trầm giọng nói, đại đạo nội kinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dùng làm gì? Đại đạo bút nói, song tu dùng. Nghe vậy, Diệp Huyền ánh mắt nhất thời vì đó sáng ngời. Ta xem một chút. Nói xong, hắn cầm lấy quyển kia cổ tịch, vừa mới mở ra, một bộ xinh đẹp hình tượng phả vào mặt, hai người cứ như vậy quấn ở cùng một chỗ, y phục cũng không xuyên, hình tượng sinh động như thật, cùng chân nhân đồng dạng, thực sự là đồi phong bại tục. Diệp Huyền hợp lên cổ tịch, sau đó tức giận nói, dung tục. Thực sự là dung tục, quả thực là đồi phong bại tục, loại sách này tuyệt đối không thể nhượng hắn lưu truyền ra đi, tự nhượng ta thu lấy a. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi có phải hay không muốn cầm trở về chính mình nhìn? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đừng bại hoại thanh danh của ta. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi đừng chỉ nhìn những cái kia tranh minh họa, nhìn chữ, đây là đại đạo nội kinh, là một bộ âm dương song tu chi pháp, bao hàm âm dương nhân luân đại đạo, phi thường như bức, ngươi đừng làm một bộ hoàng thư, hiểu không? Đại đạo nội kinh, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, song tu chi pháp. Đại đạo bút trầm giọng nói, đúng vậy, đây là một bộ phi thường châu bò âm dương song tu chi pháp. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bộ công pháp kia bên trong âm dương đại đạo chi thức phi thường như bức, ngươi có thể học tập cho giỏi một thoáng. Diệp Huyền nói, ngươi đây, quyển sách này đối ngươi có cái gì trợ giúp sao? Đại đạo bút nói, không có. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vừa rồi hắn thừa dịp ngươi không chú ý, lén lút cầm một cái màu đen cái hộp nhỏ. Bút này có phản cốt a, cái hộp nhỏ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, tiểu bút, cái gì hộp? Có thể nhìn một chút sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngấp nghé bảo bối của ngươi. Tiểu bút trầm giọng nói, ngươi có thể phát cái thể sao? Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ở chung lâu như vậy. Ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta. Tiểu bút thấp giọng thở dài, cái này hộp vô dụng với ngươi, đối ta hữu dụng. Tiểu tháp đột nhiên nói, nhìn một chút thôi. Ta cùng tiểu chủ đều không phải người tham của, cho chúng ta nhìn một chút cũng sẽ không mang thai. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, Diệp Huyền mở hộp ra vừa nhìn, trong hộp là một cái màu đen bình nhỏ. Diệp Huyền đánh giá một chút cái kia màu đen bình nhỏ, sau đó nói, đây là. Tiểu bút nói, mực. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đã từng ngươi nói qua, có mực mà nói, ngươi có thể phát huy ra rất lớn uy lực, phải không? Tiểu bút nói, đúng. Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn, hiện tại có cái này mực, ngươi là thuộc về cái gì cấp bậc? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, ấn cấp bậc tới luận mà nói, hẳn là thuộc về thiên chi thánh cảnh cấp bậc, một đạo ngòi bút, có thể phá mấy trăm vạn vũ trụ chi thế. Mà nếu như ta tại một chút thánh nhân trong tay, uy lực trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thánh nhân, tiểu bút nói, liền là thánh nhân cảnh, thiên chi cảnh phía trên chính là thánh nhân cảnh, mà thánh nhân cảnh liền là chỉ thu được thánh vị người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thánh vị, ngươi nói kỹ càng một chút, trong thiên địa, tại phương diện nào đó đi đến trình độ nhất định người, có thể đạt được thánh vị, bị phong thánh nhân người, có thể hưởng thiên địa vũ trụ vạn vật vạn linh hương hỏa, loại này cấp bậc cường giả, viễn siêu thiên chi thánh cảnh, nhưng cũng cực ít, tại toàn bộ đạo đình, cũng chỉ có đương nhiệm đạo đình chi chủ là thánh nhân cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thánh nhân là đạo đình phong. Tiểu bút nói, đúng vậy, nghĩ muốn đi đến thánh nhân cảnh, nhất định muốn đạo môn thân phong. Đương nhiên, nếu như người thật thực sự là quá ưu tú, đi đến trình độ nhất định, cũng có thể tự phong thành thánh, bất quá, loại này thực sự là quá khó. Không có đạo môn cho phép, người cường hành bản thân thành thánh, là có khả năng sẽ bị đạo môn chèn ép, đạo môn là không quá cho phép hoang dại thánh nhân xuất hiện, trừ phi vô cùng đặc thù cái chủng loại kia. Tỷ như ngươi loại này, Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì ý tứ? Tiểu bút cười nói, ý của ta là, hoang dại thánh nhân quá khó. Trừ phi là cá nhân liên quan, nếu không, đều phải được đến đạo môn tán thành, nếu không, căn bản không có khả năng thành thánh, đến thánh vị. Nhưng ngươi bất đồng, nếu như ngươi muốn thành thánh, đạo môn khẳng định là sẽ không đi quản ngươi, dù sao, ngươi đều đã là ở ngoài sáng mắt trương gan tạo phản. Chỉ cần ngươi không tìm đến đạo môn phiền toái, bọn hắn tự cảm ơn trời đất. Diệp Huyền nói, có hoang dại thánh nhân sao? Tiểu bút nói, ta ấn tượng bên trong có một vị, vị kia liền là không có dựa vào đạo môn thân phong, chính mình thành thánh, phi thường như bức. Hoang dại thánh nhân thực lực, kỳ thật so đạo môn thân phong mạnh hơn rất nhiều, bởi vì bọn hắn loại này từ một loại nào đó góc độ lên tới nói, cũng là thuộc về mình đi ra một đầu con đường mới, thuộc về trật tự bên ngoài người, đương nhiên, cùng ngươi lại bất đồng, bọn hắn loại kia là, ta đi một con đường khác, nhưng ta không tạo phản, mà ngươi là, ta đi một con đường khác, ta tạo phản. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta xem như nhìn rõ. Càng về sau đi, càng cần đạo môn tán thành, nếu không, ngươi liền đường đều không có. Tiểu bút cười nói, đây là bình thường, không có đạo môn tán thành, một chút cường giả căn bản là không có cách tiếp tục hướng lên đề thăng, bởi vì đạo môn không chỉ nắm giữ lấy tu luyện chi pháp, còn nắm giữ lấy đặc thù tài nguyên tu luyện. Cũng tỉ như ngươi, Nếu như ngươi nghĩ muốn tu luyện bộ thứ hai đại đạo thần kinh, tự nhất định phải cần đạo môn đại đạo linh khí. Mà đạo môn sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì đạo môn nắm giữ lấy vũ trụ này tuyệt đại đa số đặc thù tài nguyên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đạo môn kỳ thật cũng có rất nhiều đáng giá học tập chỗ. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn phủ định đạo môn một vài chỗ trật tự, kỳ thật làm rất không tệ, như không có đạo môn, thế giới này kỳ thật sẽ thay đổi càng loạn. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện ở bên ngoài, lão giả có chút thi lễ, Diệp công tử, đình chủ trở về. Ngài nhìn, thuận tiện gặp mặt sao? Chương 2761, chuỗi khinh bỉ. Đình chủ, Diệp Huyền cười nói, đương nhiên thuận tiện. Âm thanh hạ xuống, một người trung niên nam tử chậm chậm đi đến, người này chính là bây giờ đạo đình chi chủ. Diệp Huyền đánh giá trong chớp mắt năm nam tử, trung niên nam tử liền mặc một kiện đơn giản hoa bào, thoạt nhìn rất phổ thông, trên thân cũng không có cái gì cường giả khí tức. Trung niên nam tử cười nói, Diệp công tử, người tốt, ta gọi Hàn Phi. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ, người tốt. Hàn Phi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói thực ra, ta đây là lần thứ nhất tiến vào nơi đây, kéo Diệp công tử phúc. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ tớ tương lai qua nơi này. Hàn Phi khẽ gật đầu, đây là chủ nhân chỗ cư trú, không được chủ nhân cho phép, sao dám đạp vào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cái kia vì sao hiện tại dám đi vào. Hàn Phi trừng mắt nhìn, đây không phải Diệp công tử cho phép sao. Diệp Huyền vô ngữ, khó trách gia hỏa này vừa rồi khách khí như vậy, nguyên lai là dạng này. Hàn Phi ngồi đến một bên, cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền gật đầu, ngồi đến Hàn Phi trước mặt, Hàn Phi cười nói, Diệp công tử, ngươi là muốn mượn đại đạo linh khí. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hàn Phi nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, đại đạo linh khí mặc dù chân quý, nhưng Diệp công tử cần, ta đạo đình tự nhiên là nguyện ý cùng mượn, bất quá, tha thứ ta lắm miệng, Diệp công tử ngươi mượn đại đạo linh khí, thế nhưng là tu luyện đại đạo thần kinh. Diệp Huyền gật đầu, Hàn Phi nhìn xem Diệp Huyền, bộ thứ hai. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Hàn Phi trầm mặc một lát sau, cười nói, chủ nhân đối đãi Diệp công tử thật tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chủ nhân nhà ngươi, sáo lộ rất sâu ha. Hàn Phi không dám nói tiếp, tức thì nói sang chuyện khác, Diệp công tử, nếu là ngươi cần tu luyện đại đạo thần kinh, vậy ta có thể nói cho ngươi, dù cho đạo đình dốc hết sở hữu đại đạo linh khí, cũng không đủ ngươi tu luyện. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Hàn Phi cười nói, Diệp công tử, ta không có lừa ngươi, nếu không tin, ngươi có thể hỏi một chút đại đạo bút. Đại đạo bút, Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, xác thực cần rất nhiều đại đạo linh khí, nhưng cụ thể muốn bao nhiêu, ta cũng không biết. Hàn Phi nói, cái này đại đạo linh khí, phi thường thưa thớt, cho dù là tại đạo đình bên trong, cũng là rất thưa thớt, bởi vậy, dù cho ta đem đạo đình bên trong đại đạo linh khí đều cho ngươi, đối ngươi trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này đạo đình bên trong linh khí vậy mà đều ít như vậy. Lúc này, Hàn Phi đột nhiên nói, Diệp công tử nếu thật muốn cái này đại đạo linh khí, ta ngược lại là biết có một cái địa phương có thật nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn Phi, Hàn Phi trầm giọng nói, tuyệt địa. Diệp Huyền nhíu mày, tuyệt địa. Hàn Phi gật đầu, đây là thượng cổ cấm địa, ngăn cách, cái chỗ kia đại đạo linh khí, rất nhiều. Diệp Huyền nhìn xem Hàn Phi, nguy hiểm không? Hàn Phi cười nói, tự nhiên là nguy hiểm. Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn mượn đao giết người, thực không dám giấu giếm. Ta phía trước chính là đi nơi đây, cùng Diệp công tử đồng dạng, cũng là vì cái này đại đạo linh khí, bất quá, ta cũng không có đạt được bao nhiêu, cho nên, Diệp công tử nếu là thật sự nghĩ muốn, ta cảm thấy, chúng ta có thể kết bạn cùng đi. Tuyệt địa, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu tháp, người biết tuyệt địa sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu tháp nói, người có phải hay không đem ta cùng tiểu bút mơ hồ? Ta chính là một cái tháp A, người có chuyện, hỏi tiểu bút A. Diệp Huyền. Tiểu bút trầm giọng nói, tuyệt địa, ta ngược lại là nghe qua, nghe nói là hiện hữu vũ trụ một cái biên giới chỗ, qua nơi tuyệt địa này, liền có thể tới trong truyền thuyết không biết mới vũ trụ. Bất quá, cho dù là đạo đình, giống như cũng không qua được cái này tuyệt địa. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu bút cười nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, ngươi có thể hỏi một chút trước mặt cái này đình chủ, hắn hẳn là biết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Hàn Phi, tuyệt địa là hiện hữu vũ trụ biên giới. Hàn Phi gật đầu, đúng vậy, trước mắt hiện hữu đã biết vũ trụ biên giới, chính là cái này tuyệt địa, chính là, cho dù là ta đạo môn, cũng chưa từng ra cái này tuyệt địa. Bởi vậy, tuyệt địa bên ngoài là cái gì, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền nói một chút tuyệt địa nguy hiểm, hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là vô địch tồn tại. đối thế giới này còn là muốn có chút lòng kính sợ. Hàn Phi cười nói, tuyệt địa nguy hiểm, là bởi vì nơi đó sinh tồn lấy một cái kinh khủng chủng tộc, bàn tộc, tộc này am hiểu tu luyện nhục thân cùng thần bí cổ lão thuật, thực lực cực kỳ cường hãn, mà bọn hắn mấy đời ở tại nơi đó, không nhượng ngoại nhân đạp vào. Bàn tộc, Diệp Huyền trầm mặc, Hàn Phi nói, Diệp công tử nếu là thật sự nghĩ muốn cái này đại đạo linh khí, có thể đi nơi đây thử thời vận. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn Phi, ngươi là thánh nhân cảnh. Hàn Phi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ngươi đi đều cảm thấy nguy hiểm. Hàn Phi khẽ gật đầu, nguy hiểm. Đương nhiên, ta so những người khác muốn tốt một chút, chỉ ít, như gặp nguy hiểm, có thể toàn thân trở ra. Toàn thân trở ra, Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này bản tộc như thế kinh khủng sao? Hàn Phi cười nói, kỳ thật đối với Diệp công tử mà nói, cái chỗ kia tương đương với một cái lịch luyện chi địa, Diệp công tử bây giờ thực lực, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của ngươi, mà ngươi nghĩ muốn tiếp tục tăng lên thực lực, thực chiến là biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền cười nói, xác thực, vậy chúng ta tự khởi hành đi tới tuyệt địa A. Hàn Phi gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hai người tiến vào không biết thời không bên trong qua lại như thoi. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Phi, cười không nói. Hàn Phi cười nói, Diệp công tử, ta không có cái khác ý đồ xấu, thẳng thắn nói, ta không có dũng khí đó đi tính toán ngươi cái gì. Lần này mang ngươi đi tới tuyệt địa, nói không có tiểu tâm tư, kia là giả, bất quá, ta ý nghĩ cũng đơn giản, liền là đơn thuần nhìn có thể hay không đi theo Diệp công tử tại tuyệt địa mò một điểm chỗ tốt, chỉ thế thôi, bởi vậy, Diệp công tử không cần đối ta phòng bị cái gì. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ như thế thẳng thắn, ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hàn Phi khẽ mỉm cười, không có cách nào, đối mặt Diệp công tử, ta không thể không thẳng thắn, dù sao, Diệp công tử thông minh vô song, ta tại trước mặt ngài chơi một chút tiểu tâm tư, cái kia thật là tự rước lấy nhục. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ ngươi thật là biết tán gẫu. Nếu các ngươi đạo môn người đều như ngươi loại này sẽ nói chuyện phiếm, ta cùng đạo môn cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy không vui. Hàn Phi lắc đầu cười một tiếng, chuyện đã qua, Diệp công tử yên tâm. Về sau ta đạo đình sẽ không lại cùng Diệp công tử phát sinh cái gì không vui. Diệp Huyền cười cười, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát, hai người tới một phiến sơn mạch phía trước, Diệp Huyền nhìn hướng dãy núi kia, sơn mạch liên miên bất tuyệt, một chút nhìn không đến đầu. Hàn Phi nói khẽ, núi này về sau, chính là trong truyền thuyết tuyệt địa, Diệp công tử, tiến vào tuyệt địa về sau, đối mặt bất luận một vị nào bàn tộc người, đều không thể chủ quan khinh thị, bởi vì bọn hắn thật rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, nói xong. Hai người hướng phía tuyệt địa đi tới. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, vì sao không phi hành? Hàn Phi cười nói, tuyệt địa rất lớn, có một chút động phủ ẩn giấu đi tinh thuần đại đạo linh khí. Mục tiêu của chúng ta chính là những này động phủ, cho tới tuyệt địa khu vực trung tâm, chúng ta là tuyệt đối không thể đi. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn Phi, người chớ có nói với ta, người tại cái này tuyệt địa là đệ đệ đồng dạng tồn tại. Hàn Phi cười khổ, thế thì không đến mức, chính là, không chịu nổi đối phương nhiều người a. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Cái này tuyệt địa liền các ngươi đạo môn mặt mũi cũng không cho sao. Hàn Phi gật đầu, đạo môn không quản được nơi này. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Hàn Phi bất đắc dĩ nói, chúng ta đạo đình thực lực tổng hợp đánh không lại nhân gia. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hàn Phi cười nói, thế giới này, hết thảy đều lấy thực lực đến nói chuyện. Mặt mũi vật này, cũng quyết định ở thực lực. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xác thực. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một nữ tử mặc một bộ bó sát người trường bào. Dáng người cao gầy, tóc bị một cái dây lụa buộc lấy, mà tại trong tay nàng, cầm một thanh trường đao. Nữ tử đi tới, nhìn thoáng qua Hàn Phi, mặt không biểu tình, Hàn Phi, ngươi không phải trở về sao? Hàn Phi khẽ mỉm cười, Vũ Hàm cô nương, lần này nhưng có thu hoạch gì? Nữ tử nhạt tiếng nói, vận khí không tốt, liền chính được hơn 100 mai đại đạo linh tinh. Hơn 100 mai, nghe vậy, Hàn Phi lắc đầu cười một tiếng, vận khí này đã rất tốt. Hơn 100 mai đại đạo linh tinh. Đầy đủ Vũ Hàm cô nương tu luyện một thời gian. Vũ Hàm nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, người nói môn người. Hàn Phi cười nói, không phải, vị này là Diệp công tử, lần này đến đây, cũng là vì cái này đại đạo linh tinh. Vũ Hàm nhìn xem Diệp Huyền, bên ngoài trật tự, nghe vậy, Hàn Phi thần sắc nhất thời trở nên có chút lúng túng. Vũ Hàm nhìn thoáng qua Hàn Phi, hắn là bên ngoài trật tự. Hàn Phi trầm mặc, Vũ Hàm lại nói, Hàn Phi, người thế mà cùng một cái bên ngoài trật tự người cùng một chỗ. Làm sao, ngươi là chuẩn bị đi ăn máng khác à? Hàn Phi cười nói, Vũ Hàm cô nương chớ có nói đùa. Vị này Diệp công tử, tình huống tương đối đặc thù. Dù sao, Vũ Hàm cô nương, chúng ta thay cái chủ đề à? Vũ Hàm nhìn thoáng qua Hàn Phi, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, thật có ý tứ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vũ Hàm, sau đó nói, nàng là. Hàn Phi khẽ mỉm cười, thiên chi thánh cảnh, nhưng là, thực lực cực kỳ cường hãn, có thể nói như vậy, rời đi nơi này, nàng biết đánh nhau bên ngoài năm cái thiên chi thánh cảnh. Vừa đánh năm, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, lợi hại như vậy. Hàn Phi gật đầu, hiện đã biết vũ trụ đỉnh cấp cường giả cơ bản đều ở nơi này, bởi vì chỉ có ở chỗ này, bọn hắn mới có thể thu được càng lớn đề thăng. Mà bên ngoài những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả, bọn hắn sở dĩ không tới nơi này, cơ bản đều là chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là, bọn hắn không dám tới nơi này. Nói, hắn khẽ mỉm cười, cái này thiên chi thánh cảnh cái vòng này, có một cái chuỗi khinh bỉ, đó chính là tuyệt địa thiên chi thánh cảnh xem thường bên ngoài thiên chi thánh cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kiểu nói này, ta ngược lại là muốn hảo hảo gặp gỡ cái này bản tộc. Hàn Phi liền vội vàng gật đầu, tốt, gặp bọn họ một chút. Nói, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, trong lòng nói khẽ cái này bá đạo ngang ngược bản tộc, cũng nên bị người thu thập một chút. Váy trắng nữ tử, hắn thấy, chỉ có nữ nhân kia mới có thể thu thập cái này bá đạo ngang ngược vô địch bản tộc. Chương 2762, ta tự ưa thích quần ẩu. Một phen nói chuyện về sau, hai người tiếp tục hướng phía tuyệt địa đi tới. Chỉ chốc lát, hai người chính là vượt qua mênh mông sơn mạch, tiến vào một mảnh đất chết. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hàn Phi trầm giọng nói, đây chính là tuyệt địa. Theo vị trí này đi lên không sai biệt lắm ngàn dặm, liền sẽ gặp phải một chút bản tộc cường giả. Mà muốn đi vào mấy ngàn dặm, mới có thể tìm tới loại kia thần bí. Động phủ, trong động phủ, còn nếu là vận khí tốt, liền sẽ được đến đại đạo linh tinh. Đi đến thiên chi thánh cảnh về sau, bình thường đạo tinh đã không có tác dụng gì. Diệp Huyền nói khẽ, đại đạo thần tinh, Hàn Đình chủ ngươi có bao nhiêu? Nghe vậy, Hàn Đình chủ liền vội vàng lắc đầu, không có. Ta một cái cũng không có. Diệp Huyền nhất thời vô ngữ, chính mình thoạt nhìn giống thổ phỉ sao. Hàn Đình chủ cười ngượng ngùng cười, Diệp công tử, cái này đại đạo thần tinh ta xác thực không có, cái đồ chơi này quá hiếm lạ. Diệp Huyền cười nói, Hàn Đình chủ yên tâm, ta Diệp Huyền không phải thổ phỉ, không phải cái gì đều cướp. Hàn Đình chủ trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói, hai người hướng phía nơi xa đi tới. Thấy thế, Hàn Đình chủ nhất thời có chút đau đầu. Hắn phát hiện, vị này Diệp công tử thật bên trên không giây phút nào có chủ ý với hắn. Đây chính là thổ phỉ A. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thanh niên nam tử mặc một bộ đơn giản da thú, trong tay cầm một cái to lớn côn sắt, lúc này đang theo dõi hắn cùng Hàn Phi. Diệp Huyền nói, bản tộc, Hàn Phi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, ta tới. Nói xong, hắn cầm kiếm hướng phía nam tử kia đi tới. Hàn Phi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, mà là lui qua một bên. Hắn tự nhiên không lo lắng Diệp Huyền an nguy, gia hỏa này, bên người người hộ đạo không biết bao nhiêu người đây. Lúc này, nam tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một cái côn sắt hướng thẳng đến Diệp Huyền bỗng nhiên đập tới. Một côn này nện xuống tới, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, không phải thanh huyền kiếm, liền là đơn giản nhân gian kiếm. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, nam tử cả người trong nháy mắt bay ra mấy vạn trượng xa, sau cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp đổ sụp thành một cái vực sâu khổng lồ. Lực lượng quá kinh khủng, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn hướng Hàn Phi trầm mặc, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Diệp Huyền thực lực, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mới vừa vị kia bản tộc nam tử mặc dù không phải thiên chi thánh cảnh, nhưng cũng là thiên chi cảnh, mà nơi này thiên chi cảnh, thực lực kia là có thể so với bên ngoài thiên chi thánh cảnh, nhưng mà, đối phương nhưng liền Diệp Huyền một kiếm đều không tiếp nổi. Chính Diệp Huyền cũng mộng, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà yếu như vậy. Không đúng, nên nói, chính mình kỳ thật rất mạnh, tiểu bút đột nhiên nói, thực lực của ngươi, kỳ thật đã viễn siêu thiên chi thánh cảnh, nếu là ngươi sử dụng thanh huyền kiếm thế cùng ý, cho dù là thánh nhân cảnh cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, có hay không thể đánh thắng cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, vốn cho là thay cái địa phương, chính mình lại biến thành đệ đệ, nhưng hắn nghĩ lầm rồi. Hắn thực lực bây giờ rất mạnh rất mạnh. Đứng lên, ha ha, Diệp Huyền đột nhiên cười ha ha. Đúng lúc này, Hàn Phi lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, sau đó nói, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Hàn Phi chỉ nơi xa cái kia theo trong vực sâu bò dậy bản tộc nam tử, ngươi nhìn hắn đang làm gì? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia bản tộc nam tử, chính thấy bản tộc nam tử lúc này ngay tại huyên thuyên, không biết đang nói cái gì đồ chơi. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn Phi chân thành nói, hắn đang kêu người. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó giận tím mặt, hắn thế mà gọi người. Như thế không giảng võ đức, Hàn Phi chân thành nói, nếu ngươi không đi, Vân Vân liền muốn bị quần đấu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy chúng ta trước chiến lược tính rút lui. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Hàn Phi thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Diệp Huyền sau khi hai người đi, một đoàn bàn tộc cường giả xuất hiện ở trong sân, một lát sau, một đám bàn tộc cường giả xông ra ngoài. Một bên khác, Hàn Phi mang theo Diệp Huyền trốn đến một chỗ phế bỏ trong sơn động. Hàn Phi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói cái địa phương này nên an toàn. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ, lấy thực lực của ngươi, vừa rồi những cái kia bàn tộc người nên đều không phải là đối thủ của ngươi a. Nghe vậy, Hàn đình chủ lắc đầu cười một tiếng, tuyệt đối đừng ở chỗ này giết người, giết chết một người, bọn hắn sẽ điên cuồng trả thù, vô tình vô tận, phiền toái cực kỳ. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này bàn tộc bên trong cũng có thánh nhân sao? Hàn đình chủ gật đầu, không ít, mà lại, phần lớn đều là nhục thân thành thánh, thực lực cường hãn một thớt. Quả thực khó giải tồn tại. Diệp Huyền hỏi, người cùng bọn hắn so sánh, làm sao? Hàn đình chủ nói, chia 5 năm a, chia 5 năm, Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Hàn đình chủ trong lòng nhất thời có chút bất an, người muốn làm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta trực tiếp đi bàn tộc tổng bộ. Hàn đình chủ mặt nhất thời tựu đen lại, Diệp thiếu, ngươi. Chỉ chúng ta hai cái người đi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hàn đình chủ trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn đình chủ, ngươi sợ. Hàn đình chủ cười khổ, Diệp công tử, không phải ta sợ. Là hai chúng ta thật đánh không lại người khác. Bàn tộc không có đơn giản như vậy, tộc này bên trong phần lớn đều khổ tu nhục thân, quả thực biến thái cực kỳ. Diệp Huyền nói, ta nghĩ đi lịch luyện một thoáng. Hàn đình chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, bên ngoài giống như có động tĩnh, ta đi nhìn một chút. Nói xong, hắn không đợi Diệp Huyền trả lời, trực tiếp xoay người biến mất tại chỗ cửa hang. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng đuổi theo, mà giờ khắc này, Hàn đình chủ đã không gặp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen lại. Gia hỏa này thế mà chạy. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, nhân gia mới không dám cùng ngươi đi điên. Tiểu tháp nhạt tiếng nói, cách cục nhỏ, hắn như đi theo tiểu chủ, chỗ tốt này sẽ có thể thiếu. Hiện tại tiểu đi, tổn thất càng lớn. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói cái địa phương này thật không tầm thường, ta khuyên các ngươi không nên khinh thường khinh thị. Tiểu tháp nói, so thiên mệnh tỷ tỷ làm sao? Tiểu bút nhất thời cả giận nói, tiểu tháp, ngươi lại muốn khiêng đúng không? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, không phải khiêng, ta chính là đang nói một sự thật. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi nhóm ầm ĩ. Cái địa phương này cường giả xác thực rất nhiều, ta nghĩ tại cái này thật tốt lịch luyện một thoáng. Nói, hắn nhìn nơi xa, hiện tại ta, thiếu nhất liền là kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy, ta cần tìm mấy cái đối thủ tới thật tốt chiến lên một trận. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa đi tới. Chiến, từ chính mình sáng tạo ra vô quy cảnh về sau, hắn cũng rất ít cùng người thực chiến qua, bởi vậy, hắn đối chính mình thực lực còn không có một cái khái niệm. Cho nên, hắn muốn cùng cường giả chân chính một trận chiến. Liền tại Diệp Huyền rời đi không lâu, lúc trước rời đi cái kia Hàn đình chủ lại xuất hiện ở trong sân, Hàn đình chủ nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, nói khẽ có chỗ dựa liền là tốt ra. Hắn sở dĩ đi, cũng là bởi vì hắn sợ, Diệp Huyền làm sao lãng đều không có quan hệ, nhưng là, hắn không được, ở nơi này, hắn cũng không thể lãng. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Hàn đình chủ bên cạnh, người tới, chính là cái kia Vũ Hàm. Vũ Hàm nhìn phía xa, người vì sao cùng một cái bên ngoài trật tự người cùng một chỗ. Hàn đình chủ thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Vũ Hàm quay đầu nhìn hướng Hàn đình chủ, không tiện nói. Hàn đình chủ nói khẽ, Vũ Hàm cô nương, người có nghĩ hay không muốn một phần cơ duyên. Vũ Hàm nhìn xem Hàn đình chủ, không nói lời nào. Hàn đình chủ cười nói, vị này Diệp công tử thân phận không đơn giản, người nếu có thể cùng hắn kết xuống một phần thiện duyên, tương lai tiền đồ vô lượng. Vũ Hàm thần sắc bình tĩnh, phải không? Hàn đình chủ cười cười, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Vũ Hàm liếc nhìn Hàn đình chủ, sau đó xoay người biến mất ở phía xa. Diệp Huyền đi tới một chỗ hoang nguyên phía trên, vừa bước vào hoang nguyên, một cỗ cường đại khí tức chính là trực tiếp khóa chặt lại hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử ăn mặc da thú, tay phải cầm một cái to lớn chùy sắt, trên thân tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Thiên chi thánh cảnh, phát giác đến đối phương cảnh giới, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhấc lên, rốt cuộc đã đến một cường giả. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, Đột nhiên, hắn hướng phía trước xông lên, đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, tay hắn cầm cự chùy sắt bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền đầu tựu đập xuống. Ầm ầm, cái này một đập, Diệp Huyền vị trí cái kia một phiến thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn không gian vòng xoáy. Lực lượng thực sự khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm, sau một khắc, hắn bỗng nhiên cầm kiếm trên chiều liền là một cái chém nghiêng. Một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, oanh, đột nhiên, Diệp Huyền cùng trung niên nam tử đồng thời liên miên chợt lui, mà tại chợt lui quá trình bên trong, mấy chuôi nhân gian kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Rầm rầm rầm, theo mấy đạo nổ vang tiếng vang vọng, trung niên nam tử kia trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, lại là một thanh kiếm chạm tới hắn giữa lông mày phía trước. Trung niên nam tử đột nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt, chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang như thác nước. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên hoành trùy chặn lại. Ầm ầm, hai người xung quanh thời không trực tiếp toái diệt, hóa thành hư vô. Lần này, hai người đều là nửa bước đã lui. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đột nhiên, hắn tay trái bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó một quyền hướng phía Diệp Huyền tựu đánh tới. Diệp Huyền không có buông tay, mà là trực tiếp tế ra nhân gian kiếm vực. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang trực tiếp đem hai người bao phủ. Ầm ầm ầm, kiếm quang ngang dọc đan xen, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt thành vô số khối, dọa người vô cùng. Mấy tức về sau, Diệp Huyền cầm kiếm lẳng lặng đứng đấy, mà trung niên nam tử kia tắc tại mấy vạn trượng bên ngoài, hắn giờ phút này, nhục thân phảng phất bị thiên đao vạn quả đồng dạng, cực kỳ dọa người. Nhục thân bị hủy, trung niên nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, hảo cường kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, ở chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hai tên bản tộc cường giả. Diệp Huyền mặt đen lại, quần ẩu, trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, ta tự ưa thích quần ẩu, người khó chịu. Vậy ngươi cũng có thể gọi, Diệp Huyền, chương 2763, bản tộc, gọi người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta tự không gọi người. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, không người có thể gọi. Diệp Huyền cười nói, không phải không người có thể gọi, mà là ta gọi người, vậy chúng ta mọi người đều không chơi được. Trung niên nam tử nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đã ngươi muốn quần ẩu, vậy thì tới đi. Dù sao, ta xem như kiến thức đến bản tộc tác phong, không có một cái biết đánh nhau, sẽ chỉ quần ẩu, ha ha. Nói xong, tay phải hắn cầm kiếm nhẹ nhàng khẽ múa, một mảnh kiếm quang lay động ra. Sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra. Xuy, một mảnh kiếm quang như tuyết, một chớp ba, nhìn thấy Diệp Huyền vọt thẳng qua tới, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trở nên vô biên khó nhìn lên, các ngươi chớ có nhúng tay, ta cùng hắn đơn đấu. Nói xong, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái địa, vọt thẳng đi ra. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ tự trong tràng càn quét mà qua. Cứng rắn, mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng cỗ lực lượng này khí tức nhưng cực kỳ cường đại. Nhưng mà đường tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, trung niên nam tử cả người trực tiếp bạo bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn trực tiếp bị một sợi kiếm quang tiếp cận. Trung niên nam tử sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, người bại. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Trung niên nam tử giữa lông mày nhân gian kiếm bay trở về đến trong tay hắn, đón lấy, hắn xoay người rời đi. Loại này cấp bậc thiên chi thánh cảnh, không đủ đánh. Không ý tứ, trung niên nam tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Kiếm tu, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này kiếm tu vậy mà như thế chi cường. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn hướng trung niên nam tử, các người bản tộc cường giả đều tại nơi nào. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta dẫn người đi, người có dám đi hay không? Diệp Huyền cười nói, có gì không dám? Trung niên nam tử nói, tới. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền đi theo, trên đường, trung niên nam tử không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, xưng hô như thế nào? Trung niên nam tử không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần quá để ý. Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, kỳ thật, bại, cũng không phải một chuyện xấu, bởi vì bại, ngươi liền có thể biết mình không đủ, biết mình khuyết điểm, biết mình có tăng lên khả năng. Ngươi có thể biết, ta cả đời này, vì cầu bại một lần mà không được, loại này vô địch tịch mịch, kia là thống khổ dường nào. Ngươi không hiểu, ai? Nghe vậy, trung niên nam tử nheo mắt, hai tay trực tiếp nắm lại, kém chút bạo tẩu. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta rất hoài niệm đã từng, bởi vì đã từng ta, còn có thể thử nghiệm đến thất bại tư vị, mà bây giờ. Nói, hắn thấp giọng thở dài, vô địch, thật thật tịch mịch. Tốt cô độc, ta rất muốn cầu vừa chết. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, ta đến thừa nhận, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi nói ngươi vô địch. Nhân loại, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có thể biết, vừa rồi ta cùng ngươi trận chiến kia, chỉ bất quá ra một thành lực mà thôi. Trung niên nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, trung niên nam tử đột nhiên nói, ngừng. Ngươi chớ nói chuyện, ta dẫn ngươi đi thấy ta bản tộc cường giả. Nói xong, hắn trực tiếp tăng nhanh bước chân, rời xa Diệp Huyền. Mẹ nó, này nhân loại là tới trang bức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa trung niên nam tử, nhíu mày, cái này bản tộc người đều quá nóng này. Còn là chính mình tốt, không nóng không vội. Một chữ, ổn, một lát sau, Diệp Huyền đi theo trung niên nam tử đi tới một tòa cự thạch trước thành, cả tòa thành đều từ cự thạch kiến tạo mà thành, cực kỳ cao lớn to lớn. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người chờ đấy. Nói xong, hắn bước nhanh tiến vào trong thành, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt cự thạch thành, hắn cảm nhận được trong thành linh khí. Đại đạo linh khí, mà lại, còn rất nhiều. Giờ khắc này, hắn có chút minh bạch cái này bản tộc người làm sao như thế cường hãn. Tiên thiên ưu thế là một điểm, cái này đại đạo linh khí cũng là vô cùng trọng yếu, tại loại hoàn cảnh này tu luyện, khẳng định muốn so người bên ngoài có ưu thế nhiều lắm. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia lại đi ra, mà tại trước mặt hắn, còn có một lão giả. Lão giả không phải xuyên gia thú, mà là mặc một bộ hắc bào, hình thể khôi ngô, khí tức thâm trầm như biển, cực kỳ cường đại. Mặc dù cũng chỉ là thiên chi thánh cảnh, nhưng là, khí tức đối phương so trung niên nam tử kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lão giả chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người muốn khiêu chiến ta bản tộc cường giả. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả thần sắc bình tĩnh, thay cái địa phương. Nói xong, hắn trực tiếp phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hắn cùng Diệp Huyền biến mất ở trong sân, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại một mảnh không biết hư không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía vô biên vô hạn, thích hợp chiến đấu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải nói ngươi vô địch sao? Tới, nhượng ta kiến thức một thoáng gì là vô địch. Bên cạnh trung niên nam tử kia cũng nói, tới, nhượng ta thúc mở mang kiến thức một chút ngươi vô địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như các ngươi mong muốn. Nói, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Oanh, một cỗ kinh khủng kiếm khí nương theo lấy ngập trời chi thế tự trong tràng càn quét mà qua. Mấy trăm vạn vũ trụ chi thế cùng vô cùng nhân gian kiếm ý hội tụ đến cùng một chỗ. Một kiếm này ra, toàn bộ hư không trực tiếp sôi trào chôn vùi. Mà tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, toàn bộ hư không trực tiếp sụp đổ chôn vùi, mà lão giả kia đã tại mấy chục vạn trượng bên ngoài. Hắn giờ phút này, nhục thân hoàn toàn không có, linh hồn tiếp cận trong suốt. Một kiếm liền nhượng hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Trung niên nam tử kia lúc này cũng tại mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn giờ phút này, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn chạy nhanh, hắn trực tiếp liền không có. Mà hắn thừa nhận vẻn vẹn chính là một kiếm kia dư uy a. Diệp Huyền nhìn nơi xa lão giả một chút, sau đó nói, một kiếm này, ta chỉ xuất hai thành lực. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt trừ khó có thể tin còn có kiêng kỵ. Vừa rồi một kiếm kia, thực sự là khủng bố không hợp thói thường. Tại một kiếm này trước mặt, hắn cảm giác đến chính mình là như vậy nhỏ bé. Mà lại, đối phương vẫn chỉ là ra hai thành lực. Cái này nếu là ra cái ba thành lực, kia chính mình còn có thể đứng ở chỗ này sao? Lão giả trầm mặc, nguyên lai thằng hề vậy mà là chính mình. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó thấp giọng thở dài, vô địch, thật tịch mịch. Ai, nói xong, hắn xoay người rời đi, cao thủ, tịch mịch như tuyết. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói, ngươi có dám theo ta đi bàn vương thành. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả, bàn vương thành. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta bàn tộc đô thành, ở nơi đó, có ta bàn tộc cường giả chân chính. Ngươi có dám đi, bàn tộc cường giả chân chính. Diệp Huyền cười nói, dẫn đường. Dẫn đường, nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên trung niên nam tử kia, ta nói ta vô địch, ngươi cảm thấy ta đang trang bức, cách cục nhỏ a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa lão giả phương hướng đi theo. Trung niên nam tử, trên đường, Diệp Huyền nói, bàn vương thành cường giả nhiều sao. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mạnh cỡ nào? Lão giả nói, thánh cảnh cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không còn nói cái gì. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không sợ thánh cảnh sao? Diệp Huyền cười khẽ, ngươi cảm thấy ta sợ sao? Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nghe vậy, lão giả khuôn mặt co quắp một trận. Mẹ nó, người này rất có thể trang bức. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía vô số đạo thần bí mà lại cường đại khí tức ở trên người hắn quét qua. Bất quá, tại lão giả thương lượng một phen về sau, những cái kia khí tức đều nhao nhao thối lui. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngoại nhân không được tự tiện nhập ta bản tộc phúc địa. Diệp Huyền nói, có người đến qua sao? Lão giả nói, đã từng đạo đình chi chủ tới qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi không sợ đạo đình. Lão giả bật cười một tiếng, khinh thường nói, đạo đình tính cái gì? Chúng ta sẽ sợ bọn hắn. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, đại đạo bút chủ nhân đây. Lão giả trầm mặc, Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân thế nhưng là đạo môn. Lão giả nhạt tiếng nói, đại đạo bút chủ nhân, chúng ta còn là muốn tôn kính, nhưng là, cái này đạo đình nhưng không có tư cách. Diệp Huyền hỏi, tuyệt địa bên ngoài là một cái gì thế giới? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, lão giả nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo lão giả đi tới bàn vương thành càng lớn, tường thành tựu cao tới gần trăm trượng, người đứng tại trước tường thành, lộ ra thực sự là nhỏ bé. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người chờ đấy. Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi đi vào đi. Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta ở xa tới cũng coi là khách, đem khách nhân ngăn ở ngoài cửa, đây chính là các ngươi bản tộc đạo đãi khách. Lão giả trầm giọng nói, ngươi không phải bản tộc người. Diệp Huyền nói, ta là bản tộc. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền nói, vũ trụ sinh linh đều là người một nhà. Cần gì phân lẫn nhau? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, đi một chút, cùng một chỗ tiến vào. Nói xong, hắn hướng thẳng đến bàn vương thành đi tới. Phía sau, lão giả nhíu mày, người nào a? Nói xong, hắn cũng vội vàng đi theo. Hắn cũng không ngăn cản Diệp Huyền. Bàn vương tộc cũng là tôn trọng cường giả, mà lại, Diệp Huyền tới đây tuyệt địa, cũng không có giết người, cũng không có đi khắp nơi đoạt đại đạo linh tinh. Bởi vậy, hắn đối Diệp Huyền cũng không có như vậy phản cảm, đương nhiên, chủ yếu vẫn là đánh không lại. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, cái này bàn tộc kỳ thật rất phồn hoa. Lúc này, lão giả nhanh chóng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, ngươi không nên chạy loạn. Ngươi là nhân loại, sau đó muốn xảy ra chuyện. Diệp Huyền cười nói, ngươi đừng lo lắng ta. Ta có chừng mực, nghe vậy, lão giả mặt nhất thời tựu đen lại, mẹ nó, lão tử là lo lắng ngươi sao? Ngươi ra mặt này làm sao dày như vậy? Chương 2764, vô địch tịch mịch A. Diệp Huyền không có để ý lão giả, mà là tại trong thành đi lung tung. Đối với bản tộc văn minh, hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Không thể không nói, xem như bản tộc đô thành, cái này bản vương thành đại đạo linh khí là thật nồng đậm vô cùng. Hiện tại hắn minh bạch vì sao cái này bản tộc cường giả như mây. Đại đạo linh khí thật quá nhiều, cái này ở bên ngoài, kia là căn bản không dám nghĩ. Cho dù là đạo đình, đại đạo linh khí đó cũng là phi thường hy hữu tồn tại, mà ở chỗ này, khắp nơi đều có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đã hạ quyết tâm, liền ở ngay đây tu luyện. Không đi, đúng lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng một cửa tiệm, tên tiệm Thần Binh Các. Thần Binh Các, Diệp Huyền tò mò đi vào trong điện, vừa mới tiến điện, một tên tướng mạo tú lệ nữ tử chính là đi tới. Nữ tử nhìn đến Diệp Huyền lúc, có chút ngẩn người, nhân loại. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Lúc trước hắn là ẩn che chính mình khí tức, bởi vậy, đối phương căn bản là không có cách dùng khí tức tới phân biệt hắn có phải hay không nhân loại. Làm như thế, tự nhiên là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Dù sao, nơi này chính là bản tộc, mà hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này bản tộc nữ tử lại có thể phân biệt ra hắn là nhân loại. Lúc này, cái kia tú lệ nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền. Sau đó nói, ngươi thật là nhân loại. Ngươi làm sao hỗn tới nơi này? Diệp Huyền cười nói, cô nương, nơi này là bán thần vật sao? Tú lệ nữ tử khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể nhìn một chút sao? Tú lệ nữ tử do dự một chút, sau đó nói, nhìn một chút ngược lại là có thể. Nhưng là, lại không thể bán cho ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao a? Tú lệ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nhân loại. Bàn tộc bên trong pháp lệnh, không được cùng nhân loại thông hôn, không được cùng nhân loại tiếp xúc, người vi phạm sẽ vĩnh viễn trục xuất bản tộc. Diệp Huyền chân mày cau lại, đây là các người bản tộc vương bên dưới pháp lệnh sao? Tú lệ nữ tử nhà tiếng nói, là đời thứ nhất bản tộc vương bên dưới. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, ta là nhân loại, ngươi không tố cáo ta sao? Tú lệ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không muốn gây chuyện. Con người trước mắt có thể đi đến nơi này, cái này tuyệt không phải người bình thường, bởi vậy, nàng không muốn đi cho chính mình tìm phiền toái. Diệp Huyền cười nói, dẫn ta nhìn một chút các ngươi thần binh. Tú lệ nữ tử khẽ gật đầu, đi theo ta, nói, nàng đem Diệp Huyền đưa đến một tầng thứ hai lầu các, tiến vào lầu các về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong lầu các bày đặt vô số thần binh lợi khí. Diệp Huyền nhìn thấy một thanh kiếm, hắn đi đến chuôi kiếm này trước mặt, kiếm toàn thân ngăm đen, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên thân kiếm tản ra điểm điểm tinh quang, chỗ chuôi kiếm khắc lấy một cái cổ lão văn tự. Diệp Huyền nhìn hướng Tú lệ nữ tử, Tú lệ nữ tử nói, bàn vương kiếm, đây là ta bản tộc năm đó tiên tổ từng sử dụng qua bội kiếm. Kiếm này bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại bản thần chi lực, này lực chí cương chí phách, vô cùng cường đại. Diệp Huyền nhìn hướng Tú lệ nữ tử, ta có thể sờ một cái xem sao? Tú lệ nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền cầm lấy bàn vương kiếm, trong nháy mắt, hắn chính là cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cỗ lực lượng này tựa như mênh mông biển lớn đồng dạng, sâu không lường được. Bàn thần chi lực, Diệp Huyền nhìn hướng Tú lệ nữ tử, kiếm này bán thế nào? Tú lệ nữ tử lắc đầu, kiếm này không bán. Diệp Huyền cười nói, không bán cho nhân loại. Tú lệ nữ tử gật đầu, kiếm này tuyệt đối không thể rơi vào nhân loại trong tay, không phải ta trong tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem bản vương kiếm trả nợ cho Tú lệ nữ tử, lúc này, Tú lệ nữ tử nói, ngươi là bên ngoài trật tự. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, nữ tử này biết bao đơn giản. Bên ngoài trật tự, đây không phải một cái đồng dạng nữ tử. Tú lệ nữ tử nói, ngươi chớ có chấn kinh, ta tương đối đặc thù, bởi vậy, có thể nhìn thấu ngươi ẩn nấp chi pháp. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tú lệ nữ tử nói, bàn Cẩm Nhi. Diệp Huyền nói, Cẩm Nhi cô nương, ngươi cảm thấy bản tộc cùng nhân loại không thể chung sống hòa bình sao? Bàn Cẩm Nhi thần sắc bình tĩnh, vấn đề này quá nặng nề, không phải ta có thể trả lời, công tử nếu là không khác sự tình, vậy liền thỉnh ly khai a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi, mà còn chưa ra thần binh các, phía trước lão giả kia chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhìn xem Diệp Huyền, quốc sư đại nhân muốn gặp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, quốc sư đại nhân, lão giả nhạt tiếng nói, ta bàn tộc quốc sư. Diệp Huyền cười nói, nam hay nữ? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nữ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia hẳn là tốt ở chung một điểm. Làm phiền dẫn đường, lão giả chính muốn rời đi, mà khi nhìn đến bàn Cẩm Nhi lúc, hắn có chút ngẩn người, sau đó vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua điện hạ. Điện hạ, Diệp Huyền sửng sốt, xoay người nhìn hướng bàn Cẩm Nhi. Bàn Cẩm Nhi nói, quốc sư muốn gặp hắn. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Bàn Cẩm Nhi nói, ta với các ngươi cùng đi. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tốt. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi a. Nói xong, nàng đi ra thần binh các. Ba người ly khai thần binh các về sau, dưới sự hướng dẫn của lão giả, ba người đi tới một mảnh biệt uyển bên trong. Vừa tiến vào biệt uyển, Diệp Huyền chính là tại một chỗ bên hồ sen thấy được một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, nắm trong tay lấy một quyển sách cổ. Nhìn thấy ba người đến tới, nữ tử nhất thời thả ra trong tay cổ tịch, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng là thấy được dung nhan của đối phương. Không thể không nói, rất đẹp. Nữ tử này ngũ quan cực kỳ tinh tế, cao gầy lỗ mũi, hai mắt thật to, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái. Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, người đi xuống trước đi. Nghe vậy, lão giả vội vàng lui xuống. Nữ tử cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, người tốt. Ta là bàn tộc quốc sư, người có thể gọi ta bàn quốc sư. Nói, nàng dừng một chút, sau đó nói, ta nghe nói, Diệp công tử lần này tới ta bàn tộc, là muốn cùng ta bàn tộc cường giả chân chính một trận chiến. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tựu đơn thuần tỉ thí một thoáng. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử là đại đạo linh khí mà đến đây. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, bàn quốc sư thực lực sâu không lường được đây. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, ta không quá ưa thích đánh lộn. Diệp công tử yên tâm, ta sẽ vì ngươi an bài một cường giả, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Diệp Huyền nói, thánh nhân cảnh. Bàn quốc sư cười nói, Diệp công tử yên tâm, khẳng định đủ ngươi đánh, chính là, quyền này chân không có mắt, nếu là ra cái gì tốt xấu. Diệp Huyền nói, sinh tử tự chịu. Bàn quốc sư gật đầu, vậy thì tốt rồi. Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, trong chàng ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, ba người đi tới một mảnh không biết hư không bên trong, tiến vào hư không về sau, bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, người thật muốn đánh sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, bàn quốc sư khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn tới, bàn nan, người cùng Diệp công tử đánh đánh a. Âm thanh hạ xuống, một tên nam tử xuất hiện tại cách đó không xa, nam tử thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay nổi gân xanh, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thiên chi thánh cảnh, nhìn thấy đối phương cũng là thiên chi thánh cảnh, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, đương nhiên, hắn cũng không nói gì thêm, hắn tự nhiên sẽ không khinh thị bất luận một vị nào thiên chi thánh cảnh cường giả, dù sao, hắn không cho rằng chính mình tại thiên chi thánh cảnh bên trong liền là vô địch tồn tại. Bàn nan nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt, không nói lời nào. Lúc này, bên cạnh bàn quốc sư đột nhiên nói, Diệp công tử, bắt đầu a. Diệp Huyền cười nói, được rồi, âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía bàn nan bước ra một bước này bước ra, trong nháy mắt liền tới cái kia bàn nan trước mặt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Lần này, hắn sử dụng chính là thanh huyền kiếm, một kiếm này ra, cái kia bàn nan sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một mảnh màu vàng quyền mang tự bàn nan nắm tay bên trong càn quét mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Cứng rắn, ầm ầm, một mảnh quyền mang cùng kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, hai người điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng xa. Mà khi hai người dừng lại lúc, bàn nan cánh tay phải trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe, mà nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng cũng chậm chậm tràn ra một vệt máu tươi. Lưỡng bại câu thương, đương nhiên, bàn nan thương càng nặng một chút, nhìn thấy một màn này, nơi xa bàn quốc sư lông mày nhất thời nhíu lại. Tại nàng bên cạnh bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, lai lịch người này cực kỳ không đơn giản. Bàn quốc sư khẽ gật đầu, người này là bên ngoài trật tự, cái này ý vị hắn đi không phải đại đạo bút chủ nhân nói, mà hắn không đi đại đạo bút chủ nhân đạo lại có thể sống đến bây giờ, cái này đúng là không bình thường. Nói, nàng hai mắt híp lại, người này tới ta bàn tộc, không biết đến tột cùng là gì mục đích. Bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, nhưng có điều tra ra lai lịch người này. Bàn quốc sư nói, người của ta đã đi tới đạo đình, ít ngày nữa nên liền sẽ có tin tức truyền tới. Bàn Cẩm Nhi khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng nơi xa bàn nan biết đánh nhau qua hắn sao. Bàn quốc sư đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trực tiếp chém về phía bàn nan. Xuy, trong chớp mắt này, toàn bộ hư không trực tiếp bị xé nứt mở ra. Bàn nan sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn hướng phía trước bỗng nhiên xông lên, tay trái nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tự hắn nắm tay bên trong ầm ầm mà ra. Một quyền này, ngàn vạn năm công lực, hai người như cũ là lựa chọn cứng rắn. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang ầm vang nổ bể ra tới, một cỗ kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp chôn vùi. Oanh, mà lúc này, Diệp Huyền cùng cái kia bàn nan lần nữa chợt lui, Diệp Huyền tại lui ngàn trượng về sau chính là ngừng lại. Mà cái kia bàn nan thì lùi dòng dã mấy vạn trượng, coi hắn dừng lại lúc, hắn toàn bộ tay trái trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Bàn nan mộng, nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu, đổi thánh nhân cảnh đến a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi hai bước về sau, hắn ngẩng đầu 40 góc độ nhìn thiên, vô địch, tịch mịch a. Bàn quốc sư hai người, chương 2765, Đại Đạo Vân. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia bàn nan sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn liền muốn nổi giận, nhưng lại bị trèo quốc sư lạnh lùng nhìn thoáng qua, không có bản lãnh, tự thu hồi ngươi cái kia buồn cười tính khí. Nghe vậy, bàn nan trong lòng một sợ, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui về một bên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng bàn quốc sư, cười nói, bàn quốc sư, có hay không càng mạnh. Bàn quốc sư cười nói, ta nhìn ra, Diệp công tử là muốn tìm thánh nhân cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bàn quốc sư trầm mặc. Bàn tộc tự nhiên là có thánh nhân cảnh cường giả, nhưng là, cái kia cũng không phải nói có thể đi ra liền có thể đi ra. Những cái kia thánh nhân cảnh lão gia hỏa, quanh năm đều tại bế quan, trừ phi có cường đại ngoại địch xâm nhập, nếu không, những lão gia hỏa này là sẽ không xuất quan. Mà Diệp Huyền, ngươi nói hắn mạnh, nhưng hắn lại chính là trật tự cảnh. Ngươi nói hắn không mạnh, nhưng là, hắn lại rất biết đánh, thiên chi thánh cảnh đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, quốc sư cô nương. Quý tộc thánh nhân cảnh cường giả lúc này thế nhưng là không tiện lắm. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, xác thực không tiện lắm. Diệp Huyền liền nói ngay, vậy ta liền tại bàn tộc các loại, có thể. Bàn quốc sư trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, bàn quốc hẳn là cũng có học kiếm người, nếu là quý tộc không chê, ta có thể tại bàn tộc bên trong tìm mấy vị kiếm đạo thiên phú không tồi người, thụ bọn hắn của ta kiếm đạo, người xem coi thế nào. Bàn quốc sư nhìn hướng Diệp Huyền, người nguyện ý. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Bàn quốc sư trầm mặc một lát sau, cười nói, Cẩm Nhi, còn không mau gọi sư phụ. Lúc này, bên cạnh bàn Cẩm Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, có chút thi lễ, lá sư phụ. Diệp Huyền cười nói, Cẩm Nhi cô nương là kiếm tu. Bàn Cẩm Nhi gật đầu, ta học qua kiếm, bất quá, tạo nghệ không sâu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cùng ta học a, yên tâm, dùng không bao lâu, ngươi chính là bàn tộc đệ nhất kiếm. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, được rồi. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, sư phụ vừa rồi một kiếm kia, ta nhìn thấy vô cùng chi thế cùng ý, sư phụ thế nhưng là đem cái này thế cùng ý trước tụ tập giấu tại kiếm bên trong. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cái này phải làm như thế nào đến. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kiếm vực, nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại bàn Cẩm Nhi. Kiếm vực, bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua kiếm vực bên trong, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Huyền nói, đây là nhân gian kiếm vực, đây là ta đặc thù kiếm vực, tại kiếm vực bên trong, thực lực của ta sẽ có được thật to tăng cường. Bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, kiếm vực này có thể chịu tải cái kia mấy trăm vạn vũ trụ chi thế. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên không chỉ nơi này. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn muốn hỏi cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Cẩm Nhi cô nương, gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Bàn Cẩm Nhi trầm mặc, nàng biết, Diệp Huyền không có khả năng dễ dàng như vậy dạy nàng chân chính hạch tâm. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bàn quốc sư, cười nói, bàn quốc sư, nếu là quý tộc thánh nhân có rảnh, còn mời thông chi ta. Mà khoảng thời gian này, ta đem tại quý tộc bế quan tu luyện một thời gian, cái này. Không có vấn đề gì chứ. Quốc sư yên tâm, ta không sẽ chọc cho sự tình sinh sự, đương nhiên, cũng hy vọng quý tộc người chớ có tới quấy rầy ta. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, kia dĩ nhiên có thể. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, bàn quốc sư, vậy ta bắt đầu truyền thụ Cẩm Nhi cô nương kiếm đạo. Ngươi, bàn quốc sư cười nói, ta không quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng xoay người biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền nhìn hướng bàn Cẩm Nhi, cười nói, Cẩm Nhi cô nương, ta tạo dựng một cái thư viện, ngươi có hứng thú hay không gia nhập. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta gia nhập, sẽ có chỗ tốt gì sao? Diệp Huyền cười nói, biết gì nói nấy, ta chỗ học, tất xốc túi truyền thụ. Bàn Cẩm Nhi trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể cân nhắc. Bàn Cẩm Nhi đột nhiên nói, có cái gì hạn chế không có. Diệp Huyền lắc đầu, không có cái gì hạn chế, ngươi còn là bàn tộc người, cũng không biết lợi dụng thân phận của ngươi để ngươi đối đầu không nổi bàn tộc sự tình. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không có bất kỳ hạn chế. Diệp Huyền cười nói, phải tuân thủ thư viện trật tự cùng quan huyền pháp, đương nhiên, tại bàn tộc bên trong ngươi tạm thời không cần tuân thủ, bất quá, ra bàn tộc, đến chúng ta bên kia, ngươi phải tuân thủ. Nghe vậy, bàn Cẩm Nhi nói, tốt, ta gia nhập thư viện. Diệp Huyền vô ngữ, cô nương này có phải hay không chưa từng tính toán ly khai cái này bàn tộc a? Bàn Cẩm Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, ta có thể hay không nhìn một chút kiếm của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bàn Cẩm Nhi, sau đó cười nói, có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến bàn Cẩm Nhi trước mặt. Bàn Cẩm Nhi nắm chặt kiếm, một lát sau, nàng thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, sau một hồi, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này ngươi là từ chỗ nào được đến. Diệp Huyền cười nói, chính ta chế tạo. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, tự nhìn xem, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không tin. Bàn Cẩm Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi đừng quản ta tin hay không, chính ngươi tin hay không a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta tin. Bàn Cẩm Nhi lắc đầu, vô ngữ. Bàn Cẩm Nhi nói, kiếm này, ngươi bán không? Ta có thể đưa ra một cái ngươi vô cùng hài lòng giá cả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bao nhiêu? Bàn Cẩm Nhi nói, 100 vạn đại đạo linh tinh. Diệp Huyền trầm mặc, 100 vạn đại đạo linh tinh, khẳng định là không ít. Bàn Cẩm Nhi nói, bán sao? Diệp Huyền cười nói, Cẩm Nhi cô nương, tự ngươi nói đây. Bàn Cẩm Nhi trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, sau đó đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, mới vừa bàn nan nhục thân sở dĩ như vậy yếu ớt, trừ bởi vì ngươi thế cùng ngoài ý muốn, cũng bởi vì kiếm này quá sắc bén, hắn nhục thân căn bản gánh không được kiếm của ngươi. Trừ cái đó ra, ta nghĩ, ngươi thế cùng ý sở dĩ có thể giấu tại trong kiếm, cũng hẳn là kiếm này nguyên nhân. Đúng a, Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, Bàn Cẩm Nhi khẽ lắc đầu, chế tạo ra kiếm này người mới thật sự là cường giả. Không ngờ tới, bên ngoài lại còn có như thế cường đại người. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho Bàn Cẩm Nhi, tới, ngươi dùng kiếm này cùng ta chiến một trận. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, kiếm lại mạnh, cũng chỉ là một thanh kiếm. Ngươi nếu không mạnh, dù cho tay cầm thần kiếm, thì có ích lợi gì? Nói, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm biến mất, thay vào đó là nhân gian kiếm. Cẩm Nhi cô nương, ta dùng này nhân gian kiếm đánh với ngươi một trận, một chiêu không thể giết ngươi, ta nhận ngươi làm sư phụ, tới sao? Bàn Cẩm Nhi trầm mặc, Diệp Huyền bật cười một tiếng, nói ai không biết nói. Nói, hắn giơ tay liền là một kiếm, một mảnh kiếm quang tuôn ra. Bàn Cẩm Nhi sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay bỗng nhiên chặn lại, thể nội một cỗ khí tức kinh khủng càn quét mà ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Bàn Cẩm Nhi trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, mà lúc này, một thanh nhân gian kiếm trực tiếp chống tại nàng giữa lông mày chỗ. Bàn Cẩm Nhi linh hồn cứng đờ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Bàn Cẩm Nhi, không nói gì, hắn xoay người rời đi. Theo hắn xoay người, Bàn Cẩm Nhi giữa lông mày kiếm nhất thời bay ngược trở về trong tay hắn. Diệp Huyền đi rồi, Bàn Quốc Sư xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, của hắn tín ngưỡng chi lực, là hắn kiếm đạo căn bản. Bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, ta đánh giá thấp hắn. Bàn Quốc Sư thần sắc bình tĩnh, người này thoạt nhìn cả lơ phất phơ, thực ra tâm ngoan thủ lạt, người chớ có cùng hắn tiếp xúc. Bàn Cẩm Nhi nhìn hướng Bàn Quốc Sư, Bàn Quốc Sư nói, người chơi không lại hắn. Bàn Cẩm Nhi trầm mặc, Bàn Quốc Sư nhìn phía xa, nói khẽ, mục tiêu của hắn là thánh nhân cảnh cường giả, cái này ý vị, hắn lúc trước cùng Bàn Nan một trận chiến, hẳn là ẩn giấu tự thân thực lực. Ẩn giấu thực lực, Bàn Cẩm Nhi trầm mặc, kỳ thật, Diệp Huyền tự nhiên là che giấu thực lực, hắn cùng Bàn Nan một trận chiến, mặc dù vận dụng thế cùng ý, nhưng không có sử dụng thanh huyền kiếm. Nếu là sử dụng thanh huyền một kiếm, Bàn Nan hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì tốc độ kia sẽ gia tăng không chỉ 10 lần. Lấy người làm tọa độ, một kiếm giết giết, còn nếu là lại sử dụng kiếm vực cùng đại đạo thần khí cùng với huyết mạch chi lực, cái kia Bàn Nan căn bản là không đủ nhìn. Hắn lần này tới là tìm cao thủ luận bàn, không phải tới kết thù, bởi vậy, không có ra sát chiêu. Nên biết, tới đây cái địa phương khiêu chiến tự giết người, khẳng định sẽ bị nhân ra bài xích, mà lần này, hắn tới bàn tộc còn có một cái mục đích, đại đạo linh khí. Diệp Huyền tìm một chỗ địa phương an tĩnh, cảm thụ bốn phía nồng đậm đại đạo linh khí, khóe miệng của hắn có chút nhấc lên. Tu luyện, Diệp Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu luyện bộ thứ hai đại đạo thần kinh. Theo tâm pháp vận chuyển, rất nhanh, bốn phía đại đạo linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng phía hắn hội tụ đến. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể phảng phất biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, bốn phía đại đạo linh khí điên cuồng hướng phía hắn hội tụ đến. Mà tại đỉnh đầu hắn, vậy mà vô thanh vô tức ngưng tụ ra một mảnh thải sắc đám mây. Đại đạo vân, Diệp Huyền tu luyện động tĩnh quá lớn, bởi vậy, trực tiếp chấn kinh toàn bộ bàn tộc, rất nhanh, vô số bàn tộc cường giả nhanh chóng đi tới Diệp Huyền bốn phía. Người cầm đầu chính là cái kia Bàn Quốc Sư. Bàn Quốc Sư nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, lông mày nhất thời nhíu lại. Lúc này Diệp Huyền ngay tại điên cuồng hấp thu đại đạo linh khí. Gia hỏa này thật không đem chính mình làm ngoại nhân a. Trong tràng, một đám bàn tộc cường giả nhìn hướng Bàn Quốc Sư, các nước sư làm quyết định. Bàn Quốc Sư nhìn thoáng qua bốn phía càng ngày càng nhiều đại đạo linh khí hướng phía Diệp Huyền hội tụ đến, cái này tiêu hao thực sự quá lớn. Tiếp tục như thế tiêu hao đi xuống, tổn thất quá lớn. Nghĩ đến cái này, Bàn Quốc Sư cau mày, liền muốn ngăn cản Diệp Huyền, mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Bàn Quốc Sư trước mặt. Nhìn thấy tiểu tháp, Bàn Quốc Sư sửng sốt, tiểu tháp nói, cô nương, người có muốn hay không một phần thiện duyên? Bàn Quốc Sư nhìn xem tiểu tháp, người cái gì ý tứ? Tiểu tháp cười nói, cô nương, con người khi còn sống bên trong nhiều khi sẽ gặp phải rất nhiều cơ hội, nhưng rất nhiều người đều bắt không được. Mà bây giờ, có một cái cơ hội trời cho đặt tại cô nương trước mặt. Cô nương có thể hay không bắt lấy đây? Bàn Quốc Sư cười khẽ, như lời ngươi nói cơ hội liền là vị này Diệp công tử sao? Tiểu tháp nói, đúng. Bàn Quốc Sư lắc đầu, hoang đường. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiến đến trong tháp nhìn một chút. Bàn Quốc Sư nhíu mày, mà lúc này, một vệt kim quang trực tiếp bao phủ lại Bàn Quốc Sư. Sau một khắc, Bàn Quốc Sư tiến vào tiểu tháp bên trong, đương tiến vào tiểu tháp về sau, Bàn Quốc Sư trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chương 2766, đánh lộn. Tiểu tháp bên trong, Bàn Quốc Sư nhìn xem bốn phía, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chấn động, đây chính là lúc này tâm tình của nàng. Lấy nàng thực lực, tự tự nhiên có thể phát hiện cái này tiểu tháp bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới bất đồng. Nghịch thiên, bàn quốc sư lúc này hoàn toàn bị chấn động. Sau một hồi, bàn quốc sư trầm giọng nói, tháp này là người nào chế tạo? Tiểu tháp nói, ta thiên mệnh tỷ tỷ. Hắn vốn là muốn nói chính mình, nhưng nghĩ lại, cái này bức trang có chút quá lớn. Che không được a, bàn quốc sư trầm giọng nói, nghịch thiên. Tiểu tháp nói, cô nương, nhà ta tiểu chủ cũng không phải bình thường người. Hôm nay bàn tộc nếu là cùng hắn kết xuống một phần thiện duyên, tương lai, bàn tộc tất vì vậy mà quật khởi. Bàn quốc sư trầm mặc, tiểu tháp lại nói, một chút đại đạo linh khí, đổi một phần nhân tình, có đáng giá hay không, cô nương trong lòng mình nên tính toán sẵn. Một lát sau, bàn quốc sư cười nói, giá trị. Nói xong, nàng ly khai tiểu tháp, ra tiểu tháp về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chuẩn bị cho hắn một chút đại đạo linh tinh, cung cấp hắn tu luyện. Nghe vậy, một đám bàn tộc cường giả sửng sốt, bàn quốc sư nhìn mọi người một cái, không có nghe được ta sao. Nghe đến bàn quốc sư mà nói, trong lòng mọi người giật mình, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát, một đám cường giả mang tới đại đạo linh tinh. Có đại đạo linh tinh về sau, trong sân đại đạo linh khí nhất thời nhiều gấp mấy lần, mà cái này gấp mấy lần đại đạo linh khí vậy mà đều bị Diệp Huyền hấp thu. Oanh, Diệp Huyền thể nội, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Mà Diệp Huyền đỉnh đầu, phiến kia đại đạo vân cũng là càng lúc càng lớn. Bàn quốc sư nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, trầm giọng nói, hắn tu luyện chính là đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh, nghe vậy, trong tràng mọi người đều là chi giật mình. Cái này đại đạo thần kinh, thế nhưng là trước mắt đã biết vũ trụ mạnh nhất tu luyện chi pháp. Trong tràng, một đám bàn tộc người thần sắc đều là trở nên quái dị. Đối với cái này đại đạo thần kinh, bọn hắn tự nhiên là mơ ước, nên biết, bọn hắn bàn tộc thiếu nhất không phải linh khí, mà là tu luyện chi pháp. Nếu là có thể tu luyện cái này đại đạo thần kinh, tăng thêm bọn hắn tự thân có vô số đại đạo linh khí, đối bọn hắn mà nói, vậy đơn giản liền là như hổ thêm cánh. Nghĩ đến cái này, trong tràng một chút bàn tộc cường giả ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm nóng rực lên. Phát giác đến một màn này, một bên bàn quốc sư lông mày nhất thời nhíu lại, nàng lạnh lùng nhìn mọi người một cái, lui ra. Một tiếng quát nhẹ, nhất thời bừng tỉnh mọi người không dám nói thêm cái gì, nhao nhao lui ra. Lúc này, bàn Cẩm Nhi xuất hiện tại bàn quốc sư bên cạnh, nàng nhìn lấy trước mắt ngồi xếp bằng Diệp Huyền, trầm giọng nói, hắn tu luyện chính là đại đạo bút chủ nhân lưu lại đại đạo thần kinh. Bàn quốc sư gật đầu, bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, hắn tu bên ngoài trật tự, theo lý mà nói, hắn không phải tạo phản người sao? Hắn sao có thể tu cái này đại đạo thần kinh? Bàn quốc sư trầm mặc một lát sau, nói, đạo đình người truyền tin cho ta, nói người này ở đâu vừa được xưng là Kháo Sơn Vương, nhượng ta bàn tộc không cần thiết muốn cùng hắn phát sinh xung đột, nếu có thể kết giao, càng tốt hơn. Nghe vậy, bàn Cẩm Nhi quay đầu nhìn hướng bàn quốc sư trầm giọng nói, người này so với chúng ta suy đoán còn muốn thần bí. Tóm lại, trước cùng hắn giao hảo, bàn Cẩm Nhi khẽ gật đầu, Diệp Huyền khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, mà hắn tiêu hao đại đạo linh khí cũng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, trong chàng những cái kia đạo tinh đều đã bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng Diệp Huyền nhưng không có đột phá chi thế. Nhìn thấy một màn này, bàn quốc sư sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bởi vì theo vừa rồi đến hiện tại, đã hao tốn hơn trăm vạn đại đạo linh tinh. Đây chính là một khoản tiền lớn, mà Diệp Huyền nhưng không có đột phá chi thế. Bàn Cẩm Nhi nhìn hướng bàn quốc sư trầm mặc một lát sau, nói, lại đi trăm vạn tới. Lại lấy trăm vạn tới, bàn Cẩm Nhi trong lòng giật mình, bàn quốc sư thần sắc bình tĩnh, nhân tình này, muốn bán liền bán triệt để một điểm. Nghe vậy, bàn Cẩm Nhi trầm mặc, lại tới 100 vạn đại đạo linh tinh về sau, vô số đại đạo linh khí hướng phía Diệp Huyền vọt tới, Diệp Huyền khí tức cũng tại thời khắc này lần nữa điên cuồng tăng vọt. Oanh, bốn phía thời không tại thời khắc này đều trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, dọa người vô cùng. Nhìn thấy cái kia một đống đại đạo linh tinh càng ngày càng ít, bàn quốc sư cùng bàn Cẩm Nhi sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Như thế tiêu hao đi xuống, ai cũng chịu không được a. Đúng lúc này, Diệp Huyền bốn phía khí tức đột nhiên giống như là thủy triều tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, bàn quốc sư hai người nhất thời thở dài một hơi. Tiếp tục như thế hấp thu đi xuống, các nàng là thật không chống nổi. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, coi hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt đó, hai sợi màu vàng quang mang tự hắn trong hai mắt chợt lóe lên, cùng lúc đó, hắn dưới da, vô số kim quang tựa như tuyến đồng dạng nhanh chóng xuyên tới xuyên lui. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn hướng hai nữ, cười nói, bàn quốc sư, đa tạ. Bàn quốc sư nói, chuyện nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, điều này có thể tính chuyện nhỏ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bộ cổ tịch bay tới bàn quốc sư trước mặt. Bàn quốc sư sửng sốt, đây là... Diệp Huyền cười nói, đây là đại đạo thần kinh bộ thứ nhất, tặng cho cô nương. Đại đạo thần kinh, nghe vậy, bàn quốc sư sửng sốt, bên cạnh bàn Cẩm Nhi cũng là sửng sốt, rất hiển nhiên, hai người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại đem bộ này kinh pháp cho ngoại nhân. Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương chướng mắt sao? Nghe vậy, bàn quốc sư lắc đầu cười một tiếng, cái này đại đạo thần kinh là hiện vũ trụ mạnh nhất tu luyện chi pháp, ta há có thể chướng mắt. Chính là không ngờ tới, Diệp công tử sẽ đem kinh này pháp đưa tặng cho ta. Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương vừa ý liền tốt. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử đột phá. Diệp Huyền lắc đầu, không có đột phá. Nghe vậy, bàn quốc sư lông mày cau lại, khó hiểu. Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương nên nhìn ra được, ta là bên ngoài trật tự, cho nên, ta hiện tại đi chính là một con đường khác, bởi vậy, ta muốn đột phá, quá khó. Bất quá, lần này trợ giúp ta cũng là cực lớn. Bởi vì bộ thứ hai đại đạo thần kinh ta đã tu luyện thành công. Bộ thứ hai, nghe đến Diệp Huyền lời nói, bàn quốc sư do dự một chút, sau đó nói, cái này đại đạo thần kinh có hai bộ. Diệp Huyền cười nói, ba bộ, bàn quốc sư không nói. Diệp Huyền cười nói, bàn quốc sư, ta nghĩ tại cái này bàn tộc cư trú một đoạn thời gian, đương nhiên, ta sẽ không lại tu luyện, cái này. Có được hay không, bàn quốc sư cười nói, đương nhiên thuận tiện, được đến đại đạo thần kinh, đối nàng trợ giúp cũng là to lớn, mà đây bất quá là bộ thứ nhất, phía sau còn có hai bộ. Lúc này, Diệp Huyền có thể lưu tại nơi này, kia dĩ nhiên là cực kỳ tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người rời đi, bàn quốc sư nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Mà bàn Cẩm Nhi tắc nhìn hướng bàn quốc sư, cái này đại đạo thần kinh đối toàn bộ bàn tộc đều là có tác dụng cực lớn, có thể nói, lợi dụng tốt, là có thể đề thăng toàn bộ bàn tộc thực lực. Phát giác đến bàn Cẩm Nhi ánh mắt, bàn quốc sư cười nói, yên tâm, kinh này là ta bàn tộc, không phải ta cá nhân. Nàng tự nhiên không dám tham bộ này đại đạo thần kinh, làm như thế, quá ngu xuẩn. Nàng bây giờ, đã đem đại đạo thần kinh nội dung đều nhớ xuống, nàng bây giờ nghĩ chính là Diệp Huyền trên thân bộ thứ hai cùng bộ thứ ba. Diệp Huyền tìm một chỗ địa phương an tĩnh, hắn giờ phút này là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, đại đạo của hắn thần khí biến thành màu vàng, đại đạo của hắn thần khí đã chất biến. Hắn hiện tại đại đạo thần khí so trước đó, mạnh chí ít không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10, có thể nói, hiện tại hắn liền chính dùng cái này đại đạo thần khí liền có thể dễ dàng đánh giết rất nhiều thiên chi thánh cảnh cường giả. Thực lực có một cái to lớn tăng lên, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, cảm ơn ngươi. Phía trước nếu không phải tiểu tháp đi ra nói chuyện, cái này bàn quốc sư còn chưa chắc chắn sẽ cho hắn cung cấp đại đạo linh khí. Không thể không nói, lần này tiểu tháp là lập công lớn. Tiểu tháp cười nói, đều là người mình, khách khí cái gì. Vả lại, tiểu chú ngươi càng lợi hại, ta tiểu tháp cũng có thể đi theo thâm lây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, ngươi bây giờ cách cục lớn ha. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ, thánh nhân cảnh phía dưới, ngươi hẳn là vô địch, thánh nhân cảnh. Trong mắt của ta, hẳn là cũng không có mấy cái đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền cười nói, thật cũng không thể chủ quan, có thể đi đến thánh nhân cảnh người, đều tuyệt không phải phàm nhân, loại này cấp bậc cường giả, khẳng định đều có chính mình đòn sát thủ, đương nhiên, ta cũng không hư ha. Không phải bành trướng, hắn hiện tại, tự có loại này tự tin. Tiểu bút đột nhiên nói, ngươi nếu là tu luyện bộ thứ ba đại đạo thần kinh, hẳn là sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Huyền lắc đầu, bộ thứ ba không cách nào tu luyện. Tiểu bút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tu luyện cái này bộ thứ ba, cần càng đặc thù linh khí, so đại đạo linh khí cấp bậc càng cao loại kia. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu bạch tử khí nên có thể, đáng tiếc, nàng không ở nơi này, nếu không, người cũng không cần là linh khí phát sầu. Tiểu bạch, nghĩ đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xác thực đáng tiếc. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, về sau có thời gian, có thể đi hệ ngân hà dạo chơi. Người lớn lên đẹp trai. Tài ăn nói lại tốt, lại có tiền, nếu là đi hệ ngân hà, muội tử khẳng định nhiều hơn. Diệp Huyền nhất thời cười to, tiểu tháp, từ ngươi đọc sách về sau, nói chuyện cũng biến thành dễ nghe. Ha ha, tiểu tháp nói, đương nhiên, người trí thức ai sẽ mắng chửi người. Những cái kia mắng chửi người, đều là một chút đọc sách thiếu phun, ta tiểu tháp cũng không phải phun, ta là người trí thức ha. Tiểu bút đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi tiếp tục tại tìm đường chết, ta nhìn ngươi bút vận còn có thể kéo dài bao lâu. Tiểu tháp, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người ly khai nguyên địa. Lần này, hắn trực tiếp là ly khai bàn tộc, mà hắn mục đích thì là cái kia đạo đình chi chủ Hàn Phi. Cái này Hàn Phi thế nhưng là hàng thật giá thật thánh nhân cảnh cường giả. Nếu là có thể cùng hắn một trận chiến, nhất định có thể đủ thu hoạch rất nhiều. Ra bàn tộc về sau, Diệp Huyền đi tới không trung, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thần thức trực tiếp trải đi ra, một lát sau, hắn biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia Hàn Đình chủ trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hàn Đình chủ nhất thời vì đó ngẩn người. Diệp Huyền cười nói, Hàn Đình chủ, chúng ta đánh một trận. Hàn Đình chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đánh lộn có thể, chính là. Chúng ta đừng đánh bất quá tự gọi người, có thể chứ. Diệp Huyền, chương 2767, Thiên Tường, gọi người, nói thực ra, hắn còn là sợ Diệp Huyền gọi người, cái này Kháo Sơn Vương nếu là gọi người, cái kia còn chơi cái con nghé. Nghe đến Hàn Đình chủ mà nói, Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta khẳng định không gọi người. Hàn Đình chủ gật đầu, cũng tốt, ta vừa tốt muốn kiến thức một thoáng ngươi chân chính chiến lực. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hai người tiến vào một mảnh không biết hư không bên trong. Hàn Đình chủ khẽ mỉm cười, Diệp công tử, xin mời. Diệp Huyền nhìn xem Hàn Đình chủ, hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Hàn Đình chủ. Nhìn thấy một màn này, Hàn Đình chủ lông mày nhất thời nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, Thanh Huyền một kiếm, vừa ra tay, chính là chính mình lớn nhất hai cái sát chiêu. Không có cách nào, đối mặt cái này Hàn Đình chủ, hắn không dám có chút khinh thị, vừa ra tay, chỉ có thể đem hết toàn lực. Một kiếm này ra, Hàn Đình chủ hai mắt nhất thời híp lại, tay phải hắn cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, sau đó thuận thế hướng phía trước ép một chút. Oanh, cái này ép một chút, Diệp Huyền một kiếm kia trong nháy mắt bị buộc dừng ở trước người hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ nhân gian kiếm vực tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Nhân gian kiếm vực căn bản không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Nhưng là, Hàn Đình chủ thân thể cũng tại thời khắc này kịch liệt kích chiến lên, phảng phất nhận lấy cực lớn trùng kích đồng dạng. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là một kiếm. Một kiếm này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng đại đạo thần khí cùng huyết mạch chi lực. Một kiếm này chi uy, so với vừa nãy một kiếm kia càng thêm khủng bố. Mà tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, cái kia Hàn Đình chủ tay phải bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút. Oanh, vạn trượng kim quang tự Hàn Đình chủ trong lòng bàn tay càn quét mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô số kiếm quang cùng kim quang tại thời khắc này phá nát tiêu tán. Mà trong phạm vi trăm vạn dặm hư không tại thời khắc này cũng ngạnh sinh sinh bị xóa đi, biến thành đen kịt một mảnh, dọa người vô cùng. Sau một hồi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, vô số kim quang cùng kiếm quang đã tiêu tán không gặp. Diệp Huyền cùng Hàn Đình chủ xa xa tương đối, hai người không có lại xuất thủ, lại ra tay, tự không phải luận bàn, mà là phân sinh tử. Hàn Đình chủ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, người đem ta khiếp sợ đến. Diệp Huyền cười nói thế nào? Hàn Đình chủ ánh mắt phức tạp, ta không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt đến loại trình độ này, ngươi mới vừa cái này hai kiếm, thánh nhân cảnh bên dưới, không người có thể tiếp. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhưng vẫn là không gây thương tổn được thánh nhân cảnh. Hàn Đình chủ lắc đầu, có thể thương thánh nhân cảnh, nhưng là, khó giết thánh nhân cảnh. Khó giết, nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, như Hàn Đình chủ chỗ nói, vừa rồi sau khi giao thủ, hắn phát hiện, thánh nhân cảnh cường giả so với hắn nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Muốn giết thánh nhân cảnh, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng khó có thể làm đến. Lúc này, Hàn Đình chủ cười nói, thánh nhân cảnh, là một cửa ải, đến này cảnh về sau, nghĩ muốn chết, thật quá khó khăn. Diệp Huyền gật đầu, lĩnh giáo. Hàn Đình chủ lại nói, ngươi cũng rất nghịch thiên, ngươi bây giờ, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể giết ngươi, ta nói chính là có khả năng, mà ngươi như dùng toàn lực, cũng có khả năng giết thánh nhân. Diệp Huyền cười cười, nguyên bản hắn cho là hắn hiện tại đã có thể giết thánh nhân, nhưng sự thực chứng minh, hắn hiện tại rất khó giết thánh nhân. Lúc trước sau khi đột phá điểm kia kiêu ngạo cùng tự mãn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Còn cần nỗ lực để thăng. Lúc này, Hàn Đình chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi bản tộc Đô Thành. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy. Hàn Đình chủ trầm giọng nói, mới vừa ta nhìn thấy ngươi đại đạo chi khí. Ngươi đại đạo thần kinh tu luyện tới bộ thứ hai. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Nghe vậy, Hàn Đình chủ thần sắc nhất thời trở nên phức tạp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Hàn Đình chủ cũng tu luyện đại đạo thần kinh. Hàn Đình chủ cười khổ, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì sao không tu luyện a? Hàn Đình chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân cũng không đem kinh này lưu tại đạo đình bên trong. Diệp Huyền khó hiểu nói, hắn vì sao không giữ cho các ngươi? Hàn Đình chủ trầm mặc. Diệp Huyền tiếp tục nói, kỳ thật, cái này đại đạo thần kinh cũng liền dạng kia, Hàn Đình chủ chớ có quá mức để ý ha. Hàn Đình chủ vô ngữ, miệng của người này vẫn luôn là như thế hại sao? Nhìn thấy Diệp Huyền còn muốn lên tiếng, Hàn Đình Chủ vội vàng nói, bản tộc để ngươi tại bản tộc bên trong tu hành. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hàn Đình Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cùng bọn hắn làm giao dịch gì? Diệp Huyền cười nói, không có làm cái gì giao dịch a. Hàn Đình Chủ, ngươi có phải hay không đối cái này bản tộc có cái gì hiểu lầm a? Ta cảm thấy nhân gia rất tốt khách. Hàn Đình Chủ trầm mặc. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, Hàn Đình Chủ xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, đây là cái gì thao tác? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người rời đi, hắn lần nữa về tới bản tộc, mà bây giờ, bản tộc thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, bản tộc cũng tán thành thực lực của hắn, từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì địa phương đều là tôn trọng cường giả. Tiếp theo, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Diệp Huyền trên thân còn có bộ thứ hai cùng bộ thứ ba đại đạo thần kinh. Gia hỏa này trên thân có bảo bối a, những người khác tới bản tộc đều là nghĩ đến ăn cắp đại đạo linh khí, mà trước mắt vị này nhưng khác biệt, trước mắt vị này chính là mang theo thần vật tới. Đại đạo thần kinh, cho dù là bản tộc loại này đại tộc, đó cũng là vô cùng hiếm có. Trở lại bản tộc về sau, Diệp Huyền không thể không cảm thán, cái địa phương này đại đạo linh khí thật là quá tinh khiết. Ở nơi này tu luyện, thật có thể làm được làm ít công to. Đến ở nơi này mở thư viện, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền tâm tư bắt đầu quay vòng lên. Nên làm sao lừa dối bản tộc để bọn hắn đồng ý chính mình ở chỗ này thiết lập thư viện đây? Là một kiện việc cần kỹ thuật a. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy, nếu muốn ở cái này thiết lập một cái thư viện, đến giải quyết cái này bản quốc sư. Vì vậy, hắn trực tiếp đi tìm cái này bản quốc sư. Biệt huyền bên trong, bản quốc sư nhìn xem Diệp Huyền, người nghĩ tại cái này thiết lập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bản quốc sư không nói, thiết lập thư viện, đây nhất định là không được, đây chính là bản tộc. Nàng há có thể nhượng ngoại nhân tới đây thiết lập thư viện. Giờ khắc này, nàng cảm thấy trước mắt vị này Diệp công tử có chút không hiểu chuyện. Vậy mà nâng vô lễ như vậy yêu cầu. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, làm thư viện, đối bản tộc cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Bản quốc sư nhìn hướng Diệp Huyền, chỗ tốt to lớn. Diệp Huyền gật đầu, quốc sư cô nương, ta tựu đi thẳng vào vấn đề. Không biết quốc sư cô nương đối còn dư cái này hai bộ đại đạo thần kinh có hứng thú hay không đây? Bàn quốc sư cười nói, tự nhiên là có hứng thú, làm sao, nhượng Diệp công tử mở thư viện, Diệp công tử liền sẽ giao ra cái này hai bộ đại đạo thần kinh. Diệp Huyền cười nói, có thể nói như vậy, bàn quốc sư chân mày cao lại, cái gì ý tứ? Diệp Huyền cười nói, kỳ thật cô nương khả năng không biết, tại ta quan huyền thư viện bên trong, người người đều có thể tu tập đại đạo thần kinh. Bàn quốc sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người người đều có thể tu hành. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, người người đều có thể tu hành. Bàn quốc sư trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương, bàn tộc là tính toán vĩnh viễn không xuất thế sao? Bàn quốc sư thấp giọng thở dài, Diệp công tử, nhìn tới người đối rất nhiều chuyện cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Bàn quốc sư cười nói, bàn tộc cùng các người bên kia đã biết vũ trụ, đều là bị nhốt chi địa, đơn giản tới nói, liền là lao tù. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lao tù. Bàn quốc sư cười nói, rất chấn kinh, khó có thể lý giải được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nói, chúng ta tại một cái trong lao tù. Bàn quốc sư gật đầu, có thể hiểu như vậy à? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Bàn quốc sư cười nói, không tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, xác thực khó có thể lý giải được. Bàn quốc sư khẽ mỉm cười, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng quá khứ. Trên đường, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, nàng nói là sự thật sao? Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, người đã từng cũng coi là đi theo người chủ nhân thấy qua việc đời. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta phía sau không phải phạm tội a. Ta phạm tội về sau, liền trực tiếp bị giam cầm. Tới cái kia về sau, ta liền không có đi theo chủ nhân. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Một bên, bàn quốc sư nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử vì sao thở dài. Diệp Huyền cười nói, liền là cảm giác có chút mệt mỏi. Bàn quốc sư cười cười, không có đang nói chuyện. Chỉ chốc lát, bàn quốc sư mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Khi đi tới chỗ này trên đỉnh núi lúc, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì tại ngọn núi này đỉnh phía trên, hắn cảm nhận được vô số cường giả, trong đó thánh cảnh cường giả đều có ba vị. Ba vị, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bàn quốc sư nhưng chỉ vào nơi xa, người nhìn. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt. Diệp Huyền thấy được một tòa to lớn tường thành, thành này tường cao tới chỉ ít mấy chục vạn trượng, trực tiếp liên tiếp đến tinh không bên trong, rộng nhìn không đến vừa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Bàn quốc sư vẻ mặt nghiêm túc, Diệp công tử có thể biết đây là cái gì tường? Diệp Huyền lắc đầu, bàn quốc sư cười nói, đây chính là thiên tường, cách trở hai cái vũ trụ. Thiên tường bên này là thế giới của chúng ta, mà thiên tường một bên khác là một cái khác vũ trụ thế giới, một cái chúng ta chưa từng thấy qua vũ trụ thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, mì này tường là ai tạo? Bàn quốc sư lắc đầu, không biết, ta bàn tộc tiên tổ lúc còn sống, mì này tường liền đã tồn tại, mà những năm gần đây, ta bàn tộc các đời tiên tổ đều nghĩ vượt qua bức tường này, đáng tiếc, không có bất kỳ một người thành công. Diệp Huyền nhìn xem bức tường kia, thần thức trực tiếp trải đi ra, nhưng mà, vừa tới bức tường kia vạn trượng phía trước, thần trí của hắn chính là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày lần nữa nhíu lại. Lúc này, bàn quốc sư nói, vô dụng, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả thần thức cũng không đến gần được bức tường kia. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tự trước mắt mà nói, duy nhất biết bức tường này lai lịch, nên chỉ có một người. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân, bàn quốc sư gật đầu, đúng vậy, Diệp công tử không phải cùng đại đạo bút chủ nhân nhận thức sao? Kỳ thật, có thể hỏi một chút hắn, nói, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hiển nhiên, nàng là muốn nhìn một chút Diệp Huyền cùng đại đạo bút chủ nhân đến cùng biết hay là không biết, hoặc là nói, nàng nghĩ xác nhận một chút, Diệp Huyền có phải hay không đại đạo bút chủ nhân người. Diệp Huyền cười cười, trực tiếp lấy ra đại đạo bút, nhưng cũng không nói chuyện, tự chuyển nha chuyển. Lão tử có phải hay không đại đạo bút chủ nhân người, ngươi đoán, chính ngươi đoán. Chương 2768, Hoa Tử, nhìn xem Diệp Huyền trong tay đại đạo bút, bàn quốc sư sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đại đạo bút, này bút đã từng thế nhưng là đại đạo bút chủ nhân trước người hồng nhân, trưởng chư thiên vạn giới vũ trụ sinh linh chi mệnh vận, một bút bên dưới, có thể định sinh tử luân hồi. Mà nàng không nghĩ tới, này bút vậy mà tại Diệp Huyền trong tay. Không thể nghi ngờ, đây là đại đạo bút chủ nhân người. Chính là nàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, trước mắt vị này tu cũng không phải là đại đạo bút chủ nhân nói, mà là đi bên ngoài trật tự. Chân thật tạo phản phái a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, quốc sư cô nương, ngươi mới vừa nói, đã từng ngươi bản tộc có thánh nhân cường giả xông qua này thiên tường. Bàn quốc sư khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, đều thất bại. Bàn quốc sư lần nữa gật đầu, thần sắc ảm đạm. Vì cái này chắn thiên tường, bản tộc hy sinh không ít thánh cảnh cường giả, những này thánh cảnh cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một cái lại một cái chết tại kia bức thiên tường bên dưới. Mà mục đích của bọn hắn liền là muốn mang lấy bản tộc đi ra cái này không biết ai là bọn hắn kiến tạo lồng giam. Mà những này tiền bối, đều đã chết, chết bi tráng. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa kia bức thiên tường, thánh cảnh cường giả không cách nào phá này tường, này liền mang ý nghĩa, đối diện văn minh nhất định là viễn siêu bên này, nên biết, ở chỗ này, thánh cảnh cường giả thế nhưng là kim tự tháp đỉnh chóp. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền tâm tình là phức tạp. Một đường đi tới, hắn đã thấy thức qua vũ trụ minh mông, so sánh vũ trụ mà nói. Cá nhân hiển nhiên là vô cùng nhỏ bé. Thánh cảnh, trước đây không lâu, hắn còn đang vì có thể chiến thánh cảnh cường giả mà đắc chí. Lúc này nghĩ đến, cỡ nào buồn cười, chính mình cho rằng điểm cuối, có lẽ chính là khởi điểm của người khác. Như không có Thanh Nhi, chính mình cuối cùng cả đời, sợ là liền ngũ duy vũ trụ đều đi không ra. Đây chính là hiện thực, mà trước đó, hắn vẫn luôn đang trốn tránh hiện thực này vấn đề, hắn nghĩ nỗ lực, hắn muốn nhờ Kháo Sơn Vương cái danh xưng này. Nhưng mà sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, như không có chỗ dựa, hắn Diệp Huyền chẳng là cái thá gì. So với hắn Diệp Huyền yêu nghiệt người, nhiều không kể xiết. An Lan Tú, Niệm Tỷ, thậm chí là Vô Biên. Nhưng mà, những người này đều không có chính mình đi đủ xa, chính mình tại vũ trụ này bên trong hành tẩu, không gì kiêng kỵ, gặp thần giết thần. Dựa vào là chính mình sao? Không, dựa vào là hắn Diệp Huyền có một cái vô địch muội muội. Như không có Thanh Nhi, hắn Diệp Huyền tự tính lại nỗ lực, cũng không khả năng đi đến bây giờ, không khách khí nói, hắn là Thanh Nhi ngạnh sinh sinh mang đến nơi này. Nỗ lực, như không có chỗ dựa, hắn Diệp Huyền tự tính lại nỗ lực, sợ cũng bất quá chính là Thanh Châu một cái đại kiếm tiên mà thôi. Nhiều khi chính là như vậy, người nghèo nỗ lực tại người giàu có trong mắt, liền là một cái hợp lệ người làm công. Chỉ thế thôi, như không có Thanh Nhi, hắn Diệp Huyền lại nỗ lực, cũng đi không đến nơi này, nên nói, mộ phần thảo đều có cao trăm trượng. Giờ khắc này, hắn Diệp Huyền cuối cùng nhận rõ chính mình. Biết thiên địa lớn, biết vũ trụ mênh mông, biết tự thân nhỏ bé. Người, nên vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền toàn thân đột nhiên buông lỏng, tâm niệm thông suốt, đạo tâm không rảnh. Phát giác đến Diệp Huyền biến hóa, bàn quốc sư nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, quốc sư cô nương, trở lại chúng ta phía trước chủ đề, ta nghĩ tại bản tộc mở thư viện, người cảm thấy thế nào? Bản quốc sư lắc đầu, Diệp công tử, điều kiện của ngươi rất mê người, nhưng là, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Đệ nhất, ta không có cái quyền lợi này, thứ hai, dù cho ta có cái quyền lợi này, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nói, quốc sư cô nương là sợ ta thư viện sẽ ảnh hưởng đến bản tộc. Bản quốc sư gật đầu, rất thẳng thắn, đúng vậy. Diệp công tử thư viện, là rút củi dưới đáy nồi, đưa vào thư viện, tại ta bản tộc mà nói, có thể là tự hủy căn cơ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta về sau lại bàn chuyện này. Bản quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tốt. Nàng cũng không có đem lời nói chết, dù sao, nàng vẫn chưa muốn cùng Diệp Huyền ở thời điểm này quyết liệt. Song phương còn có hợp tác cơ hội, tựa như nghĩ đến cái gì, bản quốc sư đột nhiên nói, Diệp công tử đối ngày này tường không có hứng thú sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngày đó tường, sau đó cười nói, thực lực của ta yếu như vậy, tựu bất quá đi làm đệ đệ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn cũng nghĩ minh bạch, thực lực yếu, cũng không cần đi trang bức, đừng làm đến sau cùng, chính mình đánh không lại, lại để cho Thanh Nhi đi ra hỗ trợ. Năng lực gì thì làm cái đó sự tình. Diệp Huyền rời đi sau, một người trung niên nam tử xuất hiện tại bản quốc sư bên cạnh. Người này, chính là bản tộc bây giờ bản tộc tộc trưởng Bản Giang. Bản quốc sư nói, người này hẳn là đại đạo bút chủ nhân tuyển định người. Bản Giang nhưng là lắc đầu, người này đi là bên ngoài trật tự, hắn muốn làm chính là phá vỡ đại đạo bút chủ nhân nói, mà không phải thuận theo hắn đạo. Bởi vậy, người này tuyệt đối không thể nào là đại đạo bút chủ nhân người. Bản quốc sư nhíu mày, hắn có đại đạo bút, có đại đạo thần kinh. Bản Giang trầm mặc một lát sau, nói, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền là đại đạo bút chủ nhân người. Bản quốc sư lắc đầu, cái này nói không thông. Bản Giang cười nói không thông, vậy liền chứng minh còn có chúng ta không biết sự tình. Bản quốc sư trầm mặc, cái này Diệp công tử, xác thực rất thần bí. Bản Giang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia bức thiên tường, nói khẽ, nhượng hắn mở thư viện. Bản quốc sư nhìn hướng Bản Giang, kinh ngạc. Bản Giang trầm mặc sau một hồi, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng cùng lo lắng, thiên tường gần nhất bên kia thường xuyên có động tĩnh lớn, bên kia khẳng định là xảy ra chuyện gì, ta sợ có biến cố. Nhượng hắn mở thư viện, chính là cho ta bản tộc lưu một đầu đường lui. Nghe vậy, bản quốc sư sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, phát sinh đại sự. Bản Giang gật đầu, đúng vậy. Bản quốc sư trầm giọng nói, biết là chuyện gì sao? Bản Giang tự giễu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, chúng ta liền tường đều không qua được, lại thế nào khả năng biết sẽ phát sinh chuyện gì? Bản quốc sư thấp giọng thở dài, như thật có cái gì biến cố, chúng ta thối lui đi ra. Bản Giang lắc đầu, lui ra, tự mang ý nghĩa muốn từ bỏ mảnh này đặc thù chi địa. Ta bản tộc phát triển đến nay, sở dĩ ra nhiều như vậy vị thánh nhân cảnh cường giả, cũng là bởi vì nơi đây đặc thù, có được đại đạo linh khí, nếu là ly khai nơi này, không có đại đạo linh khí, ta bản tộc liền không có sinh tồn căn bản. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngày đó tường, đương nhiên, nếu là tường bên kia thực lực vượt qua ta bản tộc quá nhiều, ta bản tộc cũng chỉ có thể từ bỏ nơi đây. Hắn tự nhiên không phải loại người cổ hủ, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, bản tộc tự nhiên muốn rút lui. Nhưng, nếu như đối phương thực lực nếu là cũng không có mạnh như vậy, bản tộc tự nhiên là muốn thủ vững ở khối bảo địa này. Bản quốc sư lại nói, cái này thư viện, ta hiểu qua, như những người này tại ta bản tộc thiết lập thư viện, người này thư viện bộ kia, có thể sẽ loạn ta bản tộc. Bản Giang cười nói, không có việc gì, chính là lưu một con đường, nếu là tường bên kia vô sự, về sau tựu chèn ép cái này thư viện, đến hắn chỗ tốt, nếu là có chuyện, liền phụ thuộc cuốn sách này viện, là ta bản tộc lưu một đầu thối lui con đường. Bản quốc sư khẽ gật đầu, có thể, vậy ta đi cùng người này thương nghị. Bản Giang gật đầu, đi a. Bản quốc sư gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bản Giang quay đầu nhìn hướng kia bức thiên tường, trong mắt tràn ngập lo lắng. Diệp Huyền vừa rời đi bản tộc, cái kia bản quốc sư chính là đuổi theo. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng bản quốc sư người đây là. Bản quốc sư cười nói, Diệp công tử, ta bản tộc nguyện ý để ngươi tại bản tộc làm thư viện. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, quốc sư cô nương, ta nghĩ rõ ràng. Tạm thời không tại bản tộc làm thư viện, nghe vậy, đổi bản quốc sư sửng sốt, Diệp công tử, người đây là. Diệp Huyền cười nói, phía trước ta nghĩ hơi không hoàn hảo, rất nhiều ý nghĩ cũng không thành thục, tùy tiện đề xuất tại quý tộc thiết lập thư viện, thực sự là mạo phạm, quốc sư cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, bản quốc sư một mặt mộng bức, nàng thực sự là có chút không nghĩ ra, trước đó, Diệp Huyền vẫn là vô cùng không kịp chờ đợi nghĩ muốn tại bản tộc thiết lập thư viện, mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhưng lại cự tuyệt. Vì cái gì? Bàn quốc sư có chút không rõ. Nơi xa, Diệp Huyền cười lạnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này bàn tộc trước là quả quyết cự tuyệt, hiện tại lại đồng ý, rất hiển nhiên, trong này tất có vấn đề. Mặc dù hắn không biết có cái gì vấn đề, nhưng là hắn biết có vấn đề là được. Dù sao, hắn hiện tại không vội, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền đi tới Thái Sơ tộc, hiện tại, Thái Sơ tộc đã bị Thái Sơ Tĩnh toàn diện tiếp quản. Có thể nói, Thái Sơ tộc hết thảy như cũ, cũng chưa từng xuất hiện lớn biến động. Nhìn thấy Diệp Huyền đến tới, Thái Sơ Tĩnh hiển nhiên rất là cao hứng, trực tiếp thả ra trong tay sự tình, bồi tiếp Diệp Huyền tán gẫu. Hoa viên bên trong, hai người sánh vai hành tẩu. Diệp Huyền cười nói, tiếp quản Thái Sơ tộc còn thuận lợi. Thái Sơ Tĩnh khẽ gật đầu, rất thuận lợi, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nghe nói người đi tuyệt địa. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, người biết tuyệt địa. Thái Sơ Tĩnh gật đầu, biết một chút, nhưng biết đến không nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, tuyệt địa bên ngoài có một mặt tường, tên là Thiên Tường, nghe tuyệt địa bản tộc người lời nói, này tường bên ngoài là một cái khác võ đạo văn minh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, chúng ta khả năng đều chỉ là ở tại một cái to lớn lồng giam bên trong. Thái Sơ Tĩnh trầm mặc một lát sau, nói, bình thường, vũ trụ này, liền là một cái lại một cái vòng vòng, nhảy ra cái này vòng vòng, tiến vào cái kế tiếp vòng vòng, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, người cái này ví von thỏa đáng. Thái Sơ Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quá khứ tông gần nhất nhưng có động tĩnh gì? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Thái Sơ Tĩnh không nói, hắn đều nhanh quên mất cái thế lực này. Cái này thế lực cũng là rất thần bí, liền là không biết nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Thái Sơ Tĩnh trầm giọng nói, cái này quá khứ tông không đơn giản, bọn hắn có lẽ biết một chút ngày đó tường bên ngoài sự tình. Diệp Huyền đột nhiên nói, ám u, âm thanh hạ xuống, ám u xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn hướng ám u, vô biên bây giờ tại nơi nào? Ám u nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ấp a ấp úng? Ám u trầm giọng nói, vô biên chủ tại uống hoa tử. Một ngày khen ngợi mấy cái muội tử, hắn, giống như bắt đầu mục nát. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chương 2769, tiểu lão đệ. Mục nát, Diệp Huyền ngược lại là không nghĩ tới, vô biên vậy mà đi uống hoa tử. Trong lòng hắn, vô biên thế nhưng là một cái người chính trực. Lúc này, bên cạnh Thái Sơ Tĩnh đột nhiên hỏi, người cũng uống hoa tử sao? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức nghiêm mặt nói, làm sao có thể? Như thế có nhục nhã nhận sự tình, ta xem thường vì đó. Thái Sơ Tĩnh trừng mắt nhìn, thật, Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, đương nhiên, ta thế nhưng là người đọc sách, trong lòng ta có hạo nhiên chính khí. Không bị tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp không khuất phục. Thái Sơ Tĩnh lắc đầu cười một tiếng, có thể ta từng nghe muội muội nói qua, trên đời rất phong lưu người, chính là người đọc sách này, trên đời rất phụ bạc người, cũng là người đọc sách này, trên đời cốt đầu mềm nhất, thường thường cũng là một chút người đọc sách. Thái Sơ Chăn, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta là một vị kiếm tu. Thái Sơ Tĩnh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng thay Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng trước ngực có chút nhíu cổ áo, nói khẽ, ngươi người này, cái gì cũng tốt, chính là tại cảm tình một chuyện bên trên có chút không quả quyết, cái này không tốt, thế gian nữ tử, thích một người, không dễ dàng, nhưng một khi yêu mến, chính là đến chết cũng không đổi. Nói, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, phần này cảm tình, như không có đáp lại, chính là, thấy một người, lầm cả đời. Ngươi, hiểu chưa, nghe vậy, Diệp Huyền tâm đột nhiên trở nên nặng nề. Thái Sơ Tĩnh cười nói, đi gặp vô biên a, người này có chút thần bí, nên biết thiên tường chuyện bên kia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi. Thái Sơ Tĩnh nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt yếu ớt, sau một hồi, nàng thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Một tiếng này thở dài bên trong, có thất lạc, cũng có tiêu tan, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Rất phức tạp tâm tình. Một bên khác, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người chẳng lẽ không biết cô nương kia tâm ý sao? Diệp Huyền nói, biết. Tiểu Tháp không hiểu, vậy ngươi là giả vờ như không biết sao? Diệp Huyền cười nói, không phải giả vờ như không biết, ta không thể bởi vì có nữ tử thích ta liền nhất định muốn đem hắn thu nhập hậu cung, hiểu chưa? Tiểu Tháp trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, nam nữ cùng một chỗ, hẳn là muốn có cảm tình cơ sở, ta cùng nàng chung đụng một thời gian, nói thích, quá mức, song phương có hảo cảm, kia là khẳng định, mà nếu chỉ là bởi vì có hảo cảm, ta liền muốn đem hắn thu nhập hậu cung. Nói đến chỗ này, hắn khẽ lắc đầu, đây không phải thích, đây chỉ là nửa thân dưới tinh. Trùng lên não, đối với người khác không chịu trách nhiệm. Thế gian nữ tử nhiều như vậy, ta như đều chỉ bởi vì vẻn vẹn có hảo cảm tự thu nhập hậu cung, vậy ta không thành trùng. Ngựa a, Tiểu Tháp nhỏ giọng lầm bầm nói, dù sao trong lòng ta, ngươi cùng chủng ngựa không hề khác gì nhau. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trong một tòa thành cổ, đáng giá nói một chút chính là, tòa thành này quy quan Huyền Thư Viện quản. Diệp Huyền khi biết một điểm này về sau, lông mày nhất thời nhíu lại, hắn quay đầu nhìn hướng Ám U, cái này vô biên tại ta quản lý Uống Hoa Tử. Ám U cười ngượng ngùng cười, chính là, nếu không phải là như thế, ta cũng không cách nào nhanh như vậy tìm tới hắn. Diệp Huyền vô ngữ, hắn thực sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này vô biên làm sao lại rơi xuống đây. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một nhà hồng quán, vừa đến nơi đây, chính là truyền đến các loại oanh thanh yến ngữ. Ám U nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, một nữ tử đi ra, nữ tử tướng mạo thanh tú, tư thái tốt hơn, mang trên mặt sán lạn tiếu dung. Nữ tử đối Diệp Huyền có chút thi lễ, cung kính nói, Diệp công tử tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ám U nói, mang bọn ta đi gặp vô biên chủ. Nữ tử liền vội vàng gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hai người hướng phía đi lên lầu, mà giờ khắc này, bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh lại, không chỉ như vậy, những cái kiêu oanh oanh yến yến đều đã không biết tung tích. Rất hiển nhiên, Ám U đã an bài tốt, tại nữ tử dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Ám U đi tới một gian lầu các phía trước, nữ tử có chút thi lễ, vị kia vô biên công tử liền tại đây ở giữa. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới nữ tử trước mặt, làm phiền. Nữ tử ngây cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, đây là thiếp thân thuộc bổn phận sự tình, còn mời công tử thu hồi. Diệp Huyền cười nói, nhận lấy a. Nữ tử do dự một chút, sau đó nhìn hướng Ám U, Ám U vội vàng nói, công tử để ngươi thu xuống ngươi tựu thu xuống, ngươi đừng nhìn ta. Nói thực ra, nữ tử này như thế vừa nhìn, kém chút đem hắn trái tim dọa đi ra. Cái này một cái làm không tốt, nhường Diệp công tử cho là mình ở phía dưới một tay che trời, thì còn đến đâu. Nghe đến Ám U mà nói, nữ tử vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó nói tạ ly đi. Diệp Huyền nhìn hướng Ám U, cười không nói, Ám U cười ngượng ngùng cười, ta bình thường rất ôn hòa, thật. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn hướng trong phòng, vô biên, có thể tâm sự sao? Không có trả lời, Diệp Huyền cũng là không khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào, trong phòng, vô biên nằm ở trên giường, vểnh lên hai chân, trong tay phải còn cầm một bầu rượu, trọng yếu nhất chính là, trong ngực hắn còn ôm lấy hai cái nữ tử. Mà Ám U tắc rất thức thời lui xuống, cái kia hai tên nữ tử cũng là liền vội vàng đứng lên lui ra. Diệp Huyền đi đến vô biên trước mặt, vô biên cười nói, kháo sơn vương, ha ha. Diệp Huyền cười nói, vô biên, lại gặp mặt, vô biên nhìn xem Diệp Huyền, người tìm đến ta, khẳng định không có chuyện tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô biên, người có thể biết thiên tường. Nghe vậy, vô biên hai mắt híp lại, người đã tiếp xúc đến thiên tường. Diệp Huyền gật đầu, vô biên nhấc lên bầu rượu cho chính mình ực một hớp, sau đó nói, người có phải hay không muốn đi qua. Diệp Huyền cười nói, liền là hiếu kỳ. Vô biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người như muốn đi qua, cũng là đơn giản. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Vô biên cười nói, để ngươi muội đi ra, nàng vừa ra tới, kia cái gì thiên tường đều là cặn bã, phất tay tức diệt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần đến nhượng em gái ta đi ra ha. Vô biên nhà tiếng nói, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng chính ngươi, lại cho ngươi 100 năm, ngươi cũng không qua được. Diệp Huyền cười khẽ, đầy mặt không tin. Cho hắn 100 năm thời gian, không dám nói đi đến ba kiếm trình độ, nhưng là, ba kiếm bên dưới, hắn Diệp Huyền tuyệt đối người thứ nhất. Nên biết, cái này 100 năm tại tiểu tháp bên trong tu luyện, kia là bao nhiêu năm? Thật nhiều năm, không có cách nào, hắn toán học không tốt. Vô biên nhìn xem Diệp Huyền, ta biết, người bây giờ thực lực có thể cùng thánh nhân một trận chiến, nhưng thì tính sao? Tại một ít người trong mắt, như cũng như sâu kiến. Diệp Huyền cười nói, tại ngươi vô biên trong mắt cũng là như thế sao? Vô biên cười cười, khiêu khích nói, đánh một trận. Diệp Huyền mỉm cười, đang có ý này. Vô biên cười ha ha một tiếng, trực tiếp phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại trong một vùng hư không. Vô biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể xuất thủ. Nếu như ngươi muốn hỏi vì cái gì, vậy ta có thể nói cho ngươi, bởi vì ta xuất thủ trước mà nói, ta sợ ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Trang bức. Diệp Huyền cười nói, vô biên, đánh cược, ta để ngươi xuất thủ trước, nếu như ngươi một chiêu không thể giết ta, vậy ngươi về sau thấy ta tổ tiếng kêu đại ca, làm sao? Đương nhiên, ta như không tiếp nổi, vô biên trực tiếp khoát tay, ngươi đừng cho ta gài bẫy, ngươi biết ta không dám giết ngươi, cho nên, ngươi làm cái này tiền đặt cược. Ngươi muốn thật có chủng, tự đổi thành, ta nếu là một chiêu không thể đánh ngươi mất đi sức chiến đấu, ta tự gọi ngươi đại ca, làm sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Vô Biên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta như thắng, ngươi lại nên làm như thế nào? Diệp Huyền nói, điều kiện ngươi nâng. Vô Biên cười nói, đơn giản, ta như thắng, ngươi cái kia tiểu tháp quy ta. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, cái này Vô Biên vậy mà đều ngấp nghé cái này tiểu tháp. Vô Biên cười nói, có dám. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có gì không dám. Đến a, âm thanh hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một mảnh người ở giữa kiếm ý chấn động mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, dọa người vô cùng. Vô Biên cười khẽ, nhân gian kiếm ý, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, cái này một nắm, trong nháy mắt, toàn bộ hư không trực tiếp biến thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Ầm ầm, vẻn vẹn trong nháy mắt, Diệp Huyền chính là đưa thân vào toàn bộ hư không vòng xoáy bên trong, mà tại cái này hư không vòng xoáy bên trong, Diệp Huyền lại gặp được tinh không vô tận vũ trụ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, rung động trong lòng. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nên biết, thiên chi thánh cảnh có thể dựa thế, nhưng ta cho ngươi biết, những người kia mượn đều là tiểu thế, bởi vì bọn hắn trong mắt vũ trụ tinh không, bất quá là một lồng giam, bọn hắn căn bản không biết vũ trụ mịt mờ này có bao lớn. Tới, để ngươi nhìn một chút ta mượn thế. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên hướng phía Diệp Huyền ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, vô số tinh không vũ trụ chi thế tựa như hồng thủy cự thú đồng dạng hướng phía vòng xoáy bên trong Diệp Huyền ép đi. Giờ khắc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy vô cùng vô tận vũ trụ tinh không chi thế. Cái này Vô Biên mượn thế, so với cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả mượn thế cường chỉ ít vạn lần không chỉ. Khủng bố như vậy, Diệp Huyền biết, hắn còn là đánh giá thấp trước mắt cái này Vô Biên chủ. Bất quá, hắn cũng không sợ. Tại Vô Biên nhìn chăm chú, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nhân gian kiếm vực xuất hiện, nhưng mà, cho dù là nhân gian kiếm vực, cũng không chịu nổi cái này vô tận tinh không chi thế. Mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp bắt đầu mở đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, có nhân gian kiếm ý về sau, này nhân gian kiếm vực nhất thời ổn định lại, mà đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ nhân gian kiếm ý trực tiếp biến thành đỏ như máu. Không chỉ như vậy, hắn đạo thần chi lực cũng tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, thanh huyền một kiếm, đây là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm, cũng là đem hết toàn lực một kiếm. Một kiếm này ra, Diệp Huyền trước mặt cái kia một vùng vũ trụ tinh không chi thế trực tiếp bị xé nứt mở ra. Không chỉ như vậy, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chạm tới Vô Biên trước mặt, bất quá, lại bị Vô Biên lấy lòng bàn tay ngăn trở. Mà nơi xa, Diệp Huyền chậm chậm đi ra, hắn nhìn xem Vô Biên, hai mắt như biển máu, Vô Biên tiểu lão đệ, thời đại thay đổi. Không muốn lại đem ta làm đệ đệ, hiểu, Vô Biên, chương 2770, đều là đệ đệ. Không thể không nói, lúc này Vô Biên quả thật có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm kiêu uy lực vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Đánh giá thấp, không cẩn thận, lần này có chút mất mặt, kỳ thật. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là hắn không dám hạ tử thủ, bởi vậy, vừa rồi một chiêu kia, có lưu chỗ trống. Đương nhiên, hắn cũng xác thực thật bất ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Diệp Huyền chiến lực vậy mà đã cường hãn đến đây. Cái này tốc độ tu luyện, thực sự thần tốc, không hổ là bật hách người. Lúc này, Diệp Huyền dần dần khôi phục bình thường. Diệp Huyền lúc này trong lòng cũng là chấn động, hắn mặc dù phá Vô Biên chủ một chiêu kia, nhưng là, hắn có thể cảm giác được, Vô Biên chủ cũng không dùng toàn lực. Vô Biên vẫn là không có biến thành đệ đệ, Diệp Huyền ngược lại là còn có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền không nói gì, Vô Biên cũng không nói gì, hắn mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng vừa rồi trận chiến kia là hắn thua cuộc. Gọi đại ca, hắn khẳng định không làm, cho tới mặt, hắn Vô Biên có thể muốn, cũng có thể không cần. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vô Biên, vừa rồi tiền đặt cược, liền là cái vui đùa, người chớ có coi là thật. Hắn biết, Vô Biên không có khả năng thật gọi hắn đại ca. Đã như vậy, sao không rộng lượng một điểm? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Vô Biên, ngươi có thể biết ngày này tường về sau bí mật. Vô Biên nhạt tiếng nói, cũng không có cái gì đại bí mật, bất quá là một cái tương đối cường đại văn minh mà thôi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì văn minh? Vô Biên nói, thần chi văn minh, thần chi văn minh. Diệp Huyền cau mày, Vô Biên lắc đầu, cái văn minh này cường đại, vượt xa khỏi sự cường đại của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đi qua, lại biến thành đệ đệ. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, người ở bên kia, liền đệ đệ cũng không tính. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Vô Biên lắc đầu, Ngươi chớ có cho là ta đang hù dọa ngươi, cái này thần chi văn minh có thể mở lại vũ trụ tinh hà, loại thủ đoạn này đã vượt qua bình thường võ cùng đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, mở lại vũ trụ tinh hà. Vô Biên gật đầu, hiện nay vũ trụ, rất nhiều vũ trụ tinh cầu linh khí khô kiệt về sau, ít nhất muốn mấy chục ước năm mới sẽ linh khí thức tỉnh, nhưng là, cái này thần chi văn minh lại có thể trong nháy mắt nhượng một cái linh khí khô kiệt vũ trụ linh khí thức tỉnh. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, trong nháy mắt nhượng một cái linh khí khô kiệt vũ trụ linh khí thức tỉnh. Vô Biên gật đầu, đương nhiên, cũng có thể trong nháy mắt nhượng một vùng vũ trụ linh khí khô kiệt. Cái này còn không phải rất sâu chính là, bọn hắn có thể mở lại vũ trụ, đơn giản tới nói chính là, nhượng một vùng vũ trụ phía trên toàn bộ sinh linh hủy diệt, hiến tế những sinh linh này, nhượng những sinh linh này tẩm bổ vũ trụ, sau đó nhượng vùng vũ trụ này trở lại đỉnh phong nhất khỏe mạnh thời điểm. Diệp Huyền trầm mặc, rung động trong lòng. Vô Biên tiếp tục nói, đạo kia thiên tường, là đại đạo bút chủ nhân thiết lập, mà hắn thiết lập đạo này thiên tường, không phải là vì đem bên này người tù lên, mà là vì bảo hộ bên này người, nếu không phải đạo kia thiên tường, bên này người sớm đã bị trọng khải. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đối cái khác sinh linh, có phải hay không rất coi thường. Vô Biên nhạt tiếng nói, người đối con kiến có phải hay không rất coi thường. Diệp Huyền trầm mặc, Vô Biên lại nói, trong mắt bọn hắn, bên này vũ trụ sinh linh đều tương đương với sâu kiến. Không chỉ như vậy, tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, bọn hắn còn cho rằng đây đều là có hại sâu kiến, bởi vì những sinh linh này không ngừng tại ăn mòn vũ trụ tinh cầu, nhượng từng cái vũ trụ tinh cầu linh khí khô kiệt, sau đó hủy diệt. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đơn giản điểm tới nói chính là, bọn hắn bên này sinh linh xem như là cấp thấp sinh mệnh. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, trong vô hình lại bị khinh bỉ một thoáng. Vô Biên nhạt tiếng nói, chưa có cho là bị khinh bỉ. Bởi vì bọn hắn xác thực có thực lực đem bên này đương sâu kiến. Nếu không phải kia bức thiên tường tồn tại, bọn hắn muốn hủy diệt mảnh này đã biết sở hữu vũ trụ, quả thực không nên quá đơn giản. Tựa như ngươi đi đạp sập một chỗ tổ kiến một dạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói em gái ta nếu là đi qua. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể mang theo em gái ngươi đi qua vừa mới bên dưới. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cùng bọn hắn không oán không cừu. Vô Biên nói, Kháo Sơn Vương, người sớm muộn muốn cùng bọn hắn mới vừa bên trên. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, người bây giờ, cơ hồ đã là mảnh này đã biết vũ trụ chi chủ, đơn giản tới nói chính là, người là Mã Kiến Vương, nếu như thiên tường không biến mất, khẳng định là người cái này Mã Kiến Vương đè vào phía trước, lúc kia, người chẳng phải cùng bọn hắn mới vừa bên trên sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy, nên có thể đàm phán một chút đi. Vô Biên nhún vai, người đều có thể đi thử xem. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, như thật có ngày đó, ta liền mang theo em gái ta cùng đi đàm phán. Em gái ta là một cái chuyên gia đàm phán. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn phải là ngươi Kháo Sơn Vương. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên, ngươi không đi đi lung tung à? Hay là nói, ngươi không dám đi thiên tường bên kia? Vô Biên cười nói, ngươi là tại khích tướng ta sao? Diệp Huyền cười nói, không có. Vô Biên nói, ngươi yên tâm, ta đi bên kia sẽ không biến thành đệ đệ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó lại nói, ngươi vừa rồi một kiếm kia, có thể, nhưng vẫn chưa tới cực hạn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Cực hạn, Diệp Huyền trầm mặc, một kiếm kia, hắn tự nhiên không có đi đến cực hạn, còn có đột phá không gian. Đúng lúc này, Ám U xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Ám U trầm giọng nói, Diệp thiếu, tuyệt địa có chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp về tới tuyệt địa. Mà khi hắn trở lại tuyệt địa về sau, hắn phát hiện, lúc này bản tộc toàn tộc đề phòng, như lâm đại địch. Diệp Huyền tìm đến bản quốc sư cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Bản quốc sư trầm giọng nói, Diệp công tử đi theo ta. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại cái kia bản sơn phía trên, theo cái địa phương này vừa tốt có thể nhìn đến ngày đó tường. Diệp Huyền nhìn hướng thiên tường chỗ, lúc này ngày đó tường ngay tại rung động kịch liệt. Có năng lượng cường đại không ngừng tràn ra. Thiên tường, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mà ở chung quanh hắn, lúc này bàn tộc cường giả toàn bộ đã đuổi đến, từng cái như lâm đại địch. Bàn Giang lúc này cũng xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa kia bức thiên tường, sắc mặt nặng nề vô cùng, Diệp công tử, ngươi không phải muốn mở thư viện sao? Ta đồng ý ngươi tại ta bàn tộc bên trong mở thư viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bàn Giang, các hạ là cảm thấy ta không có đầu óc sao? Bàn Giang cười nói, Diệp công tử là cảm thấy ta bàn tộc không đối kháng được thiên tường người bên kia. Diệp Huyền vô ngữ, Nếu như thiên tường bên kia thật như Vô Biên nói như vậy, cái này bản tộc tại nhân gia trước mặt, thật không đủ nhìn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xuất phát từ nhân đạo chủ nghĩa, ta đến nhắc nhở một chút hai vị, ngày này tường bên kia không đơn giản, nếu là bọn họ đi ra, ta đề nghị bản tộc lập tức rút đi, không muốn cứng rắn. Nghe vậy, bàn giang hai người nhìn hướng Diệp Huyền không nói gì nữa. Lời nói hắn đã nói, tin hay không tự nhìn đối phương. Mà đúng lúc này, nơi xa ngày đó tường đột nhiên hướng phía hai bên tách ra. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia bàn tộc cường giả sắc mặt đều là kịch biến, nhao nhao đề phòng. Đối với thiên tường bên kia, bọn hắn tự nhiên là kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn hướng ngày đó tường, thiên tường sau khi tách ra, một đạo màu vàng bạch quang trải đi ra, sau một khắc, một cái bóng mở đạp bạch quang mà tới. Diệp Huyền trầm mặc, hắn cảm giác có điểm gì là lạ, vì cái gì ngày này tường nhiều năm như vậy đều không đánh mở, hết lần này tới lần khác mình tới cái địa phương này liền mở ra. Chẳng lẽ là đại đạo bút chủ nhân tại an bài chính mình? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trong chàng, sở hữu bản tộc cường giả đều tại nhìn xem cái bóng mờ kia, thần sắc đề phòng vô cùng. Lúc này, cái bóng mờ kia dừng ở trước mặt mọi người, hư ảnh quét mắt một chút trong chàng mọi người, sau cùng, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, vô số màu xanh quang thể tự bốn phía hội tụ đến, sau đó chui vào hắn giữa lông mày. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là không hiểu. Một lát sau, hư ảnh đột nhiên mở miệng, vũ trụ mở lại. Vũ trụ mở lại, nghe vậy, bàn giang đám người lông mày đều là nhăn lại, không hiểu ý nghĩa. Diệp Huyền sắc mặt tắc trầm xuống, mẹ nó, gia hỏa này vừa qua tới liền muốn mở lại vũ trụ. Cái gì thao tác, hư ảnh nhưng không có lại cùng bàn giang bọn người nói cái gì, tay phải hắn nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, cái này ép một chút, toàn bộ bàn tộc tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, bàn tộc sở hữu cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, dẫn đầu bàn giang trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến hư ảnh chấn động mà đi. Bàn giang vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, nhưng mà, cỗ lực lượng này vừa tới cái kia hư ảnh trước mặt, chính là bị hư ảnh cong ngón tay một điểm, liền như thế hơi điểm nhẹ, bàn giang phóng xuất ra đi ra cỗ lực lượng khủng bố kia trực tiếp phá nát. Khủng bố, bàn giang càng là trực tiếp sửng sốt. Mà còn lại bàn tộc cường giả trực tiếp sắc mặt kịch biến. Cái này hoàn toàn không phải là đối thủ a. Bàn giang còn muốn nói điều gì, cái kia hư ảnh phất tay áo vung lên, một đạo bạch quang đột nhiên bay ra, cái kia bàn giang còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đạo này bạch quang oanh trúng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trực tiếp xóa đi, nhìn thấy một màn này, trong chàng bàn tộc cường giả đều là hóa đá tại nguyên chỗ. Một vị thánh cảnh cường giả liền như thế bị xóa đi. Miểu sát a, một bên Diệp Huyền lôi kéo bên cạnh bàn quốc sửa ống tay áo, lui. Lui, nói xong, hắn trực tiếp xoay người chạy. Đây nhất định là đánh không lại. Trước tiên cần phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, bàn quốc sư trước là ngẩn người, sau đó cũng là vội vàng nói, bàn tộc sở hữu tộc nhân, lui. Lui, âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp xoay người bỏ chạy, mà còn lại bàn tộc cường giả lúc này cũng không lo được cái gì, trực tiếp xoay người tự chuồn đi. Mà cái bóng mờ kia cũng không có truy. Mà là tay phải chậm chậm hạ thấp xuống đi, theo tay phải của hắn hạ xuống, toàn bộ tuyệt địa bên trên toàn bộ sinh linh tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Căn bản là không có cách phản kháng, đương bàn tộc một chút cường giả ly khai tuyệt địa lúc, toàn bộ tuyệt địa bên trong, vô số sinh linh đã ngạnh sinh sinh bị xóa đi, bất quá, cái kia hư ảnh cũng không xóa đi toàn bộ tuyệt địa, chính là xóa đi những sinh linh kia. Không chỉ như vậy, không biết cái kia hư ảnh làm cái gì, toàn bộ tuyệt địa linh khí vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Đây chính là Vô Biên nói, sát sinh linh, tế vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc, đến, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều biến thành đệ đệ. Không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên không có khó như vậy qua. Chương 2771, ta mệt mỏi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong chàng những cái kia bàn tộc cường giả trực tiếp triệt để mộng. Cái này đã hoàn toàn đỉnh phong bọn hắn nhận thức. Đây chính là đến từ cao đẳng văn minh đối cấp thấp văn minh hàng duy đả kích. Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, đối với cái này thần chi văn minh, hắn so bàn tộc biết đến nhiều hơn một chút, nhưng lúc này tự thân nhìn thấy cái này thần chi văn minh thủ đoạn, trong lòng của hắn như trước vẫn là có chút chấn kinh. Không thể không nói, cái này so với hắn dĩ vãng nhìn thấy bất kỳ một cái nào văn minh đều cường đại hơn. Mà đúng lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên bay ra, nhìn thấy đạo hư ảnh này, trong chàng những cái kia bàn tộc cường giả sắc mặt nhất thời kịch biến, nhao nhao lui lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, kiếm trong tay vận sức chờ phát động. Hư ảnh ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, tay phải hắn trực tiếp nâng lên, sau đó hướng phía Diệp Huyền tựu ép xuống. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía Diệp Huyền càn quét mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Thanh Huyền một kiếm, vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Thanh Huyền kiếm phá không mà đi. Xuy, nhưng mà, Thanh Huyền kiếm cương đến cái kia hư ảnh trước mặt, chính là bị hắn hai ngón tay kẹp lấy, ngay sau đó, hắn có chút dùng sức. Oanh, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, nhưng lại chưa ngừng. Hư ảnh sửng sốt, hắn nhìn hướng kiếm trong tay, sau đó lần nữa dùng sức. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào Thanh Huyền trong kiếm, Thanh Huyền kiếm lần nữa kịch liệt run lên, nhưng là, như cũ chưa nát. Giờ khắc này, hư ảnh triệt để sửng sốt, hủy không được, hư ảnh không tin ta, vì vậy, hắn lần nữa bỗng nhiên dùng sức. Ầm ầm, vô số lực lượng kinh khủng tràn vào Thanh Huyền trong kiếm, Thanh Huyền kiếm trực tiếp kích chiến lên, nhưng mà, vẫn không có nát. Hư ảnh trầm mặc, hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, bởi vì chiếu theo thần chi định luật, hắn là nhất định có thể hủy diệt thanh kiếm này. Thần chi định luật, thần chi văn minh đối cấp thấp văn minh có được tuyệt đối áp chế lực. Mà bây giờ vùng vũ trụ này là thuộc về cấp thấp văn minh. Mà vừa rồi hắn lực lượng, hoàn toàn có thể dễ dàng xóa đi một mảnh có được mấy vạn ức sinh linh vũ trụ, nhưng không thể bể nát kiếm này. Bởi vậy, hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, hẳn là có chút phá vỡ hắn nhận thức. Vì vậy, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cao đẳng sinh mệnh. Cao đẳng sinh mệnh, Diệp Huyền sửng sốt, mà lúc này, cái kia hư ảnh nhưng là lắc đầu, không. Ngươi là cấp thấp sinh mệnh, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại. Hư ảnh nhưng là nhìn hướng kiếm trong tay, đầy mặt nghi hoặc, vật này. Cao đẳng vũ trụ văn minh chi vật, ngươi, cấp thấp sinh mệnh, vì sao ngươi có thể sử dụng kiếm này? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó chỉ chính mình, ta, cao đẳng sinh mệnh. Hư ảnh cau mày, Diệp Huyền đột nhiên thôi động huyết mạch chi lực, oanh, đương huyết mạch chi lực thôi động về sau, một cỗ đáng sợ huyết mạch chi lực càn quét mà ra. Nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực, hư ảnh có chút sửng sốt, cái này. Ngươi cái này làm gì? Diệp Huyền mặt đen lại, huyết mạch, cao đẳng sinh mệnh, hư ảnh lắc đầu, cao đẳng văn minh sinh mệnh, không phải huyết dịch thể hiện. Ngươi, liền là cấp thấp văn minh sinh mệnh, nên muốn bị xóa đi. Diệp Huyền vội vàng chỉ vào Thanh Huyền kiếm, cao đẳng văn minh chi vật. Hư ảnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hư ảnh lại nói, vật này, cao đẳng văn minh chi vật, ta, cao đẳng văn minh sinh mệnh, cho nên, vật này, ta. Ồ thảo, Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, cái này treo lông nói nửa ngày, chính là vì thanh kiếm hợp pháp nói thành là hắn. Lão tử đều không có ngươi như thế thổ phỉ, thật là lại học đến một chiêu. Cái kia hư ảnh nói xong, liền trực tiếp đem Thanh Huyền kiếm thu vào, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại hư ảnh, sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt đem cái này hư ảnh bao phủ. Nhân gian kiếm vực, không chỉ như vậy, hắn giờ phút này còn triệt để kích hoạt lên tự thân huyết mạch chi lực, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực bám thân tại những người kia ở giữa kiếm bên trong, giờ khắc này, hắn thật là đem hết toàn lực. Vô số kiếm quang ngang dọc đan xen tê liệt, mà đúng lúc này, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Ầm ầm, cái này ép một chút, vô số kiếm quang ầm vang phá nát. Mà đúng lúc này, hư ảnh trực tiếp cầm lấy Thanh Huyền kiếm biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thể nội trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh bàn quốc sư đám người trực tiếp sửng sốt. Cái này Diệp công tử liền như thế không có, nhưng sau một khắc, bàn quốc sư đám người sắc mặt trực tiếp kịch biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình cũng không có. Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra vô số kiếm quang, trong chớp mắt liền đem cái kia hư ảnh đẩy lui, ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt Thanh Huyền kiếm, sau đó chậm chậm đem Thanh Huyền bạt kiếm đi ra. Nhìn thấy một màn này, bàn quốc sư đám người hai mặt nhìn nhau, chấn động vô cùng. Nơi xa, cái kia hư ảnh nhìn thấy một màn này, lông mày cũng là nhíu lại, cái này. Diệp Huyền nhìn hướng hư ảnh, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp rút kiếm hướng phía trước xông lên. Xuy, Thanh Huyền một kiếm, cũng là hắn trước mắt mạnh nhất một kiếm. Nhưng mà, dù cho lấy cái này hư ảnh là tọa độ, Thanh Huyền kiếm tốc độ như cũ không nhanh bằng cái này hư ảnh. Đương kiếm cách cái này hư ảnh giữa lông mày còn có một tấc lúc, hư ảnh tay phải vậy mà trực tiếp cầm Thanh Huyền kiếm. Thanh Huyền kiếm bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng vậy mà ngạnh sinh sinh bị áp chế xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền bó tay rồi. Hắn hiện tại là có chút nhức cả trứng. nếu như cái này hư ảnh người tại thần chi văn minh bên trong chính là một cái bình thường cường giả. Cái kia còn chơi cái con nghé. Hư ảnh người đột nhiên nói, cấp thấp sinh mệnh, tại thần chi định luật bên trong, ngươi là không thể nào đánh qua cao đẳng sinh mệnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh người, ngươi muốn mở lại vùng vũ trụ này. Hư ảnh người gật đầu, đúng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, có thể nói chuyện sao? Hư ảnh người lắc đầu, cấp thấp sinh mệnh, không có tư cách cùng cao đẳng sinh mệnh đàm phán, bởi vì chúng ta xem thường các ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh người, không nói lời nào. Lúc này, hư ảnh người đột nhiên nói, cấp thấp sinh mệnh, lãng phí vũ trụ tài nguyên. Nói xong, hắn chậm chậm đằng không mà lên, sau đó tay phải nâng lên, liền muốn hạ xuống, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đằng không mà lên, hắn thăng tới không trung về sau, cầm thanh huyền kiếm nhắm thẳng vào hư ảnh người, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hư ảnh người nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu, cấp thấp sinh. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền nhìn phía xa hư ảnh, chư thiên vạn giới, nghe ta chi lệnh. Tiếng như lôi minh, trong nháy mắt khuếch tán tới chư thiên vạn giới, mà giờ khắc này, Phàm Quan Huyền thư viện quản lý toàn bộ sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong. Bọn hắn đều nghe được Diệp Huyền âm thanh. Quan Huyền thư viện bên trong, Thanh Khâu chậm chậm ngẩng đầu, nàng ánh mắt trực tiếp xuyên qua tinh hà, nhìn thấy tuyệt địa biên giới chỗ. Khi thấy cái kia hư ảnh người lúc, nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Bất quá, nàng không có xuất thủ. Nàng biết, Diệp Huyền lần này muốn điều động sở hữu tín ngưỡng chi lực. Nếu là thành công, đối Diệp Huyền có chỗ tốt to lớn. Tuyệt địa biên giới, Diệp Huyền cầm kiếm chỉ vào cái kia hư ảnh người, phàm ta thư viện quản lý, đều nghe ta lệnh, kiếm tới. Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, vô số tín ngưỡng chi lực hóa thành từng chuôi kiếm vượt qua thời không hướng phía hắn hội tụ đến. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, vô số tín ngưỡng chi kiếm hướng thẳng đến cái kia hư ảnh phá không chạm đi. Giờ khắc này, chỉ ít có mấy vạn ức chuôi tín ngưỡng chi kiếm tùy tùng thanh huyền kiếm hướng phía cái kia hư ảnh chém đi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng cái kia bàn quốc sư đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nhao nhao chợt lui, rời xa Diệp Huyền, bởi vì những cái kia tín ngưỡng chi kiếm thực sự là quá kinh khủng. Thật là vô cùng vô tận. Giờ khắc này, Diệp Huyền đem tự thân tín ngưỡng chi lực vận dụng đến cực hạn, bởi vì hắn điều động hắn quản lý toàn bộ sinh linh tín ngưỡng. Một kiếm này ra, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi kiếm theo sát phía sau. Nơi xa, cái kia hư ảnh sắc mặt người cuối cùng thay đổi. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không có khinh thị, tay phải hắn chậm chậm đè xuống, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay càn quét mà ra. Oanh, vô số tín ngưỡng chi kiếm chém tới, một kiếm này, quả thực hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, tại chúng bàn tộc cường giả trong ánh mắt, cái kia hư ảnh người trực tiếp trượt lui, cái này vừa lui chính là trăm vạn trượng, trực tiếp lùi đến ngày đó dưới tường. Hư ảnh người chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, chống đỡ lấy cái kia vô tận nhân gian tín ngưỡng chi kiếm. Mà lần này, hắn lực lượng không có áp chế lại những người này ở giữa tín ngưỡng chi kiếm, không chỉ như vậy, Diệp Huyền nhân gian tín ngưỡng chi kiếm vô cùng vô tận, một thanh tiếp lấy một thanh chém tới, bởi vậy, cái kia mới vừa dừng lại hư ảnh người lần nữa bắt đầu liên miên lui ra phía sau. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này, tựa như sông lớn vỡ đê đồng dạng, một cỗ kinh khủng kiếm khí trường hà càn quét mà qua. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia hư ảnh người trực tiếp bị đánh bay, sau cùng đập ầm ầm ngày hôm đó trên tường. Oanh, cả tòa thiên tường kịch liệt run lên, tựa như đại địa chấn đồng dạng, dọa người vô cùng. Bất quá, tòa này thiên tường cũng không vỡ vụn, nhưng là, cái kia hư ảnh người nhưng là trở nên cực kỳ mờ đi, không chỉ như vậy, trong thân thể của hắn có vô số điểm sáng màu xanh lục bắt đầu từng chút hướng phía bên ngoài tràn ra. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một kiếm này, tiêu hao thực sự quá lớn quá lớn. Một kiếm này, chính hắn đều trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Nơi xa, cái kia hư ảnh thể nội, càng ngày càng nhiều năng lượng màu xanh lục hướng phía bốn phía tản đi. Hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, cái này. Làm sao có thể, thần chi định luật, cấp thấp sinh mệnh không có khả năng giết cao đẳng sinh mệnh. Ngươi sao có thể làm trái định luật, cái này không khoa học. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Thanh huyền kiếm, đón lấy, thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này hư ảnh người những năng lượng kia. Mà nơi xa, Diệp Huyền tắc chậm chậm ngồi xuống, giờ khắc này, hắn đã mệt bở hơi tai. Chỉ chốc lát, cái kia hư ảnh người hoàn toàn biến mất. Nhưng không bao lâu, ngày đó tường đột nhiên từ từ mở ra. Nhìn thấy thiên tường mở ra, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, ta mệt mỏi. Hủy diệt a, chương 2772, Nguyễn. Hắn giờ phút này, xác thực không muốn đánh. Đương nhiên, chủ yếu là cũng không có cách nào đánh. Hắn hiện tại loại tình huống này, tựa như là một cái nam nhân liên tục tuốt 4-5 lần loại kia. Mềm a, chỗ nào đều mềm, thiên tường mở ra về sau, một tên ăn mặc băng giáp nữ tử chậm chậm đi ra. Nữ tử này dáng người cao gầy, mặc trên người một kiện óng ánh long lanh băng giáp, những này băng giáp tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh, lóa mắt vô cùng. Tóc của nàng cũng là băng sắc, tơ lụa vô cùng. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, hắn đã tận lực, một kiếm kia, thật tranh thủ hắn sở hữu khí lực, hắn hiện tại, động một cái ngón tay khí lực cũng không có. Mà cái kia bàn quốc sư tắc nhanh chóng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói, Diệp công tử, nàng đi tới. Nàng không có lựa chọn trốn, bởi vì nàng nhìn ra nhìn. Ngày này ngoài tường người tới, mục tiêu không chỉ là toàn bộ tuyệt địa, mà là toàn bộ vũ trụ. Chạy trốn tới đâu đây đây, còn không bằng đi theo Diệp công tử, có lẽ có một đường sinh cơ đây. Dù sao, vị này Diệp công tử thoạt nhìn sau lưng giống như có người bộ dạng. Diệp Huyền không nhìn thẳng bàn quốc sư, hắn bây giờ chọn lựa không cố gắng. Lúc này, cái kia băng giáp nữ tử đi đến Diệp Huyền cùng bàn quốc sư trước mặt, nàng nhìn xuống hai người, không nói lời nào. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, cũng không dám nói chuyện. Không có thực lực, tự sợ một điểm. Băng giáp nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, bốn phía vô số năng lượng ba động tràn vào nàng trong lòng bàn tay, một lát sau, băng giáp nữ tử đột nhiên mở miệng, nhân loại. Âm thanh băng lãnh, không có bất kỳ cảm tình, đây là một loại coi thường, một loại đến từ chủng tộc cùng duy độ bên trên coi thường. Tựa như nhân loại nhìn xem một con kiến tại trên đất bò đồng dạng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, sau đó nói, nếu như ngươi muốn nói, ta có thể đại biểu nhân loại cùng ngươi nói chuyện, nếu như ngươi muốn đánh nhau. Ta có thể vì ngươi giới thiệu một cái đối thủ, ngươi yên tâm, không có bất kỳ thống khổ. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng kinh ngạc. Vị này Diệp công tử vậy mà như thế chấn định, cái này chỗ dựa rất mạnh sao? Băng giáp nữ tử nhưng không nhìn thẳng Diệp Huyền mà nói, nàng tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền đồng thời biến mất. Nguyên địa, bàn quốc sư một mặt mộng, một lát sau, bàn quốc sư đột nhiên đứng dậy, đi ra nhập quan huyền thư viện. Nói xong, nàng xoay người mang theo bàn tộc cường giả rời đi. Đương Diệp Huyền tỉnh lại lúc, hắn phát hiện hắn tại một chỗ trên bệ đá, tại bệ đá bốn phía, vây quanh mấy cái hư ảnh, nhìn không rõ những này hư ảnh chân thực khuôn mặt. Lúc này, một bên truyền tới một thanh âm, Diệp Huyền xoay người nhìn tới, người nói chuyện, chính là phía trước cái kia băng giáp nữ tử. Băng giáp nữ tử lời nói, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Đột nhiên, hắn cau mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn giống như bị thoát sạch sẽ. Chờ chút, bọn gia hỏa này đang làm cái gì? Diệp Huyền nhìn bốn phía những bóng mờ kia, bọn gia hỏa này đang nghiên cứu chính mình. Diệp Huyền có chút ngộng, thứ đồ gì? Lúc này, cái kia băng giáp nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, tay phải quơ quơ, bốn phía những bóng mờ kia nhất thời lặng yên thối lui. Toàn bộ đại điện trống trải bên trong, chỉ còn hai người. Băng giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi nào đó, người che lấy làm cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng băng giáp nữ tử, trai gái khác nhau. Người không hiểu sao. Băng giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn chính là một cái bộ phận sinh dục, chỉ thế thôi, minh bạch. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người nếu nói như vậy, vậy người có thể cho ta xem một chút sao? Băng giáp nữ tử tay phải đột nhiên đè xuống. A, Diệp Huyền nhất thời hai mắt trợn lên, toàn thân phảng phất bị trăm ngàn vạn cây kim đang đâm đồng dạng, kịch liệt run rẩy, cái loại cảm giác này, quả thực không cách nào hình dung. Sau một hồi, băng giáp nữ tử thu hồi tay phải. Diệp Huyền cả người trực tiếp như một đám bùn nhão đồng dạng, mềm nhũn đi xuống. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng băng giáp nữ tử, run giọng nói, là ngươi nói, chính là một cái bộ phận sinh dục. Băng giáp nữ tử thần sắc bình tĩnh, xác thực chính là một cái bộ phận sinh dục, nhưng là, ngươi lời nói dính líu vũ nhục. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngươi xem ta, thiên kinh địa nghĩa, ta nhìn ngươi, đáng nghi vũ nhục. Ngọa tào, băng giáp nữ tử đột nhiên lấy ra Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Sau đó nói, đây là cao đẳng văn minh sinh mệnh chế tạo thần vật, tại sao lại trong tay ngươi? Diệp Huyền nằm lấy, không nói lời nào. Băng giáp nữ tử lông mày cau lại, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự theo nghiêm, minh bạch. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, băng giáp nữ tử lại nói, nhân loại, ngươi sở dĩ sống sót, là bởi vì ngươi đối với chúng ta có giá trị, minh bạch. Diệp Huyền nhìn hướng băng giáp nữ tử, giá trị gì? Băng giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giá trị nghiên cứu. Diệp Huyền vô ngữ, băng giáp nữ tử lại nói, kiếm này không nên tồn tại cấp thấp văn minh vũ trụ, hắn tồn tại nơi đây vũ trụ, cực kỳ không hợp lý. Mà ngươi lại có thể sử dụng nó, càng không hợp lý. Diệp Huyền không hiểu, vì sao ta có thể sử dụng hắn tựu không hợp lý. Băng giáp nữ tử nói, thần chi định luật, cấp thấp văn minh sinh mệnh, không có khả năng sử dụng cao đẳng văn minh thần vật, đây là thần chi định luật. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi có thể hay không sử dụng kiếm này? Băng giáp nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, như thế nói đến, ngươi cũng là cấp thấp văn minh sinh mệnh. Băng giáp nữ tử tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó hạ xuống. A, Diệp Huyền đột nhiên hai mắt trợn lên, toàn thân điên cuồng. Run rẩy, sau một hồi, Diệp Huyền yếu ớt nói thật tốt, sao lại muốn động thủ? Băng giáp nữ tử nói, ngươi nói, dính líu vũ nhục. Diệp Huyền. Băng giáp nữ tử nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, nhân loại, ngươi đến phối hợp ta có thể cho ngươi một chút đủ khả năng bên trong chỗ tốt. Diệp Huyền hỏi, chỗ tốt gì? Băng giáp nữ tử suy nghĩ sau một hồi, đạo, nhân loại các ngươi không phải ưa thích tiền sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Diệp Huyền lắc đầu, kim tiền là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang theo, muốn có ích lợi gì? Băng giáp nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền nói, ta nghĩ lý giải các ngươi một chút văn hóa, hướng các ngươi học tập. Băng giáp nữ tử nhưng lắc đầu, ngươi không cách nào học tập. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Băng giáp nữ tử nói, nếu như dùng nhân loại các ngươi mà nói tới nói chính là, ngươi cảm thấy nhân loại các ngươi trong mắt sâu kiến, có thể học tập nhân loại các ngươi văn minh sao? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, như ngươi loại này hành vi, rất không tôn trọng người. Băng giáp nữ tử lắc đầu, ta đối với ngươi, cũng không kỳ thị cùng ác ý. Ta chính là đang nói một sự thật, tựa như nhân loại các ngươi sẽ tôn trọng heo ý nghĩ sao? Sẽ tôn trọng những cái kia so với các ngươi linh trí thấp kém sinh mệnh ý nguyện sao? Diệp Huyền trầm mặc, hắn xem như minh bạch một chuyện, nhân gia căn bản liền không có coi hắn là làm là cùng đẳng cấp sinh mệnh đối đãi, đương nhiên, cái này cũng bình thường, tựa như mình quả thật sẽ không đi tôn trọng một con kiến ý nghĩ. Mặc dù rất đâm tâm, nhưng là sự thực, băng giáp nữ tử nói, ngươi khả năng không biết kiếm này ý vị như thế nào. Kiếm này mang ý nghĩa một cái càng cao cấp bậc văn minh. Đây đối với chúng ta thần chi văn minh phi thường trọng yếu. Diệp Huyền nhìn hướng băng giáp nữ tử, càng cao cấp bậc văn minh. Băng giáp nữ tử gật đầu, văn minh chia làm mấy loại, cấp thấp văn minh, cao đẳng văn minh, ta thần chi văn minh thuộc về cao đẳng văn minh, trên xuống, còn có càng cao cấp bậc, nhưng là, chúng ta không biết, cũng chưa từng phát hiện qua, bởi vậy, cao đẳng văn minh phía trên nên làm sao phân chia, chúng ta không biết được. Nói đến đây, nàng nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, kiếm này, có thể là cao đẳng văn minh phía trên văn minh cường giả chế tạo. Cho nên, cái này đối ta thần chi văn minh cực kỳ trọng yếu. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu, vì sao trọng yếu. Băng giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thần chi định luật, cao đẳng văn minh tất không dung cấp thấp văn minh, nói cách khác, cao hơn chúng ta trở văn minh, cũng không biết cho ta thần chi văn minh. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, người một mực nói thần chi định luật, đây tột cùng là cái gì? Băng giáp nữ tử lắc đầu, ta không cách nào cùng ngươi giải thích. Diệp Huyền vô ngữ, băng giáp nữ tử lại nói, nhân loại, ngươi có thể phối hợp ta sao? Diệp Huyền nói, ta không thể phối hợp ngươi. Băng giáp nữ tử cau mày. Diệp Huyền lại nói, các ngươi đem ta quấn vào nơi này, còn muốn ta phối hợp các ngươi. Vị cô nương này, ta biết, trong mắt ngươi, nhân loại chúng ta thuộc về sâu kiến, đã như vậy, vậy ngươi liền giết ta thôi, ta không phản kháng, thật, nhưng là, ta cũng không biết đầu hàng. Giết ta thôi, ta không sợ chết, đến a. Băng giáp nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, nhân loại, người không muốn khinh suất, người muốn giảng điểm đạo lý. Diệp Huyền triệt để bó tay rồi, mẹ nó, người đem lão tử quấn lấy, ngược đãi một phen về sau, còn muốn ta giảng đạo lý. Kéo cái gì con nghé? Băng giáp nữ tử lại nói, nhân loại, người có thể thỏa đáng đề xuất một chút yêu cầu, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, ta có thể đại biểu thần chi văn minh đáp ứng ngươi. Tỷ như... Ngươi có thể đề xuất tự do, ta có thể không quấn lấy ngươi, nhưng ngươi không thể động, hoặc là, nếu như ngươi đói, ta có thể vì ngươi tìm một chút ăn, những này, ta cũng có thể làm đến. Diệp Huyền nhìn xem băng giáp nữ tử, không lời, nghe một chút, cái này nói là mẹ nó tiếng người sao. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có thể lừa dối nàng. Diệp Huyền lắc đầu, hắn phát hiện, hoàn toàn lừa dối không được. Bởi vì đối phương không phải người, không ấn suy tư của người tới hành sự. Đã không ấn suy tư của người tới làm việc, hắn làm sao lừa dối? Bởi vì song phương nói điểm, riêng phần mình lý giải quả thực liền là ngày đêm khác biệt. Lúc này, Băng giáp nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp rơi tại trong tay nàng. Tiểu tháp vội vàng nói, cô nương, ngươi xinh thật mỹ lệ. Băng giáp nữ tử khẽ gật đầu, mỹ mạo chính là một gương mặt ra, đối với tu hành không có ý nghĩa quá lớn, bất quá ngươi nói chuyện thành thật, tuy là cấp thấp văn minh chi vật, nhưng là cái tốt tháp. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, ngọa tào. Băng giáp nữ tử đánh giá một chút tiểu tháp, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, tháp này, kiếm này, đều vô cùng tốt, ngươi có thể đưa cho ta sao? Diệp Huyền nhìn xem băng giáp nữ tử, ta có thể nói không được sao? Băng giáp nữ tử nói, có thể, nhưng ta không bảo đảm sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Diệp Huyền, chương 2773, thoải mái. Diệp Huyền bị triệt để đều bó tay rồi, mà cái kia băng giáp nữ tử cũng không có thu tiểu tháp cùng kiếm, mà là đem hắn trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng băng giáp nữ tử nhưng trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, băng giáp nữ tử nhìn xem bốn phía, trước là sửng sốt, sau đó là chấn kinh, cuối cùng là chấn động, lại đến sau cùng, là khó có thể tin. Sau một hồi, băng giáp nữ tử nói, giới này một ngày, ngoại giới 10 năm. Như thế thần thông tạo nghệ, không biết là bực nào văn minh sinh linh cách làm. Thần chi văn minh rất mạnh, mạnh đến có thể mở lại từng mảnh vũ trụ, nhưng là, bực này nghịch chuyển thời gian thủ đoạn, thần chi văn minh như cũng không làm được. Cái này đề cập tới tri thức điểm thực sự là rất rất nhiều. Chỉ ít, hiện tại thần chi văn minh hoàn toàn không cách nào làm đến, mà lại là làm đến loại trình độ này. Giới này một ngày, ngoại giới 10 năm, chỉ có thể lấy nghịch thiên để hình dung. Một lát sau, băng giáp nữ tử ly khai tiểu tháp, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cái kia tiểu tháp cùng kiếm là người phương nào chế tạo. Diệp Huyền nói, muội muội ta. Băng giáp nữ tử nhíu mày, không có khả năng, chiếu theo thần chi định luật, người không có khả năng có mạnh như vậy muội muội. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, ta không nghĩ nói chuyện với ngươi. Băng giáp nữ tử chân mày cau lại, ngươi nên phản bác ta, sau đó dẫn chứng thuyết phục ta, nhượng ta tin tưởng muội muội của ngươi là cao đẳng văn minh sinh mệnh. Diệp Huyền nói, ta không phản bác ngươi, bởi vì chúng ta không có tiếng nói chung. Băng giáp nữ tử trầm mặc một lát sau, nói cố tình gây sự. Diệp Huyền. Băng giáp nữ tử không nói gì nữa, mà là xoay người rời đi. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng tự thân, quanh người hắn bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn trực tiếp điều động thể nội nhân gian kiếm ý, nhưng mà, vẫn không có dùng. Mà đúng lúc này, trên người hắn cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền sửng sốt, băng giáp nữ tử đi tới, ta quyết định thả ngươi tự do. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Băng giáp nữ tử nói, chúng ta thương lượng một chút, ta cùng bọn hắn nói, phía sau ngươi khả năng có cao đẳng văn minh sinh mệnh, cái này cao đẳng văn minh sinh mệnh, chúng ta thần chi văn minh đại khái suất đánh không lại, bởi vậy, ta đề nghị không giết ngươi, lưu lại quan sát lấy quan sát lấy. Diệp Huyền vô ngữ, này nương môn là thật thẳng thắn trực tiếp a. Băng giáp nữ tử nói, ngươi có thể đi về, xem như đối muội muội của ngươi tôn kính, chúng ta có thể nhìn tại muội muội của ngươi trên mặt mũi. Tạm thời không hủy diệt ngươi vị trí phiến kia vũ trụ, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, một khi để chúng ta phát hiện muội muội của ngươi cũng không phải cao đẳng văn minh sinh mệnh, chúng ta còn là muốn diệt các ngươi vũ trụ, không chỉ như vậy, ngẩng thời điểm, còn muốn giết ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta có phải hay không đến cảm ơn các ngươi. Băng giáp nữ tử nói, không cần cảm ơn. Diệp Huyền, băng giáp nữ tử nói, nhân loại, ngươi tự do. Diệp Huyền đứng dậy, mặc quần áo tử tế về sau. Hắn nhìn hướng băng giáp nữ tử, ta có thể lý giải các ngươi một chút văn minh sao? Băng giáp nữ tử chính muốn cự tuyệt, Diệp Huyền đột nhiên nói, để báo đáp lại, ngày sau ta có thể tiếp nhận muội muội ta cho ngươi nhận thức. Băng giáp nữ tử gật đầu, vậy chúng ta một lời đã định. Diệp Huyền gật đầu, một lời đã định. Vì vậy, băng giáp nữ tử mang theo Diệp Huyền ly khai đại điện, đương ra đại điện về sau, Diệp Huyền phát hiện, bọn hắn thân ở một mảnh vũ trụ minh mông bên trong, tại cái này vũ trụ minh mông bên trong. Đứng sừng sững từng tòa chiếu lấp lánh cao lầu đại điện, những này cao lầu đại điện thấp nhất đều có mười mấy vạn trượng chi cao. Mà trong tinh không, thỉnh thoảng có bạch quang xẹt qua tinh không, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền bên cạnh, băng giáp nữ tử nói, người nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Diệp Huyền nói, võ đạo. Băng giáp nữ tử lắc đầu, võ đạo là các người phiến kia vũ trụ thuyết pháp, tại chúng ta nơi này, là văn minh, cái gọi là võ cùng nói, rất cấp thấp, chúng ta nên truy cầu sinh mệnh áo nghĩa, vũ trụ áo nghĩa. Rất cấp thấp, Diệp Huyền không cách nào phản bác. Băng giáp nữ tử nói, người có phải hay không nghĩ muốn hiểu rõ chúng ta là như thế nào tu luyện? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Băng giáp nữ tử nói, chúng ta là minh tưởng, sau đó tu tinh không chi lực. Diệp Huyền nhíu mày, mình tưởng, tinh không chi lực, băng giáp nữ tử gật đầu, nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai tay gấp lại tại trên đùi, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, bốn phía vô số thần bí tinh quang hướng phía băng giáp nữ tử vào tới, mà khi tiến vào băng giáp nữ tử thể nội về sau, rất nhanh, vô số năng lượng màu đen nhạt quang cầu lại tự băng giáp nữ tử thể nội tràn ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những này năng lượng màu đen là... Băng giáp nữ tử chậm chậm mở ra hai mắt, sau đó nói, những này là cặn bã năng lượng. Diệp Huyền sửng sốt, cặn bã năng lượng. Băng giáp nữ tử gật đầu, đúng vậy. Khi chúng ta hấp thu tinh không năng lượng về sau, thân thể sẽ sàng lọc một lượt, đem tinh không năng lượng bên trong ẩn chứa có hại vật chất sàng lọc mất, chính hấp thu hắn tinh hoa bộ phận. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tinh không năng lượng còn có hại vật chất. Băng giáp nữ tử khẽ gật đầu, có. Không chỉ tinh không năng lượng, còn có rất nhiều linh khí đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo có hại vật chất, dần dần, những này có hại vật chất đối thân thể đều sẽ tạo thành hoặc nhiều hoặc ít thương tổn, bởi vậy, chúng ta cần sàng lọc một lượt. Diệp Huyền trầm giọng nói, thân thể sàng lọc, băng giáp nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, vậy phải như thế nào hấp thu cái này tinh không chi lực, thì như thế nào sàng lọc đây? Băng giáp nữ tử nói, có tu luyện chi pháp, cũng chính là thần chi tâm pháp, pháp này chia làm cửu trọng, càng cao cấp hơn, hấp thu cũng liền càng nhanh, sau cùng thực lực cũng liền càng mạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, sau đó nói, ta cũng có thể tu luyện sao? Băng giáp nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, nên không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Băng giáp nữ tử nói, bởi vì các ngươi còn chưa thoát ly tự thân gông cùm, không cách nào siêu việt tự thân, bởi vậy, ngươi còn không cách nào tu luyện tâm pháp của chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể thoát ly tự thân gông cùm? Băng giáp nữ tử nói, rất đơn giản, nhảy vào tịnh thủy trì, tẩy luyện nhục thân, để ngươi thần phách cùng nhục thân cùng với ý chí triệt để dung hợp, tu luyện ra hoàn toàn mới nhục thân chi thể, cũng chính là chúng ta nói tới tịnh thể. Chỉ có đi đến tịnh thể về sau, mới có thể tu luyện chúng ta thần chi văn minh tâm pháp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương, ta còn không biết tên ngươi đây. Xưng hô ngươi như thế nào? Băng giáp nữ tử trầm tư sau một hồi, nói, tên của ta nếu là phiên dịch thành các ngươi văn tự, nên gọi Chiêm Đài Linh Nhi. Phiên dịch, Diệp Huyền nhìn thoáng qua băng giáp nữ tử, khó trách nữ nhân này nhiều khi dùng từ là lạ, nguyên lai đối phương vẫn luôn tại phiên dịch chính mình lời nói. Cũng bình thường, bản thân liền là bất đồng văn minh. Chiêm Đài Linh Nhi nói, ngươi có phải hay không muốn đi tịnh thủy trì? Diệp Huyền gật đầu, ta có thể đi sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, có thể. Bất quá, tại nhân loại các ngươi văn minh bên trong, giảng cứu tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, ta dẫn ngươi đi tẩy luyện nhục thân. Đây xem như đại ân, đã là đại ân, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp ta. Diệp Huyền vô ngữ, Chiêm Đài Linh Nhi nói, có lẽ, chúng ta có thể lại trực tiếp một điểm, chúng ta làm giao dịch. Không cần chơi như thế hư. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, cái kia lại trực tiếp một điểm, ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi muốn cái gì. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ tiến vào ngươi tiểu tháp bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Huyền sửng sốt, Chiêm Đài Linh Nhi nói, có thể chứ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi vì sao không trực tiếp nhỏ hơn tháp đây? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, nếu là bình thường thần vật, ta có lẽ trực tiếp liền muốn. Nhưng là, vật này đã vượt ra khỏi ta thần chi văn minh phạm vi, ta không thể muốn, ta nếu muốn, tất có đại họa. Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này ngược lại là sống rõ ràng. Chiêm Đài Linh Nhi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, có thể. Chiêm Đài Linh Nhi nói, vậy ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi tẩy luyện nhục thân. Nói xong, nàng xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Chiêm Đài Linh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Tại núi này đỉnh phía trên, có một chỗ ao nước to lớn, trong ao nước phi thường trong trẻo. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, người nhảy vào đi, liền có thể tẩy luyện nhục thân, tẩy luyện hoàn tất về sau, liền có thể tu luyện chúng ta thần chi văn minh tâm pháp. Diệp Huyền nói, thật sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, ta là không thể nào lừa gạt ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Chiêm Đài Linh Nhi nói, nếu như ngươi muốn giết một con lợn, ngươi sẽ đi lừa gạt con lợn này sao? Ngươi, ngừng, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại Chiêm Đài Linh Nhi mà nói, ngươi về sau nếu như không biết ví hiểu, cũng không cần loạn ví von. Không thể không nói, hắn thật có chút sợ nữ nhân này. Cái này ví hiểu so tiểu tháp còn không hợp thói thường. Không có lại nói nhảm, Diệp Huyền trực tiếp thoát sạch sẽ, sau đó hướng phía dưới đi tới. Hắn cũng không sợ cái này băng giáp nữ tử nhìn, dù sao tại nhân gia trong mắt, đó bất quá là một cái bộ phận sinh dục mà thôi. Hắn nếu là che che lấp lấp, ngược lại lộ ra hắn tư tưởng không thuần khiết. Chiêm Đài Linh Nhi ngược lại cũng không nhiều nói cái gì, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi nào đó, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nhưng trừ này chi, xác thực không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền tiến vào cái kia tịnh thủy trì về sau, thân thể nhất thời cảm giác băng lãnh thấu xương, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, linh hồn của hắn vậy mà chậm chậm bay ra nhục thân. Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, không cần khẩn trương, đây là thân thể ngươi tạp chất quá nhiều, bởi vậy, cần tách ra tẩy rửa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó nói, ta cần làm cái gì? Chiêm Đài Linh Nhi nói, cái gì cũng không muốn làm, ngươi tự nằm lấy, cái này tịnh thủy trì sẽ tự động rửa sạch linh hồn của ngươi cùng nhục thân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không còn nói cái gì, an tĩnh nằm tại trong ao, mặc cho cái kia tịnh thủy trì rửa sạch linh hồn của hắn cùng nhục thân. Không thể không nói, loại cảm giác này thật rất thoải mái. Đặc biệt là trên linh hồn cái chủng loại kia cảm giác, tựa như tại bị xoa bóp đồng dạng, thoải mái khó lường. Một bên, Chiêm Đài Linh Nhi đánh giá Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, thoải mái sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, rất thoải mái. Chiêm Đài Linh Nhi khẽ mỉm cười, vậy ngươi có thể hay không nhượng ta cũng thoải mái một thoáng? Nghe vậy, Diệp Huyền nơi nào đó trong nháy mắt tự vình. Cái này, chương 2774, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không thể không nói, cái này Chiêm Đài Linh Nhi mà nói thật sự có nghĩa khác. Cái gì gọi là ngươi cũng thoải mái một chút? Nói gì vậy sao? Nhìn thấy Diệp Huyền nơi nào đó đột nhiên nhếch lên, Chiêm Đài Linh Nhi lông mày nhất thời nhăn lại, người đây là có phản ứng sinh lý à? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đây là bản năng phản ứng, cùng ta ý nguyện cá nhân không liên quan. Tranh thủ thời gian rũ sạch, háo sắc là bên dưới bản thân vấn đề, cùng ta Diệp Huyền có cái gì quan hệ đây? Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người muốn một mực vỉnh lên sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta có thể hay không thay cái chủ đề. Cái đề tài này, rất nguy hiểm. Chiêm Đài Linh Nhi nói, tốt, ta nghĩ tiến người tiểu tháp tu hành một đoạn thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, tiểu tháp bay đến Chiêm Đài Linh Nhi trước mặt, ngươi dùng A. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, đồng ý nói, nghịch thiên tạo hóa. Nói, nàng trực tiếp giơ ngón tay cái lên, như bức. Tiểu tháp, rửa sạch trong ao. Diệp Huyền an tĩnh nằm lấy, hắn giờ phút này, toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái. Liền như vậy, nửa tháng sau, nằm tại tịnh thủy trì bên trong Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, lúc này, linh hồn hắn cùng nhục thân đã dung hợp. Diệp Huyền chậm chậm đi ra, hắn duỗi người một chút, khóe miệng hơi dâng, hắn phát hiện, nhục thân của hắn cùng linh hồn cùng với ý chí đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cụ thể biến hóa gì, hắn cũng nói không nên lời, hắn cảm giác tựa như là chính mình cả người trùng sinh một dạng. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp, lúc này, cái kia Chiêm Đài Linh Nhi còn tại tu luyện. Diệp Huyền mặc quần áo tử tế về sau, hắn đi đến Chiêm Đài Linh Nhi trước mặt, Chiêm Đài Linh Nhi thân thể ngay tại sàng lọc một chút năng lượng tinh thuần. Diệp Huyền đợi một lát sau, Chiêm Đài Linh Nhi chậm chậm mở ra hai mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Chiêm Đài Linh Nhi đánh giá một chút Diệp Huyền thân thể, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, rất không tệ. Hiện tại, người có thể tu luyện cái này thần chi tâm pháp. Diệp Huyền nhìn xem Chiêm Đài Linh Nhi, điều kiện gì? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, nhân loại, ngươi thật trực tiếp, ta thích trực tiếp. Diệp Huyền vô ngữ, cùng ngươi trò chuyện, ta có thể không trực tiếp một chút sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, yêu cầu của ta kỳ thật cũng không khó, ta chính là muốn gặp gỡ ngươi cô em gái kia, chỉ thế thôi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói có thể, nhưng là, hiện tại không thể, bất quá, ta có thể cho ngươi cam đoan, thời cơ thích hợp thời điểm, sẽ để cho ngươi nhìn thấy. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, tốt, nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ tịch bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng mở ra xem, nhưng mà, hắn mộng. Xem không hiểu, Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, cái sau cười nói, quên mất. Ta trước tiên cần phải cho ngươi phiên dịch, Diệp Huyền nói, ta có thể học tập các ngươi ngôn ngữ sao? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, có thể, nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Rất nhanh, bốn phía vô số năng lượng thần bí nhanh chóng hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Một lát sau, Diệp Huyền trong đầu nhiều hơn vô số tin tức. Thần chi văn minh sở hữu văn tự, Chiêm Đài Linh Nhi thu hồi tay phải, sau đó cười nói, tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chiêm Đài cô nương, ta có một điểm hiếu kỳ, có thể hay không cáo chi? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, ngươi hỏi. Diệp Huyền nói, các ngươi vì sao muốn đi mở lại vũ trụ? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, rất đơn giản, vũ trụ mở lại. Tế điện vô số không thuộc về thần chi văn minh sinh linh, những sinh linh này đã từng thôn phệ sạch vũ trụ linh khí đều trở lại vũ trụ, kể từ đó, một vùng vũ trụ tự tương đương với thu được tân sinh. Một mảnh tân sinh vũ trụ, đối với chúng ta tác dụng rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hủy diệt cấp thấp văn minh vũ trụ, cường đại chính mình. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, tại nhân loại các ngươi văn minh bên trong, loại hành vi này có phải hay không rất tàn nhẫn? Diệp Huyền gật đầu, Chiêm Đài Linh Nhi nhưng là lắc đầu, tư tưởng của ngươi còn chưa siêu việt vũ trụ phương diện, cái này không tốt. Tại vũ trụ mịt mờ này, có một bộ pháp tắc sinh tồn, đó chính là cường ăn yếu, cũng chính là cao đẳng văn minh ăn cấp thấp văn minh, đây là phi thường bình thường sự tình. Tựa như tại nhân loại các ngươi thế giới, nhân loại các ngươi không phải cũng là nô dịch súc vật, chóc ăn cái kia súc vật. Các ngươi tại ăn uống những cái kia súc vật lúc, nhưng sẽ cảm giác mình hành vi tàn nhẫn. Diệp Huyền trầm mặc, Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, nếu là một ngày kia ta thần chi văn minh gặp phải càng cao văn minh, chúng ta khả năng cũng sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy, tại gặp phải càng cao văn minh phía trước, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực đi cường đại chính mình, đột phá cực hạn của mình. Diệp Huyền trong lòng thở dài, cường giả vi tôn, tại càng cao văn minh vũ trụ nơi này, càng thêm trần trụi. Nhân gia nhân từ cùng ôn hòa, khẳng định chính đối chính mình người. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thiên tường phương hướng, trong lúc lơ đãng, chính mình lại cứu vớt cả nhân loại vũ trụ a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó lại nói, ta nghe người ta nói, ngày đó tường là đại đạo bút chủ nhân chỗ tạo, các ngươi cũng nhận thức đại đạo bút chủ nhân sao? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, nhận thức, hắn là trước mắt công nhận vũ trụ chi chủ, cái vũ trụ này, thế nhưng là toàn bộ vũ trụ, mà không phải một nơi nào đó vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, lợi hại như vậy. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, rất lợi hại, vũ trụ định luật, liền là hắn chế định, tất cả mọi người tuân theo vũ trụ định luật. Diệp Huyền không hiểu, gì là vũ trụ định luật. Chiêm Đài Linh Nhi giải thích nói, vũ trụ định luật chia làm ba đại định luật, thứ nhất chính là cường giả vi tôn. Vũ trụ mịt mờ, cường giả vi tôn, đây là vũ trụ định luật đệ nhất đại định luật. Cường giả vi tôn, Diệp Huyền trầm giọng nói, thứ hai đại định luật đây. Chiêm Đài Linh Nhi nói, luân hồi định luật, bất kỳ cái gì vũ trụ văn minh sinh linh, đều không được vĩnh sinh, thọ mệnh cuối cùng sẽ có hạn, đi đến cái này hạn, liền phải tiến vào luân hồi. Không chỉ cá thể sinh linh, liền là rất nhiều văn minh, đều phải luân hồi, một khi đi đến trình độ nhất định, cái này luân hồi liền sẽ hủy diệt, xuất hiện mới cường đại văn minh. Diệp Huyền nói, không có văn minh phản kháng sao? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, tự nhiên là có, bất quá, đều đánh không lại hắn. Nói, nàng lặng lẽ liếc một cái bốn phía, sau đó nói, ta nghe nói, nếu muốn đánh bại đại đạo bút chủ nhân, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tiến vào hư chân thế giới. Hư chân thế giới, Diệp Huyền sửng sốt, phía trước lão cha đến tìm hắn lúc, nói muốn đi một cái địa phương này liền là hư chân thế giới. Chẳng lẽ lão cha đi làm đại đạo bút chủ nhân, không biết lão cha có thể hay không bị đánh chết, nếu là bị đánh chết, chính mình nên có thể kế thừa không ít đồ tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không nhịn được run rẩy một chút. Không thể nghĩ như vậy, chính mình thế nhưng là hiếu tử, kia là cha ruột, lúc này, bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, người kiếm kia cùng tiểu tháp, là đại đạo bút chủ nhân chế tạo sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tốt ra. Vậy ta cùng ngươi nói cái này thứ ba định luật chính là vận mệnh định luật, này định luật là ba đại định luật bên trong thần bí nhất khó lường. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, vận mệnh định luật, vũ trụ sinh linh, sinh ra liền có riêng phần mình vận mệnh, mà mệnh là định số, tỉ như, bất kỳ cái gì sinh linh, đều có chết một ngày kia, đây là định số, mà tại tu luyện người trong mắt, đây cũng là kiếp số. Mà vận, thì là biến số, người tu hành bên trong, được đến cơ duyên cùng tạo hóa, đều là vận, mà những này, cũng đều là biến số, ảnh hưởng tự thân vận mệnh biến số. Nói, nàng dừng một chút, tiếp tục lại nói, vận mệnh là trong vũ trụ phức tạp nhất cùng thần bí định luật, cho đến nay, đều không có bất kỳ một cái văn minh có thể chân chính nắm giữ tự thân vận mệnh. Tại trong vũ trụ lưu truyền một câu nói như vậy, sở hữu cho là mình đã nắm giữ vận mệnh văn minh cùng cá thể sinh linh cường giả, đều là vô tri, thuộc về ngồi giếng nói thiên minh mông. Diệp Huyền trầm mặc, hắn chấn động, đương nhiên, càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Thanh Nhi rất nhiều thời điểm nói với chính mình, về sau liền sẽ biết. Thanh Nhi hiểu rất nhiều, nàng biết hắn hiện tại ở vào cái gì trình độ. Nói nhiều, chính mình có thể nghe hiểu được sao? Khẳng định không thể, ai? Diệp Huyền trong lòng thở dài. Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, đây là trước mắt đã biết vũ trụ ba đại định luật, tại vũ trụ này bên trong sinh tồn, cơ bản đều phải tuân thủ cái này ba đại định luật, không tuân thủ cũng phải tuân thủ, bởi vì đây chính là trước mắt vũ trụ pháp tắc sinh tồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, theo ta được biết, ngày này tường là đại đạo bút chủ nhân chỗ tạo, hắn tạo này tường mục đích là vì bảo hộ bên kia vũ trụ, thế nhưng là... Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyền không hiểu, vậy các ngươi vì sao dám đi qua mở lại vũ trụ? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, bởi vì này trên tường pháp tắc lực lượng biến mất. Diệp Huyền nhíu mày, biến mất. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, phía trên này pháp tắc lực lượng biến mất, tự mang ý nghĩa chúng ta có thể đi qua. Diệp Huyền trầm mặc, đây là đại đạo bút chủ nhân giở trò quỷ a. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, ngươi yên tâm, tại không có xác định muội muội của ngươi đến từ cao đẳng văn minh phía trước, chúng ta không biết hủy diệt ngươi vũ trụ. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, ta đến cảm ơn các ngươi. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, không khách khí. Diệp Huyền, Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, bất quá, tại trong tộc ta, cũng có người nhìn ngươi khó chịu. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, bởi vì ta ra sức bảo vệ ngươi, cái này khiến rất nhiều gia hỏa rất khó chịu, bọn hắn cho rằng ngươi là cấp thấp văn minh sinh mệnh, không nên được đến đãi ngộ tốt như vậy. Nói, nàng thấp giọng thở dài, bất kỳ một cái nào văn minh, đều có thiểu năng sinh linh, chúng ta thần chi văn minh cũng có. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi muội muội thật là cao đẳng văn minh sinh mệnh, chúng ta đem ngươi giết, đây không phải là trêu chọc đại họa sao? Diệp Huyền nói, ngươi nghĩ như vậy, là đúng. Chiêm Đài Linh Nhi khẽ gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy, nên muốn như vậy, đối mặt cấp thấp văn minh sinh mệnh, có thể không cần giảng đạo lý, trực tiếp diệt chi. Nhưng nếu như đối phương có thể là cao đẳng văn minh sinh mệnh, vậy chúng ta nên muốn giảng đạo lý. Diệp Huyền nói, đánh thắng được, giảng nắm tay, đánh không lại, giảng đạo lý, đúng không? Chiêm Đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Liền là ý tứ này, à, người cũng nghĩ như vậy sao? Vậy chúng ta thật đúng là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã đây. Diệp Huyền, chương 2775, ta một điểm đều không yếu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Diệp Huyền vô ngữ, cái này muội tử dùng từ, thật là một lời khó nói hết. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, tới, ta dạy cho ngươi tu hành thần chi tâm pháp. Nói, nàng hợp chỉ một điểm, một chùm bạch quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, trong đầu nhất thời nhiều ra vô số tin tức. Một lát sau, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, sau đó hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay gấp lại tại trên hai đầu gối. Minh tưởng, không bao lâu, vô số ánh sao lấp lánh hướng phía hắn hội tụ đến. Vũ trụ tinh không chi lực, đương những này vũ trụ tinh không chi lực tiến vào Diệp Huyền thể nội về sau, không bao lâu, một chút điểm sáng màu đen tự Diệp Huyền thể nội tràn ra. Sàng lọc, một bên, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn phát hiện trong cơ thể hắn nhiều hơn một loại hoàn toàn mới lực lượng. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, đây là tinh không thần lực, nếu là phối hợp cường đại thần thông kỹ, sẽ càng thêm khủng bố. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, thần thông kỹ. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tại các ngươi thần chi văn minh, có cảnh giới phân chia sao? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, có. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút sao? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, chúng ta thần chi văn minh cảnh giới tụ năm cái, theo thứ tự là tinh huyền, chi huyền, thần huyền, mệnh huyền, trụ huyền. Diệp Huyền nhíu mày, tụ năm cái cảnh giới. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, cái này năm cái cảnh giới phân biệt lấy tinh không thần lực nhan sắc là phân biệt, tỉ như tinh huyền cảnh là màu trắng, chi huyền là màu vàng, thần huyền là màu đen, mệnh huyền là màu hồng, trụ huyền là thải sắc. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo hắc quang xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Thần huyền. Diệp Huyền tay phải mở ra, tay phải hắn trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đạo bạch quang, nhưng rất nhạt. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, người cái này thuộc về người mới học. Diệp Huyền trầm mặc, hắn tự nhiên không biết đi cái này thần chi văn minh cảnh giới, bất quá, hắn giờ phút này cũng là có chút áp lực như núi, bởi vì hiện tại hắn võ đạo văn minh so sánh cái này thần chi văn minh, đã rất lạc hậu. Chiêm Đài Linh Nhi nói, tại cái này tiểu tháp tu luyện, thật là tốt, đáng tiếc, người nơi này không có thần chi tinh. Nếu không, có thể càng nhanh. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, thần chi tinh. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, một loại bao hàm tinh không thần lực tinh thạch, rất chân quý. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người có thể cho ta mượn một chút sao? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, không không, ta không cho mượn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chiêm Đài Linh Nhi suy nghĩ một lát sau, nói, dùng các ngươi lời nói tới nói chính là, vay tiền thời điểm, ta là đại gia, tìm ngươi trả tiền lại thời điểm, ta là tôn tử. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Chiêm Đài Linh Nhi nói, tại ta thu hoạch tin tức bên trong, nhân loại các ngươi đều là phi thường không giữ chữ tín, đặc biệt là ưa thích vay tiền không trả. Diệp Huyền vô ngữ, hắn không cách nào phản bác. Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, ngươi trước tu luyện, ta phải đi họp. Mở xong hội, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng ly khai tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn đem cái kia tinh không thần lực trực tiếp tràn vào thanh huyền trong kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, phát ra một đạo chói tai kiếm minh thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, quả nhiên, cái này tinh không thần lực có thể cùng thanh huyền kiếm dung hợp. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền là minh tưởng khổ tu, hấp thu cái này tinh không thần lực, sau đó đem tinh không thần lực cùng thanh huyền kiếm dung hợp. Đến đây, hắn thanh huyền một kiếm lại thêm một loại cường đại lực lượng. Mà Diệp Huyền cũng không có đi một vị truy cầu cái này tinh không thần lực, hắn cũng đang nghiên cứu này nhân gian kiếm ý. Kiếm đạo mới là hắn hạch tâm, mặc dù Chiêm Đài Linh Nhi nói võ đạo so sánh thần chi văn minh đã lạc hậu, nhưng hắn cũng không cho rằng như vậy. Dù sao, Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca đều là kiếm tu, hắn tin tưởng, thần chi văn minh mặc dù cường đại, nhưng khẳng định chơi không lại lão cha bọn hắn ba cái. Thanh Nhi một thanh kiếm liền đã có thể nói rõ hết thảy. Tiểu tháp bên trong nháy mắt, trăm năm đi qua. Lúc này Diệp Huyền đã đem tinh không thần lực tu luyện đến màu vàng. Chiếu theo thần chi văn minh cảnh giới tới luận, tự tương đương với chi huyền. Mà hắn chủ yếu trọng tâm, còn là tại trên kiếm đạo, phía trước chém giết vị kia thần chi cảnh cường giả, hắn vận dụng liền là tín ngưỡng chi lực, mà một lần kia, hắn trực tiếp hiệu triệu toàn bộ vũ trụ tín ngưỡng chi lực, mà chính là bởi vì cái kia một lần, của hắn tín ngưỡng chi lực đạt tới một cái thuế biến. Càng thêm thuần khiết, cái này trăm năm qua, Diệp Huyền mỗi một ngày đều tại khổ tu thanh huyền một kiếm. Hắn muốn đem một kiếm này tu luyện tới cực hạn, mà tại hắn khổ tu bên dưới, thanh huyền một kiếm tốc độ lần nữa được đến chất đột phá. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái đột phá, đó chính là đại đạo thần kinh đệ tam trọng. Hắn dùng chính là tinh không thần lực tới tu luyện cái này đại đạo thần kinh, mà hắn không nghĩ tới, cái này thật có thể. Vì vậy, đại đạo của hắn thần kinh cũng tu luyện đến đệ tam trọng, đại đạo thần lực cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, cái này trăm năm qua, hắn từng cái người thực lực so sánh trăm năm trước, được đến một cái to lớn tăng lên. Hắn hiện tại, là có lòng tin cùng cái này Chiêm Đài Linh Nhi một trận chiến. Bất quá, có hay không thể đánh thắng, khó nói. Một ngày này, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, cái sau cười nói, tu luyện làm sao? Diệp Huyền nhìn xem Chiêm Đài Linh Nhi, cười nói, còn tốt. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói cho ngươi một cái tin tức xấu cùng tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, trước hết nghe tin tức xấu đi. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, trong tộc tổ chức hội nghị, ý tứ đại khái chính là, giết hay không ngươi, kết quả cuối cùng là lựa chọn giết ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, thần sắc bình tĩnh, Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không sợ muội muội ta sao? Chiêm Đài Linh Nhi thấp giọng thở dài, trong tộc một chút đại năng giả nói, dựa theo thần chi định luật, loại người như ngươi, không có khả năng có một cái cao đẳng văn minh muội muội, bởi vì, cái này không phù hợp thần chi định luật, cho nên, bọn hắn cảm thấy, ngươi tại hoa ngôn xảo ngữ gạt chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc, Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, bây giờ nói tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, ta cho ngươi cầu một cái tình, để ngươi tử hình biến thành chết chậm, cũng chính là tạm hoãn tử hình. Tạm hoãn tử hình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, sau đó cười nói cảm ơn. Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, không cần cảm ơn ta. Ngươi nhất định phải hướng chúng ta chứng minh, muội muội của ngươi là cao đẳng văn minh sinh mệnh, nếu không, bọn hắn còn là sẽ giết ngươi. Diệp Huyền cười nói, thần chi định luật, cao đẳng văn minh thấy được cấp thấp văn minh, tất nhiên sẽ thôn phệ sạch cấp thấp văn minh, cho nên, các ngươi khẳng định muốn đi gặp em gái ta sao? Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nói chúng ta đều hiểu đạo lý này. Nhưng lại không chú ý một điểm này, vì cái gì? Ai, bởi vì ngươi quá yếu, ngươi để chúng ta cảm thấy, muội muội của ngươi khẳng định cũng là lưu manh. Ngạch, ta cái từ này dùng thỏa đáng sao? Diệp Huyền cười nói, tốt ga, đều là lỗi của ta. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ có thể dẫn ta đi gặp thấy ngươi muội muội sao? Ngươi yên tâm, chúng ta rất thế lực, nếu như muội muội của ngươi đặc biệt mạnh, chúng ta đầu hàng cũng là có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có thể. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo Chiêm Đài Linh Nhi ly khai tiểu tháp, sau đó hắn mang theo Chiêm Đài Linh Nhi về tới Quan Huyền Thư Viện. Hắn tự nhiên không dám mang theo Chiêm Đài Linh Nhi đi gặp Váy Trắng Thanh Nhi, Váy Trắng Thanh Nhi cũng không có dễ nói chuyện như vậy, một cái sơ sẩy, thần chi văn minh khả năng tổ chức thời hạn luân hồi. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền nhưng bó tay rồi. Bởi vì Thanh Khâu nha đầu không tại thư viện, trong điện, Diệp Huyền nhìn xem Ám U, nàng nhưng có nói tới nơi nào. Ám U trầm giọng nói, không nói. Diệp Huyền lại hỏi, đi khi nào? Ám U nói, ngày đó Diệp thiếu hiệu triệu toàn bộ vũ trụ tín ngưỡng chi lực lúc. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm đóng lại, muốn nếm thử liên lạc một chút Thanh Khâu, nhưng mà, hắn thất vọng. Không liên lạc được, Diệp Huyền nhất thời bó tay rồi. Mà một bên, Chiêm Đài Linh Nhi trầm giọng nói, vậy coi như phiền toái nha. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, đang muốn nói chuyện, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, hỏng bét. Bọn hắn tới, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, Quan Huyền thư viện trên không, đột nhiên xuất hiện mấy đạo cường đại khí tức. Diệp Huyền nhíu mày, Chiêm Đài Linh Nhi trực tiếp xuất hiện tại không trung, Diệp Huyền cũng là đi theo. Không trung, tại Diệp Huyền cùng Chiêm Đài Linh Nhi trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử, phía sau nam tử còn đi theo hai tên lão giả. Ba người đều là thần huyền cảnh, cùng Chiêm Đài Linh Nhi một dạng. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, đều đã nói với ngươi, cấp thấp văn minh sinh mệnh người, làm sao có thể có cao đẳng văn minh sinh mệnh muội muội. Bởi vì Diệp Huyền phía trước tiếp thụ qua thần chi văn minh văn tự ngôn ngữ tin tức, bởi vậy, hắn có thể nghe hiểu được đối phương lời nói. Chiêm Đài Linh Nhi có chút không vui, A Mạc Cán, chuyện này là ta phụ trách, ngươi chớ có nhúng tay. A Mạc Cán nhìn chằm chằm Chiêm Đài Linh Nhi, người bị hắn lừa gạt. Ngươi chớ có cho là chúng ta không biết, ngươi không chỉ mang người này đi Tịnh Thủy Trì, còn đem thần chi tâm pháp truyền thụ cho người này, ngươi đây là đại tội. Chiêm Đài Linh Nhi cau mày, hắn là chết chậm, một tháng sau kỳ hạn mới tới, hiện tại, ngươi không có quyền. A Mạc Cán trực tiếp lắc đầu, cái này cấp thấp văn minh sinh mệnh, có tài đức gì, có thể tu tập ta thần chi văn minh tâm pháp. Chiêm Đài Linh Nhi, ngươi chớ có tự cam đọa lạc làm tiện chính mình, cùng loại này cấp thấp văn minh sinh mệnh ở chung, kéo xuống ta thần chi văn minh phẩm vị. Chiêm Đài Linh Nhi vừa muốn nói gì, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới cái kia A Mạc Cán trước mặt. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, A Mạc Cán chính là trực tiếp chợt lui mười mấy vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, chỉ còn một sợi linh hồn. Trong tràng, Chiêm Đài Linh Nhi đám người đều là sửng sốt. Mạnh như vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thừa lại linh hồn A Mạc Cán, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất yếu? A Mạc Cán kinh ngạc nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền tắc nhìn hướng bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi, cười nói, kỳ thật, ta một điểm đều không yếu, ta vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Chiêm Đài Linh Nhi, chương 2776, lộ thủ đoạn. Ẩn giấu thực lực, không thể không nói, Chiêm Đài Linh Nhi lúc này là khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền thực lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng biết, Diệp Huyền thực lực sở dĩ phát sinh biến hóa, cùng tại tiểu tháp tu luyện có liên quan. Nên biết, tiểu tháp bên trong một ngày, có thể tương đương với ngoại giới 10 năm. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền lúc này đã tu luyện thần chi văn minh thần chi tâm pháp. Nuôi hổ gây hỏa, Chiêm Đài Linh Nhi trong đầu đột nhiên xuất hiện cái từ này. Không thể không nói, nàng có chút tiểu hối hận. Dù sao, trong lòng nàng, trọng yếu nhất còn là thần chi văn minh, mà Diệp Huyền thuộc về nhân loại văn minh. Mà trong nhân loại có một câu gọi, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nghĩ đến cái này, Chiêm Đài Linh Nhi trong lòng thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Nơi xa, cái kia A Mạc Cán thần sắc dữ tợn, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên giơ tay một kiếm đâm ra. Một kiếm này ra, A Mạc Cán sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sợ vỡ mật. Hắn giờ phút này, làm sao ngăn cản, mà đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên chặn lại Diệp Huyền kiếm. Chiêm Đài Linh Nhi xuất thủ. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, cười nói, Linh Nhi cô nương, đắc tội. Nói xong, hắn đột nhiên hợp chỉ một gọt, vù vù, nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà xuống. Chiêm Đài Linh Nhi thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này ra, một cái lỗ đen thật lớn trực tiếp đem Diệp Huyền thanh huyền kiếm thôn phệ. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, tâm niệm vừa động, lỗ đen kia bên trong thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra, một mảnh kiếm quang như thác nước, trong nháy mắt càn quét toàn bộ tinh không, vô cùng dọa người. Oanh, lỗ đen kia đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành vô số vật chất tối năng lượng hướng phía bốn phía tản đi. Diệp Huyền cùng Chiêm Đài Linh Nhi xa xa tương đối. Diệp Huyền phát hiện, Chiêm Đài Linh Nhi cùng cái kia A Mạc Cán cảnh giới mặc dù tương đồng, nhưng thực lực nhưng so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Nơi xa, cái kia A Mạc Cán đột nhiên bạo nộ, Chiêm Đài Linh Nhi, ngươi nhìn. Đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi. Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên xoay người liền là một bàn tay. Oanh, A Mạc Cán trong nháy mắt hồi phi yên diệt, mọi người sửng sốt, Chiêm Đài Linh Nhi thần sắc bình tĩnh, người đánh không lại ta, vì cái gì còn dám mắng ta? Ai cho ngươi dũng khí? Thảo, Thảo, Diệp Huyền thần sắc cổ quái, cái này muội tử là đem nhân loại văn minh tinh túy học đến vị A. Hai gã khác thần chi văn minh cường giả nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, sau đó vội vàng lui sang một bên. Tại thần chi văn minh bên trong, đồng dạng tuân theo cường giả vi tôn đầu này vũ trụ định luật. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, người bây giờ có phải hay không chi huyền? Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cũng thật là lợi hại. Thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền tu luyện đến loại trình độ này, ngươi hẳn là nhân loại các ngươi nói tới thiên tài a. Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Chiêm Đài Linh Nhi trầm giọng nói, còn có thể làm sao? Chờ ngươi muội thôi, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có thể ta giết thần chi văn minh cường giả. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cái gì ngươi giết thần chi văn minh cường giả, rõ ràng là ta giết, tốt hay không? Diệp Huyền sửng sốt, Chiêm Đài Linh Nhi quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia hai tên thần chi văn minh cường giả, các ngươi biết phải làm sao sao? Trong đó một tên thần chi văn minh cường giả vội vàng nói, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Chiêm Đài Linh Nhi thấp giọng thở dài, rất đơn giản, các ngươi cái gì đều đừng làm, minh bạch. Hai tên thần chi văn minh cường giả liền vội vàng gật đầu. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi đến mau chóng mang theo ta tìm tới muội muội của ngươi, bởi vì tiếp xuống ta muốn thế nào đối đãi ngươi, hoàn toàn quyết định ở muội muội của ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, minh bạch, không thể không nói, cái này muội tử là thật trực tiếp. Đương nhiên, hắn rất ưa thích loại này trực tiếp muội tử. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, muội muội của ngươi lợi hại, ta tựu không đánh ngươi, muội muội của ngươi không lợi hại, ta tựu đánh chết ngươi. Trực tiếp điểm, rất tốt, Diệp Huyền nói, Linh Nhi cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy muội muội ta, bất quá, cần một chút thời gian, nhưng ngươi yên tâm, sẽ không quá lâu. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, tốt, Diệp Huyền nói, Linh Nhi cô nương, ngươi tại các ngươi trong tộc địa vị cao sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, còn có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chờ ngươi nhìn thấy muội muội ta về sau, chúng ta có thể thương lượng một chút hai cái văn minh sống chung hòa bình sự tình. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy ngươi muội muội rất cường rất mạnh mới được, nếu không, thần chi văn minh đàm cũng sẽ không cùng ngươi đàm. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, các ngươi hội đàm. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn trực tiếp hủy diệt thần chi văn minh, bất kỳ cái gì một cái văn minh, đều có tư cách tại trong vũ trụ sinh tồn. Đương nhiên, trừ phi đối phương tự mình tìm đường chết. Mà trước mắt cái này Chiêm Đài Linh Nhi, hắn cảm thấy rất không sai, nhìn có thể hay không đem đối phương biến thành người mình. Vì vũ trụ hòa bình, vì nhân loại, thực sự không được, hắn nguyện ý thay biểu nhân loại cùng thần chi văn minh thông gia. Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, ta dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, có chút hiếu kỳ, nơi nào? Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, thần chi huyền giới. Diệp Huyền sửng sốt, còn muốn hỏi cái gì, Chiêm Đài Linh Nhi nhưng không cho hắn cơ hội. Trực tiếp tay phải vung lên, trong nháy mắt, nàng cùng Diệp Huyền vị trí thời không trực tiếp biến thành hoàn toàn hư ảo tinh không, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đương Diệp Huyền lần nữa mở mắt lúc, hắn phát hiện, lúc này hắn đã tại một mảnh tinh không bên trong, phiến tinh không này cực kỳ đặc thù, bốn phía ánh mắt phần cuối tản ra năm màu sặc sỡ quang mang, rực rỡ cực kỳ. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, đây là, Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, thần chi huyền giới, nơi này ghi lại ta thần chi văn minh lịch sử. Càng ghi lại ta thần chi văn minh các loại siêu cường thần thông huyền thuật. Đương nhiên, ta không thể dẫn người đi nhìn những này thần thông huyền thuật, bất quá, ta có thể dẫn người đi nhìn một chút ta thần chi văn minh lịch sử. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền tiến vào một cái truyền tống môn, sau một khắc, hai người đi thẳng tới một gian huy hoàng đại điện bên trong, toàn bộ trong đại điện, bày đặt từng cái to lớn màn bạc bên trong, phát hình thần chi văn minh phát triển quá trình. Nhìn lấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền nhất thời có chút chấn kinh. Thần chi văn minh lịch sử, Chiêm Đài Linh Nhi nói, ta thần chi văn minh khởi nguyên từ thần chi vũ trụ, chúng ta tiên tổ phát hiện trong vũ trụ sao trời ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, bởi vậy, chúng ta tiên tổ tự sáng tạo thần chi tâm pháp, mở ra thần chi văn minh, sau đó đến nay, đã có mấy chục tỷ năm lịch sử. Mấy chục tỷ, Chiêm Đài Linh Nhi chỉ vào một chỗ tinh không địa đồ, nói, những này, đều là ta thần chi văn minh đánh xuống vũ trụ, tổng cộng có 1.8 vạn cái siêu cấp vũ trụ, mấy trăm vạn tinh vực. Trong đó một cái nhỏ nhất tinh vực tinh cầu, đều so với các ngươi hiện tại vũ trụ lớn hơn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nói câu ngươi khả năng không quá ưa thích nghe, các người văn minh theo chúng ta nhìn tới, thật liền một hạt bụi cũng không bằng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói ta cùng ngươi nói những này, cũng không phải là muốn hướng ngươi khoe khoang cái gì, mà là muốn để ngươi minh bạch, tại thần chi văn minh thế giới cùng trong mắt, các ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta đàm luận cái gì. Nhưng là, ngươi có được chuôi kiếm này cùng cái kia tiểu tháp, ta minh bạch, muội muội của ngươi là rất đều có thể là cao đẳng văn minh sinh mệnh. Nhưng mà, sau lưng ta thần chi văn minh không rõ, hoặc là, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng một điểm này. Vì vậy, chúng ta song phương liền sẽ có một cái câu thông nhận thức khác biệt điểm, từ đầu đến cuối không cách nào nói chuyện ngang hàng, bình đẳng đàm phán, sau đó sau cùng khả năng trực tiếp trở mặt, thậm chí là giao chiến. Diệp Huyền trầm mặc, Chiêm Đài Linh Nhi tiếp tục nói, vũ trụ định luật, cường giả vi tôn, không chỉ có là thần chi văn minh, bất kỳ cái gì một cái văn minh, đều chỉ sẽ cùng hắn thực lực tương đương văn minh đàm phán. Ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, liền là muốn nói cho ngươi, vì hai cái vũ trụ hòa bình, muội muội của ngươi cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải nhanh nhìn thấy nàng, sau đó chúng ta mang theo nàng đi cùng ta sau lưng thần chi văn minh các đại lão đàm phán. Nói, thấp giọng thở dài, ngươi nhìn, đến hiện tại chúng ta bên này đều không có phái ra một cái đỉnh cấp đại lão tới cùng ngươi đàm, ngươi có thể biết vì sao? Bởi vì ngươi không có thể hiện ra để chúng ta coi trọng thực lực. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta đàm phán hòa bình, thật sự có tất yếu thể hiện ra thực lực của ngươi, dạng này, chúng ta mới có thể cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Nếu không, một khi trở mặt, này liền quan hệ ức vạn sinh linh sinh tử. Diệp Huyền cười nói, có thể. Hắn biết, Chiêm Đài Linh Nhi áp lực cũng lớn, như nàng lời nói, mình nếu là không có thể hiện ra cường đại thực lực, cái này thần chi văn minh chắc chắn sẽ không coi trọng chính mình. Đàm phán, càng là hoàn toàn không có khả năng, bởi vậy, hắn nhất định phải hiện ra chính mình thực lực. Nghĩ đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, Thanh Nhi. Thanh Nhi, âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, bên cạnh hắn thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm chậm đi ra. Váy trắng Thanh Nhi, mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm như cũ tại run rẩy. Diệp Huyền sửng sốt, còn có Thanh Nhi muốn tới. Lúc này, váy trắng Thanh Nhi lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó phất tay áo vung lên, không cần tới. Âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhìn thấy váy trắng Thanh Nhi lúc, cái kia Chiêm Đài Linh Nhi trước là ngẩn người, sau đó cẩn thận dò xét lấy váy trắng Thanh Nhi, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, cười nói, Thanh Nhi, lần này không đánh giá, chúng ta đi cùng bọn hắn đàm phán đàm phán. Đàm phán, không thể không nói, mang theo Thanh Nhi đàm phán, hắn lực lượng rất đủ, ha ha. Váy trắng Thanh Nhi nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, ánh mắt bình tĩnh, không nói lời nào. Chiêm Đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, theo ngoại hình đến xem, nàng là nhân loại, không giống như là cao đẳng văn minh sinh mệnh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, cho nàng lộ thủ đoạn. Lộ thủ đoạn, váy trắng Thanh Nhi khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, sau đó phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm đột nhiên bay tới thần chi huyền giới trên không, sau đó chậm chậm trụy xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Thanh Nhi a, lộ thủ đoạn, không phải gọi ngươi hạ tử thủ a. Chương 2777, siêu thời không. Tại nhìn thấy hành đạo kiếm chậm chậm hạ xuống lúc, cái kia Chiêm Đài Linh Nhi sắc mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến. Một kiếm này xuống tới, toàn bộ thần chi huyền giới sợ là đều muốn sụp đổ. Cũng may lúc này, Diệp Huyền vội vàng ngăn cản Thanh Nhi. Diệp Huyền chê cười nói, Thanh Nhi, lộ thủ đoạn tiểu tốt, không muốn hạ tử thủ. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng hợp chỉ một dẫn, hành đạo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Suy, trong nháy mắt, toàn bộ thần chi huyền giới trực tiếp bị một phân thành hai. Chia cắt, giờ khắc này, toàn bộ thần chi huyền giới cường giả đều là mộng. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh Thanh Nhi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Một bên, Chiêm Đài Linh Nhi vội vàng nói, Mộc Huyền Tôn. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, Chiêm Đài Linh Nhi trầm giọng nói, ta thần chi huyền giới có ba vị huyền tôn, là ta thần chi văn minh cao nhất lãnh tụ, trước mắt vị này là Mộc Huyền Tôn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng cái kia Mộc Huyền Tôn các hạ, lần này ta đại biểu nhân loại văn minh tới cùng thần chi văn minh thương lượng sống chung hòa bình, ta. Mộc Huyền Tôn đột nhiên nói, ngươi không có tư cách, nàng mới. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng váy trắng nữ tử, mà đúng lúc này, váy trắng nữ tử lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó giơ tay liền là một kiếm. Suy, một sợi kiếm quang tự trong chàng tê liệt mà qua. Nơi xa, cái kia Mộc Huyền Tôn sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt vậy mà đột nhiên xuất thủ, bất quá, hắn phản ứng không chậm, tại váy trắng nữ tử xuất thủ trong nháy mắt đó, tay phải hắn đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không tại thời khắc này vậy mà hóa thành trăm vạn nặng, cái này trăm vạn nặng thời không tầng tầng lớp lớp, vững như thành đồng. Nhưng mà, suy, theo một đạo tê liệt tiếng vang lên, hành đạo kiếm trực tiếp phá mở cái kia trăm vạn nặng thời không, sau đó chui vào Mộc Huyền Tôn giữa lông mày. Oanh, Mộc Huyền Tôn trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Mộc Huyền Tôn mộng, bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi cũng mộng tại nhìn nguyên địa, hai mắt trợn lên, há hốc mồm ra. Đây là có chuyện gì? Mộc Huyền Tôn, đây chính là mệnh huyền cảnh đỉnh phong cường giả a, nhưng mà, liền như thế bị một kiếm đính tại nguyên địa. Đây là mộng a. Chiêm Đài Linh Nhi bóp một thoáng ngực của mình, một trận cảm giác đau đớn truyền tới. Nàng biết, đây không phải mộng. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn xem cái kia Mộc Huyền Tôn, tay phải một phen, hành đạo kiếm bay ra, trực tiếp bay vào thần chi huyền giới trên không. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ thần chi huyền giới trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Chiêm Đài Linh Nhi sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng vội vàng nói, Diệp công tử. Dĩ hòa vi quý, Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nhìn hướng Thanh Nhi, hắn không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Thanh Nhi có chút cúi đầu, sau đó hợp chỉ một dẫn, hành đạo kiếm trực tiếp bay trở về đến trong tay nàng. Nhìn thấy một màn này, Chiêm Đài Linh Nhi nhất thời thở dài một hơi, bên cạnh cái kia Mộc Huyền Tôn cũng là thở ra một cái, đón lấy, hắn đối váy trắng nữ tử làm một lễ thật sâu, nhiều bên dưới tôn hạ thủ hạ lưu tình. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, người thần chi huyền giới biết đánh nhau nhất chính là người nào. Mộc Huyền Tôn do dự một chút, sau đó đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một thanh âm, tại hạ. Âm thanh hạ xuống, một tên bạch y lão giả đi ra. Thần Huyền Tôn, ba đại Huyền Tôn đứng đầu. Thần Huyền Tôn đang muốn nói chuyện, lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên một kiếm chém ra. Xuy, kiếm quang chợt lóe, hành đạo kiếm trực tiếp chui vào Thần Huyền Tôn giữa lông mày, Thần Huyền Tôn biểu lộ cứng đờ. Bên cạnh Mộc Huyền Tôn cùng bốn phía chạy tới thần chi văn minh cường giả đều là hóa đá tại nguyên chỗ. Miểu sát, lại là miểu sát, cái này quá vô địch a. Trong chàng, một đám thần chi văn minh cường giả bắt đầu trở nên bắt đầu sợ hãi. Bởi vì trước mắt nữ tử này, có thể là một vị càng cao cấp bậc văn minh sinh mệnh, mà càng cao cấp bậc văn minh xuất hiện, cái này ý vị, đối phương vô cùng có khả năng thôn vệ sạch thần chi văn minh. Nghĩ đến cái này, một đám thần chi văn minh cường giả sắc mặt nhất thời trở nên càng khó coi. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, có thể cùng bọn hắn thảo luận. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời ấm áp, hắn biết, Thanh Nhi xuất thủ mục đích đúng là trấn nhiếp thần chi văn minh, sau đó để cho đối phương nhìn thẳng chính mình. Một bên, cái kia Thần Huyền Tôn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cung kính nói, vị công tử này, chúng ta thần chi văn minh nguyện ý cùng nhân loại văn minh sống chung hòa bình. Diệp Huyền cười nói, sẽ không đổi ý a. Thần Huyền Tôn liền vội vàng lắc đầu, không, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Mở đùa giỡn, cái này còn dám đổi ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy chúng ta tự một lời đã định. Thần chi văn minh cùng nhân loại văn minh sống chung hòa bình, song phương đã tuyệt địa là biên giới, không xâm phạm lẫn nhau. Thần Huyền Tôn liền vội vàng gật đầu, tốt, ngươi nói rất đúng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cứ quyết định như vậy đi. Ta muốn cùng ta muội muội tâm sự. Thần Huyền Tôn nói, các ngươi tán gẫu, các ngươi tán gẫu. Chúng ta, là muốn ý lui ra sao? Diệp Huyền nhìn xem Thần Huyền Tôn, ngươi nếu không muốn lui ra, cũng không có quan hệ. Thần Huyền Tôn nhất thời đại hỉ, được rồi. Chúng ta ở một bên nhìn xem hai vị tán gẫu, tuyệt không quấy rầy hai vị. Diệp Huyền nhất thời đều không còn gì để nói. Lão nhân này không phải thật thông minh sao? Làm sao lúc này vờ ngớ ngẩn? Chẳng lẽ là cố ý vờ ngớ ngẩn? Kỳ thật, Thần Huyền Tôn xác thực là cố ý vờ ngớ ngẩn. Siêu việt thần chi văn minh sinh mệnh, hắn thật là quá có hứng thú. Không quản là nhân loại, còn là thần chi văn minh, đều đối những thứ không biết cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Thần Huyền Tôn, cái sau sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng cái kia Mộc Huyền Tôn xoay người rời đi. Một bên, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt nháy nha nháy. Rất hiển nhiên, nàng muốn lưu lại. Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, bên cạnh Thanh Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, người có phải hay không cảm thấy người rất đáng yêu. Nói chuyện lúc, một thanh kiếm đã huyền tại Chiêm Đài Linh Nhi đỉnh đầu. Chiêm Đài Linh Nhi không nói gì, yên lặng lui xuống. Không chọc nổi, Chiêm Đài Linh Nhi đi rồi, trong chàng chỉ còn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, sau đó kéo lại Diệp Huyền tay. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi, thật là đáng sợ. Thanh Nhi nói, vì sao nói như vậy? Diệp Huyền cười khổ, nguyên lai tưởng rằng thần chi văn minh đã rất lợi hại, nhưng không ngờ tới, ở trước mặt ngươi, nhưng như cụ yếu như vậy. Ai, còn là một kiếm, dù cho mạnh như mệnh huyền cường giả, tại Thanh Nhi trước mặt cũng bất quá một kiếm. Nếu như không phải một kiếm, ra hai kiếm, như vậy, hắn liền có thể đại khái đoán được Thanh Nhi chân chính thực lực. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, còn là một kiếm. Vĩnh viễn một kiếm, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đối mặt Thanh Nhi loại này cường giả, như muốn siêu việt, thực sự là thật quá khó khăn. Nàng tồn tại, liền là vô địch. Thanh Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói cái văn minh này. Nói, nàng khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền nói, cái này văn minh, có mấy trăm ước lịch sử, tại Thanh Nhi ngươi thấy qua văn minh bên trong, có thể xếp thượng đẳng sao? Thanh Nhi lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Diệp Huyền vô ngữ, không thể, không thể không nói, hắn có chút bó tay rồi. Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, nàng nói khẽ, ngươi từ trong đó lĩnh ngộ lấy người làm tọa độ, tiến hành một kiếm qua lại như thoi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn chưa chân chính lĩnh ngộ kiếm này thời không sự ảo diệu. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Thanh Nhi nói, siêu thời không? Diệp Huyền nhíu mày, siêu thời không? Thanh Nhi khẽ gật đầu, tự ngươi trước mắt mà nói, ngươi một kiếm này tốc độ mặc dù miễn cưỡng còn có thể, nhưng còn còn chưa đủ, mà muốn làm đến càng nhanh, chỉ có thể tiến hành siêu thời không? Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao siêu thời không? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, siêu việt thời không hạn chế. Nói, nàng hợp chỉ một bên, suy, hành đạo kiếm bay ra, trong chớp mắt, hành đạo kiếm trực tiếp xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Thanh Nhi trầm mặc một lát sau, nói ta quên mất. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền xuất hiện tại một mảnh không biết trong tinh vực, nàng tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, trong tràng tinh không trực tiếp bắt đầu điên cuồng xếp chồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, rất nhanh, chung quanh hắn thời không vậy mà đều đã xếp chồng. Nhưng là, hắn nhưng không có sự tình, hắn giờ phút này, phảng phất đặt mình vào tại mặt khác một phiến thời không. Liền như vậy, tại Diệp Huyền ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong tràng tinh không vũ trụ trực tiếp được xếp thành một đầu tuyến, mà đường dây này liền tại Thanh Nhi trong tay. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cái này gọi áp xúc, đem vũ trụ tất cả vật chất áp xúc đến cực hạn. Nói, nàng nhìn xem trong tay tuyến, điều tuyến này uy lực, đủ để dễ dàng hủy diệt trăm vạn cái thần chi văn minh. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng lên, tụ đường dây này. Thanh Nhi gật đầu, tất cả mọi thứ vật chất cùng năng lượng áp xúc trùng điệp, ẩn chứa trong đó năng lượng là phi thường to lớn. Mà muốn làm đến loại này, tự nhất định phải siêu thoát thời không. Đơn giản một điểm tới nói chính là, trên giấy người, đến nhảy ra tờ giấy này, sau đó hắn mới có thể đem tờ giấy này trùng điệp. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta hiện tại vị trí mảnh này thời không là thuộc về tại trên giấy. Thanh Nhi gật đầu, đúng vậy, trên giấy thời không có biên giới, nhảy ra cái này biên giới, liền tại giấy bên ngoài, đôi kia một chút sâu kiến. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, đôi kia một chút sinh linh mà nói, là một cái mới thiên địa. Diệp Huyền vô ngữ, Thanh Nhi đây là sợ đả kích chính mình a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, Thanh Nhi, vậy phải như thế nào mới có thể nhảy ra thời không? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại liền đã nhảy ra. Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, làm sao chính mình nhảy ra cái thời không này? Thanh Nhi nói, rất đơn giản, người hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể nhảy ra cái thời không này. Diệp Huyền không hiểu, Thanh Nhi lại nói, cái thời không này, đại đạo bút chủ nhân là không cho phép người khác dễ dàng đi ra, bởi vậy, hắn thiết chí một cái thủ hộ giả. Cũng chính là siêu thời không thủ hộ giả. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên đột nhiên xuất hiện một lão giả đối Diệp Huyền chậm chậm quỳ xuống, nói, Diệp thiếu. Về sau ngài nghĩ đến, nói một tiếng liền có thể, không cần cùng phổ thông tu hành giả một dạng từ từ tu hành. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh váy trắng nữ tử, run giọng nói, ngài. Ngài nhìn dạng này, được sao? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng lão giả, có chút không vui, người đây là làm cái gì? Ta lại không có ép buộc ngươi cho anh của ta mở cửa sau, ngươi có thể không ra. Lão giả, chương 2778, thông ra. Lão giả sắp khóc, ngươi là không có bức ta, liền là đơn thuần cầm kiếm chống lấy ta sau đầu mà thôi. Một bên, Diệp Huyền tắc vô cùng hiếu kỳ, Thanh Nhi, chúng ta hiện tại ở vào mảnh này thời không liền là siêu thời không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền hỏi, siêu thời không phía trên, có phải hay không còn có càng thêm khủng bố thời không? Thanh Nhi khẽ gật đầu, hiện tại vị trí thời không là người khác cho chính mình họa giấy, mà siêu thời không cũng là một trang giấy, bất quá là mặt khác một trang giấy, từ hiện tại thời không tiến vào siêu thời không, chẳng qua là theo một cái vòng nhỏ vòng nhảy vào một cái vòng lớn vòng. Diệp Huyền trực tiếp hỏi, cái cuối cùng vòng là cái gì? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không cần phải để ý đến cái cuối cùng vòng, ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi có thể tiến vào hư chân thời không, vậy liền miễn cưỡng tính nhảy ra sở hữu vòng vòng. Hư chân thời không, Diệp Huyền trầm mặc, lão cha không phải liền là đi tới hư chân thời không sao? Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, kiếm của ngươi tốc độ muốn đạt tới một cái cực hạn, chỉ có tiến vào siêu thời không, theo giấy bên ngoài giết trong giấy, cái kia đã không đơn thuần là tốc độ vấn đề. Cho tới xếp chồng, ngươi bây giờ còn khó có thể làm đến, bởi vì một vùng vũ trụ ẩn chứa vật chất cùng năng lượng quá mức cường đại. Đương nhiên, cũng không phải không được, chính là cần một chút thời gian. Nói xong, nàng hợp chỉ một điểm Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể nhất thời kịch liệt run lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, đây là ta chuyên môn vì ngươi sáng tạo xếp chồng chi pháp, ngươi trước tiên có thể từ từ sẽ đến, tỉ như, theo một cái lúc nhỏ không bắt đầu, sau cùng đến toàn bộ vũ trụ. Xếp chồng chi pháp, Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ta có thể tự chuyên chú vào kiếm đạo sao? Thanh Nhi nói, không ảnh hưởng ngươi kiếm đạo, thế gian vạn pháp vạn đạo, đều có thể hòa vào trong kiếm, lấy hắn nhà chi trưởng, bổ chính mình ngắn, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Thanh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vùng vũ trụ này văn minh, quá thấp kém, muốn hay không thay cái địa phương phát triển. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có phải hay không chê ta đi quá chậm? Thanh Nhi lắc đầu, không có, ta chính là muốn mang ngươi đi gặp thấy thế, ý của ta là, vũ trụ lớn như vậy, ta nghĩ dẫn ngươi đi dạo chơi. Diệp Huyền cười nói, được rồi, ta chậm rãi đến a. Thanh Nhi khẽ gật đầu, cũng tốt, vậy ta đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Nhi không có lại làm dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh hà phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem cái kia tinh hà phần cuối, nói khẽ, ta cảm giác Thanh Nhi hiểu rất nhiều đây. Tiểu Tháp nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình như cái phế vật? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nếu không biết nói chuyện, cũng đừng nói, hiểu. Tiểu Tháp, lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn xem sâu trong tinh không, đi. Diệp Huyền gật đầu, Chiêm Đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó hỏi, Diệp công tử, nàng là cái gì văn minh? Diệp Huyền cười nói, vô địch văn minh, vô địch. Chiêm Đài Linh Nhi sửng sốt, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Linh Nhi cô nương, nhớ kỹ, nhân loại chúng ta cùng các ngươi thần chi văn minh sống chung hòa bình. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, cái sau nói, chúng ta muốn mời Diệp công tử tại thần chi văn minh tạo dựng một chỗ quan huyền thư viện. Diệp Huyền sửng sốt, Chiêm Đài Linh Nhi khẽ mỉm cười, chúng ta là thành tâm. Diệp Huyền cười nói, các ngươi sẽ phối hợp sao? Chiêm Đài Linh Nhi vội vàng nói, sẽ. Diệp công tử yên tâm, khi ngươi thực lực mạnh hơn chúng ta lúc, chúng ta sẽ rất hiểu chuyện. Diệp Huyền vô ngữ, muội tử, ngươi thật ngay thẳng. Mà lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, ngươi như xây dựng thư viện, ta cái thứ nhất gia nhập, không chỉ như vậy, ta thần chi văn minh bên trong một chút thiên tài cũng sẽ gia nhập, chính là. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, khẽ mỉm cười, khẳng định vẫn là có điều kiện. Bình thường, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta như gia nhập thư viện, ngươi dạy cho chúng ta cái gì đây? Diệp Huyền sửng sốt, hắn còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Giáo cái gì đây? Diệp Huyền trầm mặc, cũng không thể dạy nhân loại văn minh bộ kia a. Nếu là giáo bộ kia, nhân gia khẳng định không có hứng thú. Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, nếu không, nhượng vừa rồi vị cô nương kia tới dạy cho chúng ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, người nghĩ thì hay lắm. Chiêm Đài Linh Nhi nhất thời mắt trợn trắng. Diệp Huyền cười nói, vậy xem ra, ta là tạm thời không cách nào tại các ngươi thần chi văn minh tạo dựng thư viện. Nghe vậy, Chiêm Đài Linh Nhi vội vàng nói, không quan hệ, người trước tiên đem thư viện mở. Chúng ta gia nhập thư viện về sau, có thể trước tạm thời học tập một thoáng nhân loại văn minh văn hóa. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, cái này thần chi văn minh là muốn cùng chính mình buộc chung một chỗ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Linh Nhi cô nương, thư viện sự tình, trước thả một chút, dạng này làm sao, ta có thể thuê các ngươi thần chi văn minh cường giả đi quan huyền thư viện giảng bài, những nhân loại văn minh lý giải các ngươi một chút văn minh, ngươi xem coi thế nào. Chiêm Đài Linh Nhi có chút ngẩn người, sau đó nói, dạng này có thể chứ. Diệp Huyền cười nói, có thể. Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nói cũng là được. Chính là, thuê người mà nói, người sẽ cho tiền sao? Diệp Huyền trầm mặc, Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, người nghĩ bạch chơi. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta hiện tại cũng rất nghèo. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, cái này không quan hệ, chúng ta có thể tiền cho vay ngươi, ngươi đến thời điểm trả chúng ta tiền. Vay mượn, Diệp Huyền nói, ta có thể vay bao nhiêu? Chiêm Đài Linh Nhi nói, cái này sao? Đến thời điểm có thể đàm phán. Đàm phán, đàm phán, Diệp Huyền vô ngữ, không có lại cùng Chiêm Đài Linh Nhi nói cái gì, Diệp Huyền xoay người rời đi. Hắn hiện tại cần chính là đi nghiên cứu Thanh Nhi cho hắn xếp chồng chi pháp. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, bên cạnh cái kia siêu thời không thủ hộ giả lão giả vội vàng làm một lễ thật sâu. Mà lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi quay đầu nhìn hướng lão giả kia, ngươi là. Lão giả nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, vất tay áo vung lên, thần khí nói, siêu thời không thủ hộ giả. Chiêm Đài Linh Nhi nhíu mày, chưa từng nghe qua đây. Lão giả hừ một tiếng, ngồi giếng chi ếch, nói xong, hắn xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Nguyên địa, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua nơi xa sâu trong tinh không, đây chính là nhân loại văn minh bên trong nói lão bất tử. Lão giả, Diệp Huyền tìm một cái địa phương an tĩnh, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Tu luyện, hắn lần tu luyện này không phải thần chi văn minh thần chi tâm pháp, mà là Thanh Nhi cho hắn xếp chồng chi pháp. Thanh Nhi cho hắn cái này xếp chồng chi pháp rất cặn kẽ đến quả thực khiến người giận sôi. Rất hiển nhiên, Thanh Nhi là sợ hắn xem không hiểu. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ. Chính mình có đần như vậy sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hai tay gấp lại tại trước ngực, hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn quyết định trước theo một cái lúc nhỏ không bắt đầu. Muốn nhảy ra hiện tại thời không, cũng không thể, chỉ cần nói một tiếng liền có thể. Mà đang nhảy xuất hiện có thời không về sau, hắn có một cái phát hiện mới. Đó chính là, hiện hữu thời không tất cả lực lượng, đều không thể tiến vào cái này siêu thời không. Thay lời khác tới nói, chỉ cần hắn nhảy vào siêu thời không, như vậy, hắn liền là vô địch. Trừ phi đối phương cũng có thể tiến vào siêu thời không. Bất quá, tự trước mắt mà nói, có thể làm đến dạng này cường giả, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối áp chế, siêu thời không đối hiện hữu thời không thật là tuyệt đối áp chế. Tựa như ba ba đánh nhi tử đồng dạng, có thể đánh ngươi một điểm tính khí đều không có. Vô địch tồn tại, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến, không biết cái kia vô biên chủ có thể hay không nhảy ra hiện hữu thời không. Nếu là không thể, có thể thật tốt đem hắn đánh cho một trận. Ha ha, Diệp Huyền nhất thời nhịn không được bật cười. Những cái này treo lông ngày ngày trang bức, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm xếp chồng trước mặt thời không. Thần chi huyền giới, lúc này, một đám thần chi văn minh cường giả tề tụ một đường. Chúng cường giả sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, mới cao đẳng văn minh xuất hiện. Những năm gần đây, thần chi văn minh đều tại thận trọng thăm dò vũ trụ, sợ liền là phát hiện mới cao cấp văn minh vũ trụ sinh mệnh. Không muốn hy vọng có thể cùng người khác sống chung hòa bình, trừ phi là song phương thực lực không kém bao nhiêu, nếu không, tuyệt đối là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Bởi vì thần biết văn minh chính mình là dạng này, cường giả là không sẽ cùng kẻ yếu nói cái gì đạo lý. Lúc này, cái kia thần huyền tôn đột nhiên nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, học viện một chuyện, hắn đồng ý. Chiêm Đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, đồng ý. Không chỉ đồng ý, còn nguyện ý cho chúng ta xuất tiền, dùng tiền thuê chúng ta. Thần huyền tôn khẽ gật đầu, ngươi làm rất tốt. Từ hôm nay, ngươi liền thăng làm phó huyền tôn, chỉ nghe ba chúng ta huyền tôn mệnh lệnh. Nghe vậy, Chiêm Đài Linh Nhi trong lòng nhất thời vui mừng, liền vội vàng đứng lên có chút thi lễ. Từ nay về sau, ta sẽ vì ta thần chi văn minh cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi. Thần huyền tôn cười nói, cái này thư viện sự tình, tự toàn quyền cho ngươi tới làm, nhớ kỹ, nhất định muốn đem hắn cùng ta thần chi văn minh quấn vào một khối. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, minh bạch, lúc này, cái kia mộc huyền tôn đột nhiên nói, vì sao không thông ra đây? Thông ra, lời vừa nói ra, trong chàng mọi người đều là ngẩn người, sau đó ám đạo diệu a. Cái này nếu là thông ra, cái này liền là người mình a. Càng thân thiết hơn a. Vì vậy, mọi người nhao nhao nhìn hướng bên cạnh Chiêm Đài Linh Nhi, thần huyền tôn cũng là nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi. Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói ta khẳng định không được. Thần huyền tôn không hiểu, vì sao? Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, chúng ta cùng bọn hắn thẩm mỹ quan bất đồng, ta tại thần chi văn minh dài còn có thể, nhưng là tại trong nhân loại, là thuộc về tương đối xấu. Nhượng ta đi thông ra, lộ ra rất không có thành ý. Nghe vậy, chúng cường giả trầm mặc, thành ý. Cái này nhất định muốn có thành ý mới được a. Thần huyền tôn nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, vậy ngươi cảm thấy người nào thích hợp? Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, dạng này làm sao, ta trước đi thăm dò hắn ý tứ, nhìn hắn ưa thích loại nào loại hình, sau đó ta tại trở về chọn lựa. Thần Huyền Tôn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, ta cảm thấy, có thể chuẩn bị thêm mấy cái. Bởi vì theo ta lý giải, này nhân loại đều rất háo sắc, ưa thích xinh đẹp cô nương, chúng ta chuẩn bị thêm mấy cái, hắn khẳng định rất cao hứng. Bởi vì cái này nhân loại, là háo sắc bên trong háo sắc, nhân loại xưng là sắc ma. Chúng cường giả, chương 2779, xếp chồng chi pháp. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền tay phải mở ra, sau đó chậm chậm nắm chặt, theo tay phải của hắn nắm chặt, trước mặt hắn thời không vậy mà trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Xếp chồng, từ nhìn thấy Thanh Nhi xếp chồng vũ trụ tinh không về sau, hắn đối cái này xếp chồng chi pháp quá hướng tới. Xếp chồng một vùng vũ trụ tinh không, sao mà khủng bố, đương nhiên, hắn rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không cách nào làm đến tương tự Thanh Nhi như vậy, tiện tay tựu xếp chồng một vùng vũ trụ tinh không, nhưng là, hắn có thể từng chút từ từ sẽ đến. Hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể làm đến như Thanh Nhi như vậy, tiện tay liền có thể xếp chồng toàn bộ vũ trụ tinh không. Dần dần, Diệp Huyền bốn phía, vô số linh khí điên cuồng thiêu đốt, mà trước mặt hắn thời không bắt đầu phát sinh biến hóa. Một lát sau, trước mặt hắn thời không dần dần bắt đầu áp xúc, mà lúc này, Diệp Huyền linh khí bốn phía điên cuồng thiêu đốt, mà trên mặt hắn cũng xuất hiện mồ hôi, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Phí sức, cái này xếp chồng chi pháp, thật quá phí sức, không chỉ có là đối với linh khí tiêu hao, đối thần hồn tiêu hao cũng là to lớn, hắn hiện tại vẻn vẹn xếp chồng một mảnh nhỏ khu vực, liền đã cảm giác phi thường phí sức, có chút nhanh chịu không được. Một lát sau, Diệp Huyền trước mặt thời không dần dần bị áp xúc thành một đầu tuyến, nhưng mà, mới vừa trở thành một đầu tuyến, hắn chính là trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Thời không khôi phục bình thường, nhưng vẫn là rất không ổn định, bốn phía thời không từng đợt kích chiến, phảng phất tùy thời đều muốn phá nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Trên đất, Diệp Huyền nằm lấy, từng ngụm thở dốc. Mệt bở hơi tai, đôi này tự thân thần hồn tiêu hao thực sự là quá lớn quá lớn. Hắn hiện tại cảm giác chính là, một chút khí lực cũng không có. Không chỉ như vậy, toàn thân uể oải vô cùng, tùy thời phảng phất muốn mê man đi, nhưng hắn còn là cắn chặt hàm răng, không để cho mình mê man đi. Mà trừ cái đó ra, hắn phát hiện, hắn đạo thần tinh đã còn thừa không có mấy. Tại hắn thi triển cái kia xếp chồng chi pháp lúc, mỗi một tức cơ hồ đều cần thiêu đốt hơn trăm vạn mai đạo thần tinh. Quả thực là tại đốt tiền, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, đến kiếm tiền, mà lại, bình thường đạo thần tinh, hoàn toàn không đủ dùng, phải dùng thần chi văn minh thần chi tinh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nghỉ ngơi một lát sau, chính là ly khai tiểu tháp. Hắn lần nữa đi tới thần chi huyền giới, sau đó tìm đến Chiêm Đài Linh Nhi. Ngươi muốn mượn thần chi tinh, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, có chút kinh ngạc. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nói ta. Cũng không có bao nhiêu, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta sẽ trả. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng tự nhiên là không tin, trả cái chùy, nàng là biết đến, hiện tại nhân loại văn minh dùng đều vẫn là loại kia cấp thấp linh tinh, thần chi tinh loại này thần vật, cả nhân loại văn minh sợ là đều không có. Bởi vậy, Diệp Huyền nói trả, thuần túy là đang lừa dối nàng. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi là không tin nhân phẩm của ta sao? Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, làm sao lại như vậy? Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chính là, ta thần chi tinh cũng là không nhiều, bởi vậy, ta không có bao nhiêu có thể cho ngươi mượn, thật, ta lấy nhân phẩm của ngươi phát thệ. Ta phẩm phát thệ, Diệp Huyền đầy mặt không hiểu, ngươi phát thệ, sao lại muốn dùng của ta nhân phẩm phát thệ? Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, bởi vì ta không phải người A. Diệp Huyền nói, cái kia hẳn là dùng chính ngươi nhân phẩm phát thệ A. Chiêm Đài Linh Nhi nói, ta không. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vì vậy, hai người liền như thế rằng co. Vay tiền, không quản là tại cái gì thế giới, đều là một kiện có thể sẽ nhượng song phương chuyện lúng túng. Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên nói, người nghĩ muốn thần chi tinh, ta biết có một nơi có, bất quá, có một điểm nguy hiểm, ta có thể dẫn người đi. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, huyễn tinh giới. Diệp Huyền nhíu mày, huyễn tinh giới. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, một cái thế giới đặc thù, bên trong có nhiều chỗ ẩn chứa rất nhiều thần chi tinh, nhưng là, rất nguy hiểm, bởi vì cái chỗ kia có một loại sinh linh, tên là huyễn yêu, những này yêu trấn thủ cái chỗ kia, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, rất xấu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái từ này dùng không phải rất thỏa đáng a? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, đại khái ý tứ chính là như vậy. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nói, những cái kia huyền yêu rất mạnh sao? Chiêm Đài Linh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, có cường, cũng có yếu. Diệp Huyền nói, cái kia đi xem một chút. Chiêm Đài Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, có ngay. Đi, ta dẫn người đi. Nói xong, nàng hợp chỉ một điểm, hai cái màu lam vòng vòng xuất hiện tại hai người dưới chân. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Một lát sau, hắn mở ra hai mắt. Lúc này, hắn cùng Chiêm Đài Linh Nhi đã tại một mảnh tinh không bên trong. Tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cái to lớn tinh lam sắc môn. Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, đó chính là huyễn tinh giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua môn kia, sau đó nói, bên trong là huyễn yêu nhất tộc địa bàn. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, bên trong huyễn yêu thực lực đều phi thường cường đại, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, muốn hay không đem người muội muội gọi tới. Nàng tới, chúng ta nên an toàn hơn một điểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, sau đó nói, nàng tính khí không tốt lắm, một cái sơ sẩy, sợ là liền thần chi văn minh đều muốn theo trên đời này biến mất. Nói xong, hắn hướng phía huyễn yêu giới đi tới. Nguyên địa, Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc một lát sau, nhún vai, ta tính khí cũng không quá tốt. Nói xong, nàng vội vàng đi theo. Một lát sau, hai người tiến vào huyễn tinh giới. Tiến vào huyễn tinh giới về sau, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ thế giới trùng đâm chỉ vào ánh sáng rực rỡ mang, phi thường chói mắt. Diệp Huyền chân mày cau lại, Chiêm Đài Linh Nhi nói, càng hướng chỗ sâu, cái kia thần chi tinh thì càng nhiều, mà lại, năng lượng tựu càng tinh khiết, nghe nói chỗ sâu nhất, còn có loại kia trong truyền thuyết thần chi tinh vương, một cái thần chi tinh vương năng lượng là phi thường đáng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cùng bọn hắn nói chuyện. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, đàm cái gì? Diệp Huyền nói, cùng bọn hắn mượn điểm thần chi tinh, hoặc là, đổi một điểm. Chiêm Đài Linh Nhi nghiêm mặt nói, mượn cái gì? Trực tiếp giết yêu đoạt tinh a. Vũ trụ pháp tắc chính là, cường giả vi tôn, cường giả mới có thể có được càng tốt càng nhiều tài nguyên. Diệp Huyền nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi, đây là địa bàn của người ta, trực tiếp tới giết yêu đoạt tinh, đây là cường đạo hành vi. Chiêm Đài Linh Nhi trầm mặc. Diệp Huyền nói, ta muốn chợt, a không phải, ý của ta là, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện, đại gia tốt nhất là có thể đạt thành một chút hợp tác, phát triển lâu dài. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tốt. Vậy ta đi theo ngươi là được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn mang theo Chiêm Đài Linh Nhi hướng phía huyễn tinh giới chỗ sâu đi tới. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là cảm nhận được mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh. Diệp Huyền cau mày, Chiêm Đài Linh Nhi thần sắc nhất thời đề phòng, bọn hắn hẳn là phát hiện chúng ta. Diệp Huyền sửa sang lại quần áo một chút, sau đó khẽ mỉm cười, tại hạ Diệp Huyền, cực kỳ cao cấp văn minh sinh mệnh, hôm nay đến đây là muốn cùng các ngươi tâm sự. Nói, tay phải hắn vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo trực tiếp phóng lên cao, vang vọng toàn bộ huyễn tinh giới. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Cái này nhân loại, tốt có thể khoe khoang khoác lác. Lúc này, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem thanh huyền kiếm cuốn đi. Diệp Huyền cũng không sốt ruột, tựu lẳng lặng nhìn xem. Một lát sau, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, một cỗ cảm giác một ngạt cực kỳ mạnh nhất thời phả vào mặt, nhượng người khó có thể thở dốc. Diệp Huyền nhưng thần sắc chấn định, ánh mắt bình tĩnh như nước. Rất nhanh, một đầu hư ảo đại yêu xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Chiêm Đài Linh Nhi trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy này yêu, Chiêm Đài Linh Nhi thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, đây là huyễn yêu tộc vương, huyễn yêu tộc có ba đại yêu vương, mỗi một vị yêu vương đều là mệnh huyền cảnh đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực khủng bố như vậy. Yêu vương, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào, thoạt nhìn phi thường cao thâm mặt chắc. Cái kia huyễn yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, huyên thuyên nói vài câu, Diệp Huyền hoàn toàn nghe không hiểu, vì vậy, hắn nhìn hướng Chiêm Đài Linh Nhi. Chiêm Đài Linh Nhi trầm giọng nói, hắn đang vũ nhục ngươi. Diệp Huyền cau mày, ngươi xác định? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trừng mắt liếc Chiêm Đài Linh Nhi, sau đó nói, dạy ta làm sao nghe cái này huyễn yêu tộc ngôn ngữ. Chiêm Đài Linh Nhi do dự một chút, sau đó hợp chỉ một điểm Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, toàn bộ huyễn yêu tộc ngôn ngữ từ ngữ xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng huyễn yêu vương, người mới vừa nói cái gì? Huyễn yêu vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, người không giống như là cao đẳng sinh mệnh, người càng giống là cấp thấp văn minh sinh mệnh. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, cấp thấp nhất loại kia. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu trầm xuống. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, người nhìn, hắn là đang vũ nhục ngươi đi. Diệp Huyền không nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, sau đó nhìn hướng cái kia huyễn yêu vương, kiếm này, ngươi nhưng có nhìn. Huyễn Yêu Vương gật đầu, sau đó nói, kiếm này không tầm thường, nhưng là, ngươi rất bình thường. Kiếm này, ngươi muốn bán không? Như bán, ta có thể cho ngươi một cái phong phú thù lao. Diệp Huyền nhìn xem Huyễn Yêu Vương, kiếm này, ta. Huyễn Yêu Vương nói, ta biết, ta hỏi ngươi muốn bán không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thanh kiếm này, ta, minh bạch. Huyễn Yêu Vương nhíu mày, ngươi, ta minh bạch, cho nên, hỏi ngươi bán không? Ngươi mặc dù là cấp thấp văn minh sinh mệnh, nhưng là, nên có thể lý giải ta ý tứ a. Diệp Huyền triệt để bị đều bó tay rồi. Một bên, Chiêm Đài Linh Nhi trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Huyễn Yêu Vương lại nói, ngươi bán không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, không bán. Nghe vậy, Huyễn Yêu Vương chân mày cao lại, ngươi không bán. Nói, tay phải hắn trực tiếp nắm lại, sau đó giương lên, gặp qua lớn như vậy nắm tay không có. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời bó tay rồi. Mẹ nó, gia hỏa này lại muốn uy hiếp chính mình. Lúc này, cái kia Huyễn Yêu Vương lại giương lên chính mình quả đấm to, ngươi hiểu ý của ta không? Nếu là không rõ, ta lại cho ngươi biểu diễn một chút. Diệp Huyền trầm mặc,